không có khả năng đi. Muốn thật sự quỵt nợ, treo không hải thanh danh liền hủy. Nghe được võ giả nhóm nghị luận sôi nổi, một đám đều đứng ở Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly bên kia, các quản sự không khỏi càng là đau đầu. Nếu hiện tại chỉ có Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ở đây, bọn họ còn có thể nghĩ cách cùng hai người thương lượng một chút, dùng khác bảo vật tới để này trương trận văn đổ, nói không chừng cũng có thể đối phó qua đi. Nhưng hiện tại, nhiều như vậy võ giả đều thấy được, còn đều hoài nghi bọn họ muốn quỵt nợ, kia sự tình đã có thể nháo lớn. Đây chính là quan hệ đến treo không hải danh dự. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa mở miệng, không nhanh không chậm mà nói, vài vị quản sự, các ngươi đều nghe được, mọi người đều có ấn tượng này, cũng không phải là ta nhớ lầm hoặc là nói bừa a. Vài vị cần phải nghĩ kỹ, điểm này việc nhỏ đều phải quy nợ, ai có thể tin tưởng, thần giới võ hội là công chính công bằng. Lời này càng là thẳng chọc ba vị quản sự nội tâm đau điểm. Làm thần giới võ hội bao năm qua tới tổ chức giả, treo không hải nhất coi trọng chính là chính mình thanh danh. Chỉ có hành sự vẫn luôn không nghiêng không lệch, mới có thể bảo đảm bọn họ ở sở hữu thần giới võ giả cảm nhận chung địa vị, tin tưởng bọn họ tổ chức võ hội nhất định là nhất công bằng. Khuyết thiếu cái này tiền đề, thần giới võ hội căn bản tổ chức không đứng dậy. Như vậy nhiều siêu cấp thế lực lớn, cái nào không có chính mình tư tâm. Treo không hải vì thế còn vẫn luôn duy trì trung lập, cũng không tham gia bất luận cái gì thế lực tranh phân. Chương 3985 cô nương này quá độc ác, 4. Hiện tại, tân một lần thần giới võ hội tổ chức sắp tới, nếu là treo không hải lật lọng nhàn thoại truyền ra đi, phiền toái đã có thể thật sự lớn. Vài vị quản sự đều là khóc không ra nước mắt biểu tình, xem Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt cũng trở nên cùng vừa rồi không giống nhau. Cô nương này thật là quá độc ác. Căn bản không cần ra tay, quang nói mấy câu, là có thể giết người với vô hình A. Khó trách nàng ra tới Gia Châu thổi đến như vậy phần lớn không bị người chém chết, lại còn có thông đồng thần giới đệ nhất thiên tài. Lý cô nương, ngươi thật là hiểu lầm. Ta vừa rồi câu nào nói không cho ngươi. Chẳng qua này trận văn đồ ta nơi này là thật không có, muốn đi đảo chủ nơi đó lấy, kia đều là lời nói thật nha. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta đảo chủ cuối cùng tin nặng, nhất định sẽ cho ngươi, ta có thể cam đoan. Bạch Y quản sự vội vàng giải thích lên. Lúc trước hắn xác thật là cảm thấy đảo chủ không nhất định nguyện ý đem trận văn đồ lấy ra tới. Chính là tưởng ở sự tình đều nháo lớn như vậy, tin tưởng đảo chủ cũng không có lựa chọn khác. Chẳng qua, làm chuyện này người khởi xướng, đem trận văn đồ thua trận ba vị quản sự, chỉ sợ thật là muốn xúi quẩy. Ba người nhịn không được cho nhau liếc nhau, đều bất đắc dĩ đến cực điểm. Ai làm cho bọn họ mắt mù đâu? Cư nhiên cũng chưa nhìn ra tới, trước mắt vị này thật sự chính là Vân Lân tộc tiếng tăm lừng lẫy Lê thiếu chủ. Liên bởi vì hắn tồn tại, năm rồi thần giới võ hội đánh cuộc chung, nhất đứng đầu áp quán quân đánh cuộc, hiện tại cũng chưa người dám hạ chú. Lê Mặc Ảnh bồi suất một bồi một, đã hoàn toàn vô pháp kiếm tiền, thuần túy cấp nhà cái đưa chịu thành. Mà đánh cuộc người khác thắng lợi. Dùng ngón chân đầu ngẫm lại cũng cảm thấy không diễn. Hiện tại, như vậy một vị tương lai mấy trăm năm gian khả năng sẽ chúa tể thần giới tuyệt thế thiên tài liền ở bọn họ trước mắt, bọn họ cư nhiên còn mắng chửi người ra là kẻ lừa đảo. Phỏng chừng ngay cả bọn họ đảo chủ, đều không nghĩ đắc tội Lê Mặc Ảnh. Hiện tại duy nhất làm cho bọn họ không nghĩ ra chính là, Lê Mặc Ảnh như vậy thiên tài, hoàn toàn có thể cho Vân Lân tộc thống nhất báo danh, căn bản không cần thiết tự mình chạy đến báo danh chỗ xếp hàng. Hắn như vậy mất công, không phải cố ý tới chơi bọn họ đi. Hào đi! Nếu ngươi nói như vậy, ta cũng không vì khó ngươi, vậy trước thiếu đi. Hoàng Nguyệt Ly vung tay lên, hào phóng mà nói. Bạch Y quản sự cười khổ, nay còn gọi không vì khó hắn. Mặc kệ nói như thế nào, ít nhất Hoàng Nguyệt Ly không hề kích động những cái đó bình thường võ giả, ba người nhẹ nhàng thở ra. Khương quản sự nói, Lê thiếu chủ, vừa rồi là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, nhiều có đắc tội. Hiện tại hiểu lầm đã làm sáng tỏ, còn thỉnh ngài cùng Lý cô nương rời bước, cùng chúng ta đi thanh tịnh điểm địa phương ngồi ngồi, nơi này hiện tại cũng quá rối loạn điểm, làm ngài ngốc tại nơi này quá thất lễ. Hắn hướng tới hai người làm cái thỉnh thu thập, tưởng nhanh lên đem người cấp mang đi. Ven đường vây xem võ giả càng ngày càng nhiều, rất nhiều nguyên bản không ở nơi này võ giả, cũng đều nghe được tiếng gió, sôi nổi đuổi lại đây, liền tưởng chính mắt gặp một lần trong truyền thuyết Lê thiếu chủ phong thái. Trong khoảng thời gian này treo không hải võ giả nhiều như vậy, nếu là toàn tụ tập lại đây, kia còn lợi hại. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh nghe được Khương quản sự nói, chỉ là nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ngồi ngồi liền không cần, ta cùng ta phu nhân báo danh sự tình. Nga, đối, đối, báo danh sự tình. Khương quản sự lúc này mới nhớ tới Lê Mặc Ảnh đến nơi đây tới nguyên nhân. Bạch Y quản sự vội vàng lấy ra báo danh biểu, báo danh điểm này việc nhỏ, Lê thiếu chủ không cần lo lắng, ngài đã thông qua thí nghiệm, báo danh biểu chúng ta nhất định sẽ thu tốt. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, ta đây phu nhân đâu? Lê, thiếu phu nhân báo danh biểu cũng. Bạch Y quản sự nói đến một nửa, đống nhiên dừng lại. Chương 3986 rốt cuộc túng. Một, Khương quản sự kịp thời đã đi tới. Từ Bạch Y quản sự trong tay rút ra Hoàng Nguyệt Ly báo danh biểu. Lê thiếu chủ, Lý cô. Không, là thiếu phu nhân, Lê thiếu phu nhân cái này bảng biểu, tốt nhất vẫn là một lần nữa điền một chút. Không phải chúng ta không cho Lê thiếu chủ ngài mặt mũi, đây là vì Lê thiếu phu nhân suy xét, chờ đến chính thức thi đấu thời điểm, sẽ dựa theo võ giả tu vi cùng cốt linh tới phân tổ, thật sự dựa theo bảng biểu thượng nội dung báo danh nói. Lê thiếu phu nhân gặp được đối thủ đều sẽ là đứng đầu thiên tài, vạn nhất bởi vậy bị thương, vậy không hảo. Hắn đem nói thật sự huyền chuyển, cố ý từ Hoàng Nguyệt Ly góc độ tới nói chuyện. Nói xong, hắn liền đem bảng biểu đưa tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, chờ nàng thu hồi đi. Ở Khương quản sự xem ra, hắn đều đem nói đến này phân thượng, Hoàng Nguyệt Ly khẳng định không có lý do gì lại tiếp tục chứa đi, phàm là hơi chút có điểm ánh mắt, lúc này nên theo dưới bậc thang đi. Đem bảng biểu lấy về đi một lần nữa điền. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly căn bản không có rỗi tay ý tứ. Nàng lắc lắc đầu, nói, đa tạ Khương quản sự hảo ý, bất quá, này bảng biểu thượng điền đều là ta chân thật tình huống, ta tổng không thể hạt viết đi. Nghe được lời này, ba vị quản sự sắc mặt lập tức đều trở nên vô cùng xuất sắc. Ai cũng chưa nghĩ đến, nàng đến lúc này cư nhiên còn không chịu thừa nhận sự thật. Chẳng lẽ cho rằng, Lê Mặc Ảnh vừa rồi dùng thực lực chứng minh rồi chính mình thiên phú, nàng liền cũng đi theo trở thành thần cấp thiên tài. Cô nương này không phải là đầu óc có tật xấu đi. Nàng chẳng lẽ không biết, thần cấp thiên tài rốt cuộc có bao nhiêu hy hữu sao? Còn tưởng rằng là cải trắng không thành. Khương quản sự khỏe miệng run rẩy vài hạ, trong lúc nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Hắn hướng về hai vị đồng liêu đầu đi cầu cứu ánh mắt, thật sự là không biết, dưới tình huống như vậy. Hắn hẳn là làm sao bây giờ? Làm treo không hải quản sự, vì duy trì thi đấu công bằng công chính, bọn họ là không thể đem rõ ràng giả dối báo danh biểu giao đi lên, bằng không vạn nhất bị khác người dự thi cử báo, nào đến đảo chủ nơi đó, bọn họ đều phải phụ trách nhiệm. Chính là, hiện tại Hoàng Nguyệt Ly ỷ vào chính mình là Lê Mặc Ảnh nữ nhân, liền trắng trợn táo bạo mà nói bừa, bọn họ cũng không hảo không cho Lê Mặc Ảnh mặt mũi, trực tiếp đem bảng biểu nện ở trên mặt nàng đi. Muốn thật sự làm như vậy, đắc tội Vân Lân tộc sự tiểu, đắc tội tương lai tuyệt thế cường giả Lê Mặc Ảnh, kia phiền toái có thể to lắm. Ba vị quản sự đều buồn bực vô cùng, hung hăng trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly. Thật sâu cảm thấy, này tiểu cô nương thoạt nhìn nhưng thật ra điểm mỹ ngoan ngoan bộ dáng, trên thực tế thật là cực phẩm về đến nhà. Mà Lê thiếu chủ liền càng làm cho người hết trô nói rồi, thiên phú chắc tuyệt là thật sự, tuấn mỹ vô chủ cũng là thật sự, nhưng là... Hắn lỗ thai cũng quá mềm đi. Hắn nữ nhân làm như vậy kỳ ba sự tình, hắn cư nhiên một chút phản ứng cũng không có sao. Trường hợp rằng có trong chốc lát, Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên cười khúc khích, làm sao vậy? Các ngươi là không tin ta có thần cấp thiên phú sao? Ba người sắc mặt càng thêm khó coi. Này không phải biết rõ cố hỏi sao? Phàm là có điểm đầu óc người, đều sẽ không tin tưởng loại sự tình này đi. Chính là... Vừa rồi các ngươi cũng không tin ta phu quân có thần cấp thiên phú, đều bị vả mặt, trường hợp hảo xấu hổ. Hiện tại các ngươi lại không tin ta. Vì cái gì không hấp thụ giáo huấn đâu? Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt vô tội hỏi. Trần Lao thật sự tưởng lắc lắc nàng đầu, hỏi một chút nàng có hay không nghe được biển rộng thanh âm. Lê Mặc Ảnh là Lê Mặc Ảnh. Chẳng lẽ vị này Lý cô nương thật sự cho rằng, nàng cùng Lê Mặc Ảnh là một chuyện sao? Chương 3987 rốt cuộc túng. 2. Mắt thấy vô pháp thuyết phục Hoàng Nguyệt Ly, vài vị quản sự đều thiếu chút nữa muốn điên mất rồi. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly lại mở miệng, vài vị quản sự, hiện tại tình huống như thế nào? Ta tu vi kiểm tra thế nào thời điểm tiếp tục? Ba người nghe vậy, đều là ngẩn ra. Cái gì tu vi thí nghiệm? Trần lão đầu óc đều chuyển bất quá con tới. Hoàng Nguyệt Ly dùng xem ngu ngốc ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái, vừa rồi, ta cùng ta phu quân cùng nhau báo danh tu vi thí nghiệm A. Hiện tại ta phu quân đã thí nghiệm xong rồi, ta đây đâu? Các ngươi đều không có làm ta tham gia thí nghiệm, liền phải đem ta báo danh biểu lui về. Bạch Y quản sự khỏe miệng run rẩy vài hạ, mới miễn cưỡng nói, Lê Thiếu Phu Nhân, vừa rồi Khương quản sự đều đã nói, lui về bảng biểu cũng là vì ngươi suy xét. Không cần, thật sự không cần vì ta suy xét. Ta nếu báo danh tham gia thần giới võ hội, phải quang minh chính đại mà dự thi, như thế nào có thể cố ý đem tu vi báo thấp đâu. Các ngươi thân là treo không hải quản sự, như vậy xúi dục ta làm vi phạm quy định sự tình, lương tâm sẽ không đau sao. Hoàng Nguyệt Ly lời lẽ chính đáng mà chỉ trích bọn họ. Bạch Y quản sự thiếu chút nữa đều phải bảo thô. Bọn họ làm nàng đúng sự thật kê khai, như thế nào chính là xúi dục nàng vi phạm quy định. Mắt thấy nói như thế nào đều nói không đến cùng nhau, Bạch Y quản sự cũng nghĩ thông suốt, dứt khoát mà nói, hảo đi, nếu Lê Thiếu Phu Nhân ngươi như vậy kiên trì, vậy làm ngươi tham gia thí nghiệm hảo. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới lộ ra tươi cười, này liền đúng rồi sao? Chúng ta làm việc đều phải dựa theo quy củ tới. Ba vị quản sự đều lộ ra táo bón biểu tình. Nàng cư nhiên còn cười được. Bạch Y quản sự miễn cưỡng áp xuống trong lòng buồn bực, lại lần nữa mở miệng, bất quá, hiện tại thí nghiệm dùng trận pháp đều đã hư hao, đệ nhất loại thí nghiệm phương pháp đương nhiên là không dùng được, chỉ có thể dùng đệ nhị loại phương pháp, chính là từ một vị nói huyền cảnh võ giả cùng ngươi so chiêu, chỉ cần ngươi có thể kiên trì 10 chiêu, liền tính quá quan. Hoàng Nguyệt Ly liên tục gật đầu, ân, có thể, nếu quy củ là như thế này, liền dựa theo quy củ tới. Xét thấy ngươi ở bảng biểu thượng điền tu vi là tâm huyền cảnh trung kỳ, cho nên, cùng ngươi đối chiến võ giả cần thiết là nói huyền cảnh trung kỳ tu vi. Bạch Y quản sự nói tới đây, quay đầu nhìn về phía Trần Lão, Trần Lão, ta cùng Khương quản sự đều là nói huyền cảnh lúc đầu, chỉ có ngài là nói huyền cảnh trung kỳ, lần này liền phải phiền toái ngài ra tay. Trần Lão ngó Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, không phiền toái, không phiền toái. Ta bộ xương già này là so ra kém người trẻ tuổi sẽ nói, nhưng là, hơi chút khoa tay múa chân hai hạ vẫn là có thể. Có thể cùng Lê Thiếu Phu Nhân như vậy thiên phú chắc tuyệt người trẻ tuổi giao thủ, cũng là Lão Phu vinh hạnh. Hắn lời này rõ ràng là ở châm chọc Hoàng Nguyệt Ly. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại giống như hoàn toàn không có nghe được tới, còn cười tủm tỉm mà nói, Trần Lão quản sự, ngài quá khách khí. Ta thật lâu đều không có cùng nói huyền cảnh trung kỳ võ giả giao thủ qua, cũng không biết thực lực tiến bộ nhiều ít. Lại nói tiếp, nàng lần trước cùng nói huyền cảnh trung kỳ võ giả giao thủ, vẫn là cùng Hoàng Tam Bạch. Lần đầu tiên giao thủ thời điểm, nàng vẫn là ý huyền cảnh, chỉ lo chạy trốn, một chút cơ hội phản kích đều không có. Lần thứ hai ở tà ảnh thánh giả bí cảnh phụ cận, Hoàng Tam Bạch đái hai vị trưởng lão, còn có không ít sát thủ lại đây vây công nàng cùng Lê Mạc Ảnh. Lúc ấy bọn họ hai cái tất cả đều triệu hoán khế ước thần thú, nhưng vẫn là thiếu chút nữa bỏ mạng. Lúc này đây, nàng vừa mới ở mây trắng phong tiến đến dai, từ nay về sau trừ bỏ tấu mấy chỉ cao cấp linh thu ở ngoài, còn không có chính thức mà cùng võ giả đã giao thủ. Chương 3988 rốt cuộc túng. 3. Nếu lúc này cùng Trần Lao giao thủ, đảo sắc thật là đối nàng rất có trợ giúp. Ít nhất có thể cho nàng rõ ràng hơn mà cảm nhận được. Chính mình tiến giai sau thực lực tăng lên biên độ. Trần Lão nào biết, ở trước mặt hắn cái này nũng nịu tiểu cô nương, là chân chính tuyệt thế thiên tài, nghe nàng như vậy vừa nói, càng là tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Hắn nặng nề mà hừ một tiếng, Lê Thiếu Phu Nhân, Lão Phu cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, tu vi thí nghiệm thế nào đều sẽ có nguy hiểm. Tuy rằng Lão Phu sẽ thủ hạ lưu tình, nhưng là, tuyệt đối sẽ không tha thủy. Tục ngữ nói đao kiếm không có mắt, vạn nhất thiếu phu nhân bị thương, Lê Thiếu Chủ cũng không thể bởi vậy liền tới tìm treo không hải phiền thoái. Hắn cuối cùng những lời này, là đối Lê Mặc Ảnh nói. Lê Mặc Ảnh lập tức gật gật đầu. Hoàng Nguyệt Ly cũng nói, có thể. Bất quá, nếu là Trần Lão ngươi bị thương, ta cũng là không phụ trách. Trần Lão lại bị tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Ngươi. Có bản lĩnh ngươi đem ta đánh chết, ta cũng sẽ không làm ngươi đền mạng. Này không được tốt đi. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, chúng ta không oán không thủ, cho dù có điểm tranh chấp, cũng là vì công sự. Bất quá là hợp lý mà luận bàn một chút mà thôi, ta sao có thể tùy tiện giết người đâu. Ngươi, xem như ngươi lợi hại. Gia Châu thổi đến rung trời vang, chờ một chút mất mặt về đến nhà, cũng trách không được lão phu. Bạch Y quản sự cùng Khương quản sự cũng là một trận vô ngữ. Chuyện tới hiện giờ, bọn họ đều không nghĩ nói thêm nữa cái gì, thậm chí còn rất chờ đợi Trần Lao đem Hoàng Nguyệt Ly tấu một đốn. Tuy rằng cô nương này lớn lên là thực chọc người chịu mến, nhưng ngăn không được nàng nói chuyện quá thiếu đánh a. Bọn họ nào biết đâu rằng, Hoàng Nguyệt Ly so với bọn hắn càng buồn rầu, nói thật ra cũng không ai tin, đây là buộc nàng phạm sai lầm a. Hảo, nếu mọi người đều không có dị nghị, vậy không cần lãng phí thời gian, nếu không, Trần Lao hiện tại liền bắt đầu thí nghiệm. Bạch Y quản sự đem điều tra ánh mắt đầu hướng về phía Trần Lao. Trần Lao vừa muốn gật đầu, chỉ nghe Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên nói, từ từ, từ từ, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết sợ, muốn đổi ý? Trần Lao tức khắc một trận kích động. Nếu là Hoàng Nguyệt Ly lúc này đổi ý nói, hắn đương nhiên cũng không thể một hai phải đem người tấu một đốn. Nhưng là, lại có thể nhân cơ hội hảo hảo nhục nhã nàng một phen, đem vừa rồi vứt bỏ mặt mũi tất cả đều nhặt về tới. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi cầu môi, lắc lắc đầu, không, ta không tính toán hủy bỏ tỉ thí, bất quá, ta hy vọng có thể đổi cái địa phương, người ở đây quá nhiều, không lớn phương tiện. Vừa rồi nàng đã chuẩn bị ở chỗ này ra tay, nhưng là, nhìn đến chung quanh xúm lại đây võ giả càng ngày càng nhiều, nàng đông nhiên nghĩ tới một vấn đề. Nàng lần này đến treo không hải tới, là có mục đích, nguyên bản cũng không tính toán sớm như vậy liền bại lộ chính mình chân chính thân phận. Lúc trước kê khai danh biểu thời điểm, là nàng nhất thời không suy xét hảo, không nghĩ tới Trần Lão sẽ như vậy tích cực, khiến cho như vậy đại hoành động. Hiện tại, nếu là nàng thật sự ở chỗ này ra tay, một cái khống chế không được, rất có thể sẽ bại lộ chính mình là thánh hoàng tộc thân phận. Thần giới võ hội sắp tới, treo không hải hiện tại cao thủ nhiều như mây, liền tính nàng ngày thường che giấu đến lại hảo, vừa ra tay, vẫn là có khả năng lòi. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng ra tiếng sửa miệng. Trần Lão sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ đưa ra yêu cầu này. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn lại nở nụ cười, ha ha, này còn không phải một cái ý tứ sao. Ngươi là biết rõ chính mình khẳng định vô pháp thông qua thí nghiệm, sợ sẽ quá mất mặt, mới muốn trốn đi tham gia thí nghiệm đi. Chương 3989 rốt cuộc túng. 4. Lao phu ăn qua muối so ngươi ăn qua cơm còn nhiều, ngươi còn có thể giấu đến quá Lao phu đôi mắt. Trần Lao tự giác đã xem thấu Hoàng Nguyệt Ly, cười đến thập phần đắc ý. Bạch Y quản sự cùng Khương quản sự cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cùng Trần Lao nghĩ đến giống nhau, đều cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly sẽ đưa ra đổi địa phương, cũng đã là tự tin không đủ muốn nhận túng. Nàng cuối cùng trang không nổi nữa. Bất quá, tương đối với Trần Lão vui sướng khi người gặp họa, bọn họ càng có rất nhiều cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật tốt nhất Hoàng Nguyệt Ly dứt khoát ngay cả tỉ thí đều lại rớt, như vậy bọn họ mới có thể hai bên đều không đắc tội người. Nhưng hiện tại xem ra, Hoàng Nguyệt Ly còn thị phi muốn tham gia lần này thí nghiệm. Vậy chỉ có thể làm Trần Lão thủ hạ lưu tình, không cần đem người đánh đến quá thảm. Đổi địa phương hảo A. Nơi này xác thật quá hỗn loạn, hơn nữa người cũng quá nhiều, ra tay thời điểm nếu là cùng vừa rồi giống nhau, lan đến gần vô tội võ giả, vậy không hảo sao? Không sai, chúng ta treo không hải có vài tòa cao cấp luận võ nơi sân, ngày thường cũng rất ít dùng đến, hiện tại làm thí nghiệm nơi sân vừa lúc thích hợp. Khương quản sự cùng Bạch Y quản sự sợ Trần Lao nhất thời xúc động, lại cùng Hoàng Nguyệt Ly giang lên, chạy nhanh lao tới, vỗ bộ ngực tỏ vẻ đồng ý. Sau đó, hai người một tả một hữu, kéo Trần Lao liền đi. Lê thiếu chủ, Lê thiếu phu nhân, mau cùng chúng ta đến đây đi. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, lôi kéo nhà mình tiểu hồ ly, theo đi lên. Nhìn đến bọn họ phải đi, vây xem võ giả nhóm đều là một trận thất vọng. Thậm chí còn có người kêu muốn cho bọn họ lưu lại. Đáng tiếc, không có người phản ứng bọn họ. Mắt thấy không diễn nhưng nhìn, không ít võ giả đều cảm giác chính mình bị chơi, bắt đầu ác ý phỏng đoán. Tấm tắc, vừa rồi xem cái kia tiểu cô nương nói được như vậy giống một chuyện, ta còn tưởng rằng nàng thật sự thiên phú kinh người, liền tính không phải thần cấp thiên tài, cũng là đứng đầu thiên cấp thiên tài, không nghĩ tới á không nghĩ tới, thật sự tới rồi muốn tỉ thí thời điểm, nàng liền túng. Cư nhiên trốn đi. Ngươi thật đúng là tin tưởng nàng là thần sao thần cấp thiên tài a. Ta vừa rồi xem đến rõ ràng, nàng chính là cá nhân tộc sao? Nhân tộc mấy ngày liền cấp thiên tài cũng chưa mấy cái, còn thần cấp. Muốn cười rớt ta răng hàm sao? Ai, Lê thiếu chủ không biết nghĩ như thế nào, cư nhiên tìm cái như vậy nữ nhân. Mà Vân Lân tộc người càng không biết nghĩ như thế nào, cư nhiên còn làm nàng vào cửa. Ha ha, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều, Vân Lân tộc thiếu chủ nếu là thành hôn, khẳng định các thế lực lớn đều sẽ thu được thiệp mời, sao có thể như vậy lặng yên không một tiếng động. Thực rõ ràng, đây là Lê thiếu chủ chính mình bị hồ ly tinh mê hoặc, Vân Lân tộc người có thể đáp ứng mới có quỷ. Ai, đáng tiếc, không thể tận mắt nhìn thấy đến cái này hồ ly tinh bị hành hung một đốn, quá đáng tiếc. Ngươi lại suy nghĩ nhiều, có lẽ nhân gia chỉ là ở chỗ này trang trang bộ dáng, chờ rời đi nơi này liền sẽ hướng các quản sự nhận sai xin tha, nhân gia xem ở Lê thiếu chủ mặt mũi thượng, cũng không thể đem nàng thế nào. Hừ, cứ như vậy nữ nhân, cư nhiên câu đi rồi Lê thiếu chủ. Ta đảo muốn nhìn, nàng ở thần giới võ hội có thể được đến đệ mấy. Có thể tiến trước 100 nói, ta liền biểu diễn án phân. Lê Mặc Ảnh đào hoa mệnh thật sự không phải tùy tiện nói nói. Ở đây nữ võ giả 9 thành 9 đều là lần đầu tiên nhìn thấy Lê Mặc Ảnh, cũng đã bị thực lực của hắn cùng dung mạo sở khuynh đảo, âm thầm hận thượng Hoàng Nguyệt Ly. Lúc này thấy nàng tựa hồ muốn xui xẻo, mỗi người đều là vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Toàn bộ trên quảng trường tựa hồ đều tràn ngập một cổ toan vị, làm bên cạnh nam tính võ giả nhóm sôi nổi ghé mắt. Chương 3990 nói rõ muốn chơi xấu. 1. Chuẩn bị đi trước luận võ tràng 5 người tổ. Tu vi đều rất cao, ngũ cảm cũng thực nhạy bén, tự nhiên cũng nghe tới rồi này đó nghị luận. 3 vị quản sứ nghe, đều là âm thầm gật đầu, trong lòng kêu kêu một cái vui mừng. Cuối cùng có người đem bọn họ không dám nói nói cấp nói ra. Cũng không biết Lê thiếu chủ rốt cuộc đều suy nghĩ điểm cái gì, một hai phải tìm như vậy cái kỳ ba nữ, sắc tự trên đầu một cây đao có biết hay không. Nữ nhân quang lớn lên đẹp có ích lợi gì. Lê Mặc Ảnh khẽ cau mày. Bước chân một đốn, nhưng không đợi hắn có cái gì tỏ vẻ, liền cảm giác được bên người thiếu nữ bỗng nhiên tới gần, kéo lại hắn. Lê Mặc Ảnh thuận thế cúi đầu, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly chiều hắn ngọt ngào cười, lộ ra hai viên răng nanh, đáng yêu cực kỳ. Nhìn đến nàng tươi cười, hắn có lại đại hỏa khí cũng phát không ra. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới một cái luận võ tràng. Khương quản sự nói được không sai, cái này luận võ tràng phương tiện thực không tồi. Nhưng là bên trong người không nhiều lắm. Trần Lão mang theo Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trực tiếp đi vào, gấp không chờ nổi muốn cho Hoàng Nguyệt Ly chịu điểm giáo huấn. Nhưng là, Bạch Y quản sự lại dài hơn cái tâm nhãn, chạy nhanh đi thanh tràng, đem chỉ có mấy cái võ giả đều thỉnh đi ra ngoài. Hảo, hiện tại không có người ngoài, thí nghiệm có thể bắt đầu rồi đi. Trần Lão đứng ở giữa sân, đối với Hoàng Nguyệt Ly nói, mắt thấy không có người ngoài. Hoàng Nguyệt Ly cũng tưởng tốc chiến tốc thắng, cho nên quyết đoán mà hướng phía trước vài bước, đứng ở Trần Lao đối diện. Hảo, vậy không cần lãng phí thời gian, chúng ta lập tức bắt đầu đi. Nghe được lời này, Trần Lao lại không có như nàng sở liệu lập tức động thủ. Không chỉ có là hắn, khác hai vị quản sự cũng đều ở cùng thời gian, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly phía sau Lê Mặc Ảnh, tựa hồ đang chờ hắn nói cái gì đó. Lê Mặc Ảnh nguyên bản vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nhà mình tiểu hồ ly. Thưởng thức nàng ý chí chiến đấu tràn đầy bộ dáng, thẳng đến bị ba người nhìn chằm chằm một hồi lâu, hắn mới ý thức được có điểm không thích hợp, nhịn không được nhăn lại mi. Như thế nào không động thủ? Đều nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Ách, Lê thiếu chủ. Cái này, thí nghiệm thật sự muốn bắt đầu sao? Khương quản sự thật cẩn thận hỏi. Ba người đều cho rằng, Lê Mặc Ảnh nhất định sẽ tại đây chàng tỉ thí bắt đầu trước tiêu đình. Rốt cuộc. Xem hắn đối Hoàng Nguyệt Ly các loại tiểu tâm sùng ái bộ dáng, hẳn là không bỏ được làm chính mình nữ nhân bị người hành hung một đốn đi. Hiện tại nơi này cũng không người ngoài, cũng không cần vì mặt mũi ngạnh căng. Kết quả, Lê Mặc Ảnh cư nhiên không phản ứng. Mà Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, khoe miệng càng là một trận run rẩy. Đây là có cái quá lợi hại phu quân chỗ hỏng, mỗi người đều lấy nàng phu quân ý kiến là chủ, hoàn toàn làm lơ nàng. Hoàng Nguyệt Ly buồn bực không thôi. Dứt khoát nói, là ta muốn tỉ thí, các ngươi hỏi hắn làm cái gì? Nếu Trần Lão không ra tay, ta đây liền không khách khí. Lời còn chưa dứt, nàng trong tay đã ngưng tụ một cổ huyền lực, ngón tay như kiếm, đồng nhiên hướng tới Trần Lão đâm tới. Trần Lão còn ở đàng kia thất thần đâu, căn bản không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly sẽ đột nhiên ra tay. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly công kích đã tới rồi trước mặt hắn. Hơn nữa, thế công sắc bén, cường đại hỏa thuộc tính năng lượng ở giữa không trung vẽ ra một đạo chói mắt cực kỳ quang lộ, lao thẳng tới ngực hắn mà đến. Trần Lao tức khắc kinh hãi tới rồi cực điểm, chính là, giờ này khắc này muốn trốn tránh, căn bản là không còn kịp rồi. Hắn miễn cưỡng làm cái phòng ngự tư thế, nhưng là, cái gì cũng chưa chắn đến, trực tiếp bị Hoàng Nguyệt Ly một quyền đánh vào trước ngực. Trần Lao thân hình quơ quơ, về phía sau liên tiếp rời khỏi mấy chục bước. Chương 3991 nói rõ muốn chơi xấu. 2. Nhìn ra được tới, hắn rất muốn ổn định thân thể của mình, chính là, thẳng đến cuối cùng đều không có thành công. Trần Lao một mông ngã ngồi trên mặt đất, ngực trên quần áo, còn có bị Hoàng Nguyệt Ly liệt hỏa thiêu ra một cái rõ ràng dấu tay. Luận võ giữa sân, đồng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Bạch Y quản sự cùng Khương quản sự mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt một màn này, liền một chút thanh âm đều phát không ra. Này này này, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bọn họ lại nhìn thấy gì? Nay khẳng định là ảo giác đi. Không sai, là ảo giác. Hai người không hẹn mà cùng mà nâng lên tay, xoa xoa đôi mắt. Chính là, chờ bọn họ lại lần nữa mở to mắt thời điểm. Trước mắt hết thể cũng không có phát sinh bất luận cái gì thay đổi, bọn họ nhìn đến vẫn là vừa rồi cảnh tượng. Đường đường nói huyền cảnh trung kỳ cường giả, ở treo không hải đức cao vọng trọng Trần Lão, cư nhiên bị một cái nũng nịu tiểu cô nương nhất chiêu đánh bại, còn rơi ngã xuống đất, mông chấm đất, tư thế phi thường khó coi. Mà Trần vốn ban đầu người, liền càng không thể tiếp thu như vậy kết quả. Hắn dây rủa từ trên mặt đất bò dậy, sắc mặt đã hắc đến sắp tích ra mặt tới. Hắn đã nhiều ít năm không có như vậy mất mặt qua. Cư nhiên bị người đánh thành như vậy. Hơn nữa, đối thủ vẫn là một cái chỉ biết khoác lác ôm đùi kỳ ba nữ. Ngươi! Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên còn đánh lén. Còn có hay không một chút võ giả tiết tháo? Ngươi cho rằng, sấn lao phu không chú ý, đánh lén đánh ngã ta, là có thể tính ngươi thí nghiệm thông qua. Trần Lão một trương mặt giả thượng, lại hồng lại bạch. Liều mạng mà cường điệu Hoàng Nguyệt Ly có thể thắng hắn này nhất chiêu, chỉ là bởi vì đánh lén. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, trên mặt mang theo vô tội biểu tình, đánh lén. Ta nơi nào có đánh lén a? Vừa rồi không phải ngươi nói, tỉ thí hiện tại bắt đầu sao? Cho nên, ta liền ra tay a. Rốt cuộc không đúng chỗ nào. Ngươi! Trần Lao tưởng phản bác, lại cố tình phản bác không ra, một hơi nghẹn ở ngực nửa đời. Vừa rồi! Hắn xác thật đã dành trước cùng Hoàng Nguyệt Ly nói bắt đầu rồi, nhưng là, mọi người đều cho rằng Lê Mặc Ảnh sẽ đi theo kêu đình, cho nên đều quay đầu đi xem Lê Mặc Ảnh. Ai có thể nghĩ đến, Lê Mặc Ảnh còn không rên một tiếng đâu, này tiểu nha đầu cư nhiên liền chờ không kịp muốn động thủ. Trần Lão nghĩ đến đây, nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Này tiểu nha đầu cư nhiên còn chơi trá, hại hắn hung hăng ngã cái té ngã, trận này tử hắn cần thiết tìm trở về. Hắn chạy nhanh phất phất tay, ta vừa rồi nói bắt đầu, ngươi không phải không có ứng sao. Này như thế nào có thể tính chính thức bắt đầu đâu. Ngươi vừa rồi thí nghiệm kết quả không tính, chúng ta một lần nữa tới. Ở đây mấy người đều là một trận vô ngữ. Trần Lão đây là rõ ràng muốn chơi xấu. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày nói, đều nói bắt đầu, chính ngươi muốn nhìn đông nhìn tây, này đều có thể ăn vạ ta trên người. Treo không hải quản sự đều là như vậy sẽ chơi xấu sao. Trần Lão một trương mặt già tức khắc đều nghẹn thành màu gan heo. Hắn từ trước đến nay sĩ diện, nếu là thay đổi ngày thường, nếu như bị người ta nói chơi xấu còn lợi hại. Nhưng hiện tại, hắn liền tính bị Hoàng Nguyệt Ly như vậy trào phúng, cũng muốn căng ra đầu cùng nàng một lần nữa so qua. Nói cách khác, hắn nhất chiêu liền bại bởi một cái nữ kẻ lừa đảo sự tình truyền ra đi, hắn càng là mất mặt ném đến bà ngoại gia. Dù sao, ta nói không tính liền không tính. Ngươi nếu là thực lực đủ cường nói, một lần nữa thí nghiệm giống nhau có thể thông qua, ngươi không dám trọng tới, đã nói lên ngươi dứt khoát là đầu cơ trục lợi. Trần Lão này một phen cưỡng từ đoạt lý, nghe được Khương quản sự cùng Bạch Y quản sự đều đi theo mặt đỏ. Chương 3992 nói rõ muốn chơi xấu. 3. Nếu là trên mặt đất có cái động nói, chỉ sợ bọn họ đều đã muốn nhịn không được toàn đi xuống. Nay không nghĩ tới, Trần Lão ngày thường nhìn rất đáng tin cậy một người. Cùng người tỉ thí thua lúc sau, cư nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn nói xong, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng ý cười. Nàng nhìn Trần Lão trong chốc lát, nhún vai, không chút để ý mà nói, hảo đi, nếu ngươi không phục, chúng ta đây liền một lần nữa so qua hảo, cầu mà không được. Chỉ là, tiếp theo ngươi cũng không thể lại chơi xấu. Lao phu sẽ chơi xấu. Thiếu ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Trần Lao cả giận nói, ít nói nhảm, hiện tại tỉ thí chính thức bắt đầu rồi. Lao phu làm ngươi trước ra chiêu. Không được a. Trần Lao, vẫn là thôi đi. Đúng vậy, Trần Lao, liền tính Lý cô nương vận khí tốt đi, như vậy đổi ý nhiều không hảo a. Mắt thấy hai người lại muốn đánh nhau rồi, Bạch Y quản sự cùng Khương quản sự vô pháp lại trầm mặc đi xuống, chạy nhanh liên tiếp ra tiếng ngăn cản. Bọn họ xác thật cảm thấy Trần Lão cưỡng từ đoạt Lý Lâm thời đổi ý, có tổn hại treo không hại uy tín, nhưng là, mở miệng ngăn cản, lại không phải vì nguyên nhân này. Trần Lão bởi vì bị người đánh bại, nhất thời thẹn quá thành giận, chỉ nghĩ muốn lại so một hồi, sạch sẽ lưu loát mà đánh bại Hoàng Nguyệt Ly tới tìm về bãi, căn bản không có nghĩ tới, chính mình vừa rồi vì cái gì sẽ thua. Nhưng mà, Bạch Y quản sự cùng Khương quản sự lại là ngoài cuộc tỉnh táo. Ở lúc ban đầu khiếp sợ tiêu tán lúc sau, bọn họ lại nhớ lại vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly ra tay nháy mắt, trong lòng đều không khỏi một trận chấn động. Nay tiểu nha đầu thoạt nhìn nũng nịu, yếu đuối mong manh bộ dáng, nhưng vừa rồi kia điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, lại là vô cùng quả quyết. Vô luận là huyền lực cường độ cùng độ tinh khiết, vẫn là nàng ra tay tốc độ cùng góc độ, đều phi thường hoàn mỹ, cho dù là hai vị quản sự, càng không dám nói có thể so sánh nàng càng cường. Nay trong nháy mắt, nàng bại lộ ra tới thực lực, quả thực lệnh người chấn động. Nếu như vậy ra tay không phải ngẫu nhiên nói, kia chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là vị này Lê Thiếu Phu Nhân khả năng thật sự cùng nàng chính mình nói như vậy, có được thần cấp nghịch thiên thiên phú. Liên tính Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi ra tay chỉ là ngẫu nhiên đắn đo đến hảo, kia cũng thuyết minh, nàng ít nhất là đứng đầu thiên cấp thiên phú, bằng không lại đi như thế nào cất chó vợ, cũng không thể nhất chiêu liền đánh bại nói huyền cảnh trung kỳ cường giả. Cứ việc hai vị quản sự cũng thực không muốn tin tưởng điểm này, nhưng là, trừ cái này ra, bọn họ căn bản nghĩ không ra khác giải thích. Bọn họ mới nghĩ thông suốt điểm này, liền phát hiện Trần Lão sư thiệt tình muốn cùng Hoàng Nguyệt Ly một lần nữa so qua, chạy nhanh lao tới ngăn cản. Nếu Hoàng Nguyệt Ly thật là thần cấp thiên tài, kia chân thật thực lực khả năng cùng Lê Mặc Ảnh tương đi không xa. Trần Lão cùng nàng một lần nữa so, cũng không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Vạn nhất một cái ngựa mất móng trước còn thua, kia có thể so vừa rồi mất mặt nhiều. Vừa rồi ít nhất còn có thể nói là nhất thời sơ sẩy, không nghĩ tới Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên ra tay, hiện tại lại thua, liền không có bất luận cái gì lấy cớ có thể tìm. Hai vị quản sự lòng nóng như lửa đốt, lại không hảo nói thẳng không, chỉ có thể lời nói hàng hồ. Nhưng như vậy khuyên giải nghe vào Trần Lão trong tai, thật là một chút thuyết phục lực đều không có. Hắn đều đem như vậy cương từ đoạt lý nói ra, liền vì một lần nữa so một hồi, hiện tại lại sao có thể bởi vì hai vị quản sự dăm ba câu liền từ bỏ đâu. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra ngừng một chút, tưởng cấp Trần Lão một cái đổi ý cơ hội. Nàng cũng không nghĩ gần nhất liền đem treo không hải thâm niên quản sự đắc tội quá mức. Nhưng ai biết, Trần Lão thấy nàng bất động, dứt khoát ra tiếng thúc giục nói, ngươi còn thất thần làm gì? Nếu không tưởng so, liền tính ngươi không thông qua. Chương 3993 nói rõ muốn chơi xấu. 4. Lão nhân này thật đúng là cố chấp về đến nhà. Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ, lấy lại bình tĩnh, thực mau, một mảnh biển lửa liền ở nàng quanh thân bốc cháy lên. Mênh mông năng lượng dao động đột nhiên bộc phát ra tới, mang theo kinh người uy thế, làm chung quanh độ ấm đều ở trong nháy mắt rõ ràng lên cao. Tuy là Bạch Y quản sự cùng Khương quản sự đã có chuẩn bị, vẫn là bị Hoàng Nguyệt Ly cường đại trấn trụ. Thậm chí theo bản năng mà chiều lui về phía sau khai vài bước. Trần Lão vừa rồi trên mặt còn mang theo vài phần khinh miệt, giờ phút này, đã hoàn toàn biến thành khiếp sợ. Ngươi, sao có thể? Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly không chờ hắn ở đâu lắp bắp mà kinh hai xong, liền ra tay. Ngọn lửa hóa thành vô số đạo mũi tên nhọn, che trời lấp đất mà hướng tới Trần Lão công đánh qua đi. Cả tòa luận võ tràng, tựa hồ đều bị nàng ánh lửa bao phủ. Cuối cùng Trần luôn nói huyền cảnh trung kỳ cao thủ, lại là phong thuộc tính võ giả, tuy rằng ngay từ đầu trố mắt một chút, nhưng phản ứng lại đây lúc sau, lắc mình tốc độ còn là phi thường mau, lần này có thể ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, thành công mà tránh thoát Hoàng Nguyệt Ly công kích. Nhưng mà, không đợi hắn tùng một hơi, Hoàng Nguyệt Ly tiếp theo chiêu lại theo sát công lại đây. đầy trời ánh lửa bên trong, chỉ thấy được Trần lão nhỏ bé thân ảnh, ở ngọn lửa hóa thành mũi tên nhọn chi gian qua lại trốn tránh, như là đại dương mênh mông chung một diệp thuyền con, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều khả năng lật. Bạch Y quản sự cùng Khương quản sự lúc này đã xem đến ngây người. Chẳng sợ bọn họ đã đoán được, Hoàng Nguyệt Ly thực lực khả năng rất cường đại, nhưng cũng không nghĩ tới, nàng cư nhiên toàn bộ hành trình đều là ở đè nặng Trần lão đánh. Quả thật, Trần lão niên kỷ đã lớn, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra năm đó đỉnh khi bảy thành thực lực, hơn nữa tại đây loại bịt kín tiểu trong không gian, hỏa thuộc tính so phong thuộc tính có ưu thế. Chính là, lại nói như thế nào, hai người chi gian cũng kém suốt một cái đại cảnh giới A. Hoàng Nguyệt Ly tuổi tác, cũng không biết có hay không Trần lão số lẻ nhiều. Cư nhiên có thể đem Trần lão đánh đến như vậy chật vật. Trần lão lúc này đã hoàn toàn trong gió hỗn độn, đầu óc còn ở vào ngốc so trạng thái, hoàn toàn là dựa vào nhiều ít năm chiến đấu bản năng ở trốn tránh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn đều đã nghiêm túc đối đai trận này tỉ thí, cư nhiên còn bị này tiểu nha đầu ngăn chặn. Vừa rồi tiểu nha đầu đánh bại hắn kia nhất chiêu, chẳng lẽ không phải ngẫu nhiên sao? Chẳng lẽ nàng thật sự có như vậy cường sao? Chẳng sợ nàng ở báo danh biểu thượng điền đều là chân thật, thật là tâm huyền cảnh trung kỳ võ giả, kia cũng tuyệt đối không có khả năng như vậy cường a. Này thế đạo là làm sao vậy? Hắn thấy quỷ sao? Trần vốn ban đầu tới đã bị Hoàng Nguyệt Ly một trận đoạt công, ở vào hạ phong, hiện tại lại vẫn luôn ở thất thần, trạng thái phi thường không tốt, tự nhiên là bị Hoàng Nguyệt Ly áp chế đến càng ngày càng lợi hại. Thậm chí còn đã vô pháp hoàn toàn né tránh sở hữu công kích, bị Hoàng Nguyệt Ly ngọn lửa liêu tới rồi quần áo cùng tóc, trên người tức khắc bắt đầu bốc khói. Đáng chết! Như vậy đi xuống ta thật muốn thua. Một cái nói huyền cảnh trung kỳ võ giả, bị một cái tiểu cô nương đánh thành như vậy đã là không mặt mũi gặp người, nếu là còn ở chính thức tỉ thí trung bị đối phương chính diện đánh bại, kia hắn thật sự có thể mua khối đậu hủ đâm chết. Trần lão không còn hắn pháp, đã quyết định phải dùng ra bản thân cường đại nhất tất sắc kỹ. Tuy rằng đối mặt một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu liền dùng tất sắc kỹ, này truyền ra đi thanh danh liền hủy, nhưng cũng so thua cường như vậy một chút ta. Nhưng mà, liền ở Trần lão liều mạng cho chính mình làm tâm lý xây dựng thời điểm, đồng nhiên, đầy trời ngọn lửa ở trong nháy mắt dập tắt. Chương 3994 còn ngại không đủ mất mặt sao. Một, này biến cố phát sinh đến thật sự là quá nhanh, quá đột nhiên. Trần lão hoàn toàn không phục hồi tinh thần lại, lúc này, hắn còn ở một trận mừng thầm, cho rằng Hoàng Nguyệt Ly mãnh công lâu như vậy, trong cơ thể huyền lực rốt cuộc bị hao hết, rốt cuộc lộ ra sơ hở. Hắn đang chuẩn bị bắt lấy cơ hội này, nhất cử chuyển bại thành thắng đâu. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly một lui, hắn lập tức liền ngừng tụ đại lượng huyền lực, hướng tới nàng mãnh công qua đi. Trần lão, dừng tay a. Không được a. Bạch Y quản sự cùng Khương quản sự đồng thời kêu sợ hãi ra tiếng. Trần lão nghe được bọn họ tiếng kêu, cho rằng bọn họ là sợ hai hắn đả thương Hoàng Nguyệt Ly không hảo công đạo, vì thế hừ lạnh nói, không có việc gì, lão phu đều có phân. Nhưng mà, lời nói đều còn chưa nói xong, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, phát hiện vừa rồi còn ở hắn chính phía trước Hoàng Nguyệt Ly, không biết sao lại thế này, cư nhiên biến mất không thấy. Trần lão hoảng sợ, muốn thu tay lại, nhưng là, hắn này nhất chiêu đã phát ra, huyền lực đều theo kinh mạch buộc phát ra tới, căn bản không kịp thu hồi. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình hướng tới luận võ tràng một cây thật lớn cột đá đụng phải đi qua. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang lớn truyền đến, bốn phía một trận bụi đất phi dương. Hai vị quản sự đều bị sặc đến ho khan không thôi. Bất quá, bọn họ cũng không rảnh lo né tránh, đều sốt ruột hoảng hốt mà vọt tới phía trước, đi xem Trần lão chẳng huống. Luận võ tràng cây cột đều là khắc có phòng ngự trận văn gia cố, cho nên, cứ việc thừa nhận rồi nói huyền cảnh trung kỳ cường giả tám phần lực lượng một kích, nhưng cư nhiên còn không có hoàn toàn bẻ gãy. Trần lão tay phải nắm tay toàn bộ khảm vào cây cột, cột đá thượng từng cây vết dạn giống như mạng nhện giống nhau, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Trần lão, ngươi thế nào? Ai, vừa rồi ta đã nhắc nhở ngươi thu tay lại, ngươi như thế nào còn? Cái này không xong, Trần lão, ngài này tay phải thủ đoạn xương cốt giống như chặt đứt. Tuy rằng là ngoại thương, nhưng là đoạn ở cái này vị trí chính là không tốt lắm chị, ta lập tức đưa ngươi đi tìm trên đảo Y Lìa Sư. Không thể chậm trễ thời gian. Hai vị quản sự đều là vẻ mặt nôn nóng. Bởi vì vừa rồi Trần lão ra chiêu thời điểm, dùng lực lượng quá lớn, phản xung dưới, cổ lực lượng này làm cổ tay của hắn đương trường cắt thành 7-8 tiệt. Có thể nói là vỡ thành một tiểu khối. Đối với võ giả tới nói, như vậy ngoại thương chữa khỏi là không thành vấn đề, nhưng Trần lão niên kỷ như vậy lớn, khôi phục năng lực không bằng người trẻ tuổi, làm không hảo ngày sau sẽ ảnh hưởng thực lực. Trần lão dùng một cái tay khác bưng kín thủ đoạn, kịch liệt đau đớn làm hắn sắc mặt trở nên trắng bệnh, nhưng là, hắn lại căn bản không rảnh lo đi xem chính mình thủ đoạn, mà là quay đầu, không dám tin tưởng mà trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly. Ngươi, tiểu nha đầu, vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi vì cái gì đột nhiên thu tay lại? Ngươi, quả thực chính là ở chơi ta. Trần lão ra chiêu thời điểm, căn bản không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly sẽ đột nhiên liền chạy, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, mới có thể làm cho khó coi như vậy. Nay liền giống như hai đội người ở kéo co, hai bên đều dùng ra toàn lực, lúc này trong đó một phương đột nhiên buông tay buông ra dây thừng, một bên khác không trực tiếp quăng ngã cái hình chữ ít mới có quỷ đâu. Lúc này, Trần lão liền cảm thấy chính mình đã trải qua như vậy một cái quá trình, tâm tắc tới rồi cực điểm. Hắn tự giác vừa rồi tuy rằng là bị Hoàng Nguyệt Ly đè nặng đánh, nhưng là, trên thực tế vẫn là hắn phần thắng lớn hơn nữa. Hoàng Nguyệt Ly tu vi cùng tuổi bãi tại nơi này, luận huyền lực độ tinh khiết cùng độ dày khẳng định là không bằng hắn, đánh tới cuối cùng, Hoàng Nguyệt Ly phải thua không thể nghi ngờ. Chương 3995 còn ngại không đủ mất mặt sao? 2. Nhưng ai biết, liền ở hắn thắng lợi đang nhìn thời điểm, kia tiểu nha đầu cư nhiên liền như vậy. Chết! Còn làm thành như vậy, bày hắn một đạo, hại hắn ra lớn như vậy một cái xấu. Trần chết giả tử địa trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, ánh mắt hung ác, nếu không phải Lê Mặc Ảnh liền đứng ở chỗ này, chỉ sợ hắn đều phải nhịn không được xông lên đi lại cùng Hoàng Nguyệt Ly so đệ tam tràng. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác được hắn tức giận. Trần lão, ngài lời này ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Vừa rồi vài vị quản sự đều cùng ta xác nhận qua, lần này tu vi thí nghiệm, chỉ cần ta cùng ngươi đối thượng 10 chiêu là được, hiện tại 10 chiêu không phải đã tới rồi sao? Hoàng Nguyệt Ly nói, vô tội mà tả hữu nhìn xem, do hỏi, như thế nào? Chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Không phải 10 chiêu sao? Trần lão phốc một tiếng, đương trường liền phun ra một búng máu. Hắn này khẩu huyết, từ nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly báo danh biểu bắt đầu liền nghẹn chứ, vẫn luôn nghẹn tới rồi hiện tại, rốt cuộc không nín được. 10 chiêu. Không sai, bọn họ ước định tốt xác thật là 10 chiêu. Bởi vì này căn bản không phải cái gì chính thức luận võ, mà là Hoàng Nguyệt Ly tu vi thí nghiệm A. Mà hắn vẫn là cái phụ trách giám định đối phương tu vi giám khảo. Nhưng kết quả đâu? Hắn không chỉ có bị một cái tu vi so với hắn thấp toàn bộ đại cảnh giới thiếu nữ đánh được đến chỗ tán loạn. Hơn nữa, cuối cùng dứt khoát liền đây là thí nghiệm chuyện này đều cấp đã quên cái sạch sẽ. Trần Lao vẫn là cảm thấy chính mình bị chơi. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên không hề báo động trước mà thu tay lại, tuyệt đối là có dự mưu. Nhưng là, hắn lại nói không ra bất luận cái gì phản bác nói tới. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly nói thật sự là quá có đạo lý. Bọn họ ước định tốt chính là 10 chiêu. Chính hắn không thu tay đã là trái với ước định, muốn nói hai người bên trong ai có vấn đề, kia tuyệt đối hẳn là hắn mới đúng. Nhân ra tiểu cô nương một chút trách nhiệm đều không có. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm Trần lão xanh trắng đan sen mặt nhìn trong chốc lát, thấy hắn không nói lời nào, lại nhìn về phía Bạch Y Liễu quản sự, này xem như tình huống như thế nào. Ta tu vi thí nghiệm rốt cuộc thông qua không có. Mọi người nghe vậy, sôi nổi hộp máu. Đều lúc này, còn hỏi chính mình thông qua không có. Trường đôi mắt đều nhìn ra được tới hảo sao. Chẳng lẽ nàng chính mình còn có thể không biết. Bạch Y quản sự trong lòng thẳng thở dài, nhưng là nhân gia đã hỏi, cũng không thể không trả lời, hắn chỉ có thể gật gật đầu, không sai, xác thật vừa rồi vừa lúc là 10 chiêu, chúc mừng ngươi, Lê Thiếu Phu Nhân, ngươi đã thông qua tu vi thí nghiệm. Hoàng Nguyệt Ly lập tức lộ ra tươi cười, nói như vậy, ta báo danh biểu cũng không thành vấn đề. Có thể thông qua. Bạch Y quản sự càng bất đắc dĩ, chính là, nghĩ đến vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly biểu hiện ra ngoài kinh người thực lực, hắn chỉ có thể gật đầu nói, không thành vấn đề, bảng biểu liền đặt ở ta nơi này, Lê Thiếu Phu Nhân cứ việc yên tâm. Giờ này khắc này, Bạch Y quản sự trong lòng không chỉ là tán thưởng, càng nhiều còn lại là sợ hãi. Như thế tuổi trẻ, thực lực liền cướp được như vậy nông nội võ giả. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật là đánh chết hắn đều không thể tin tưởng sẽ có chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, hắn trộm nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm cân nhắc, không biết Lê Thiếu Chủ cùng hắn phu nhân so sánh với, rốt cuộc ai lợi hại hơn chút. Lại nói tiếp, Vân Lân tộc này rốt cuộc là đi rồi cái gì đại vận A. Đồng thời xuất hiện hai cái thần cấp thiên tài. Đây là phần mộ tổ tiên thượng đều mạo khói nhẹ. Không, trực tiếp xương khói tận trời đi. Về sau vài thập niên gian, chỉ sợ toàn bộ thần giới thế lực cách cục đều phải bởi vậy mà thay đổi. Lê Mặc Ảnh hướng tới Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay, lại đây. Chương 3996 còn ngại không đủ mất mặt sao. 3. Vừa rồi còn ở đại sát tứ phương thiếu nữ, lập tức biến thân thành nũng nịu tiểu hồ ly, chạy một mạch chạy về nhà mình phu quân bên người, ôm lấy cánh tay hắn. Phu quân, nhân gia vừa rồi biểu hiện rất khá đi. Có phải hay không rất lợi hại? Hoàng Nguyệt Ly nhe răng cười. Lê Mặc Ảnh nắm lấy cổ tay của nàng, đem nàng mang vào trong lòng ngực, giơ tay cho nàng xoa xoa mồ hôi trên trán. Ân, thực không tồi. Phu nhân thật là tiến bộ thần tốc. Là phu quân dạy dỗ có cách. Hoàng Nguyệt Ly đầu nhỏ thuận thế ở Lê Mặc Ảnh bàn tay to thượng cọ cọ. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng, ánh mắt càng thêm ôn nhu. Bạch Y quản sự cùng Khương quản sự đều xem ngây người. Vừa rồi Lê Mặc Ảnh không có ra tiếng ngăn cản Hoàng Nguyệt Ly cùng Trần Lao tỷ thí, thậm chí ở hai người chiến đấu toàn bộ hành trình, hắn đều mặt vô biểu tình, không nói một lời. Bọn họ còn tưởng rằng Lê Mặc Ảnh đối vị này phu nhân cũng liền bất quá như vậy, chỉ sợ cũng cảm thấy nàng vừa rồi như vậy kỳ ba mà thổi phồng chính mình, làm hắn thực mất mặt đi. Nhưng hiện tại xem ra, nhân ra nơi nào là không để bụng phu nhân, rõ ràng là cảm thấy nhà mình phu nhân rất lợi hại, loại này tỉ thí căn bản không có gì nguy hiểm, chỉ là làm nàng tôi luyện chiến đấu kỹ xảo một lần cơ hội mà thôi. Đáng thương đối này hoàn toàn không biết gì cả Trần Lão. Là làm Lê Thiếu Phu Nhân thí đao thạch. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh như vậy lạnh băng cường thế nam nhân, tới rồi nhà mình nương tử trước mặt, cư nhiên có thể lộ ra như vậy ôn nhu thần sắc, còn cho nàng lau mồ hôi. Hai vị quản sự đều cảm thấy hai mắt của mình mau mù. Lê Mặc Ảnh kiểm tra rồi một chút nhà mình tiểu hồ ly, xác nhận nàng liền một sợi tóc cũng chưa thiếu, vừa lòng mà còn cong môi cánh. Canh giờ không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về nghỉ ngơi. Hoàng Nguyệt Ly liên tục gật đầu, đúng vậy, ta đều mau chết đói đâu. Thật không nghĩ tới, bất quá là báo cái danh mà thôi, cư nhiên liền hoa thời gian dài như vậy. Lê Mặc Ảnh hừ lạnh, không có mắt người quá nhiều, thôi, không cần để ý tới bọn họ. Nói xong, hắn cũng không cùng vài vị quản sự chào hỏi, nắm nhà mình nương tử tay nhỏ, thẳng hướng xuất khẩu đi đến. Hai vị không có mắt quản sự đều là đầy đầu mồ hôi lạnh, một câu cũng không dám nói. Đắc tội một vị thần cấp thiên tài đã đủ thảm, bất quá, còn không phải nhất thảm. Bởi vì, bọn họ hôm nay liên tiếp đắc tội hai vị, thật là ngẫm lại đều đáng giá khóc lớn một hồi. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đã muốn chạy tới cửa, Trần Lão đông nhiên lại nhảy ra tới, la lớn, từ từ, các ngươi không thể liền như vậy đi rồi. Lão Phu còn muốn cùng ngươi lại so một hồi. Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn, quay đầu, có chút kinh ngạc mà nhướng mày, cái gì? Ngươi còn muốn lại so. Chính là, ta tu vi thí nghiệm không phải đã thông qua sao. Kia chỉ là tu vi thí nghiệm mà thôi, lão phu còn muốn cùng ngươi chính thức. Ngô ngô nô. Trần Lão nói đến một nửa, đống nhiên bị Khương quản sự cùng Bạch Y quản sự một tả một hưu mà đè lại. Bạch Y quản sự gắt gao mà che lại Trần Lão miệng, không cho hắn ra tiếng. Đồng thời, đối với Hoàng Nguyệt Ly cười gượng hai tiếng, ngượng ngùng à, Lê Thiếu Chủ. Lê Thiếu Phu Nhân, Trần Lão niên kỷ lớn, đầu óc có điểm hồ đồ, nói gì đó các ngươi đừng để ở trong lòng. Sắc trời sắc thật không còn sớm, hai vị vẫn là chạy nhanh trở về nghỉ tạm đi. Vân Lân tộc xuống giường dịch quán liền ở tiểu đảo Đông Nam Giác. Vẫn luôn chờ đến Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh chạy lấy người, hai vị quản sự mới thả tay. Trần Lão khi đến độ sắp nổ mạnh, các ngươi hai cái vì cái gì ngăn đón ta. Vừa rồi ta chỉ là không cẩn thận bị nàng chiếm trước tiên cơ mà thôi, hơn nữa nàng cuối cùng kia nhất chiêu rõ ràng là chơi trá. Chương 3997 còn ngại không đủ mất mặt sao? 4. Nếu là nghiêm túc so qua, ta khẳng định dễ dàng là có thể đánh bại nàng. Ta không thể cứ như vậy tính. Trần Lão còn không chịu thua. Bạch Y quản sự trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Trần Lão, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Mất mặt. Lao phu cứ như vậy nhận thua mới càng mất mặt. Bạch y quản sự cùng Khương quản sự liếc nhau, biết Trần Lao đây là ngoan cố tính tình lại nổi lên. Hắn người này lớn nhất khuyết điểm, chính là một cây gân, từ tuổi trẻ thời điểm cứ như vậy, cũng bởi vậy gây thủ chuốc oán không ít. Hai người rơi vào đường cùng, cũng vô pháp cho hắn lưu mặt mũi, chỉ có thể nói rõ. Trần Lao à, đừng đi, ngươi là nói huyền cảnh trung kỳ, thật muốn lại nói tiếp, thực lực khẳng định vẫn là ngươi càng cường một ít. Chính là, liền tính lại so một lần, ngươi thắng, ngươi lại có thể tìm về cái gì mặt mũi tới. Ngươi đã quên, Lê Thiếu Phu Nhân năm nay còn không đến 20 tuổi. Hơn nữa, chỉ có tâm huyền cảnh trung kỳ tu vi. Trần Lao nguyên bản còn đầy mặt tức giận chi sắc, nghe được lời này, trên mặt biểu tình đột nhiên cứng lại rồi. Hắn bỗng nhiên nhớ lại kia trương báo danh bên cạnh nội dung, cả người giống như bị một đạo thiên lôi từ đầu bổ tới đuôi, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Không tồi, cái kia Lý cô nương chỉ có 18 tuổi, chỉ có tâm huyền cảnh trung kỳ. Mà hắn vừa rồi cùng nàng toàn lực giao thủ, đều đã có một loại ảo giác, cho rằng đối diện chính là cùng hắn cùng đẳng cấp võ giả, kỳ thật. Đối phương chỉ là cái tu vi so với hắn kém rất nhiều tiểu cô nương mà thôi. Nói cách khác, cái kia tiểu nha đầu ở báo danh biểu thượng điển tư liệu không chỉ có là thật sự, hơn nữa, nàng còn có viễn siêu nàng tu vi sức chiến đấu. Đây là chân chính tuyệt thế thiên tài. Nàng thật sự có thần cấp thiên phú. Minh bạch điểm này lúc sau, Trần Lão đông nhiên lắc lư một chút, đột nhiên ngã trên mặt đất, thế nhưng ngất đi. Trần Lão, ngươi thế nào? Mau, mau đem Trần Lão nâng đi ra ngoài. Bên kia, Hoàng Nguyệt Ly ôm nhà mình phu quân cánh tay, ngoan ngoãn đi theo hắn đi tới Vân Lân tộc đóng quân mà. Làm thần giới lớn nhất thế lực trí nhất, Vân Lân tộc bị an bài dịch quán tương đương không tồi, không chỉ có là một chỗ thiên địa huyền lực nồng đậm bảo địa, hơn nữa, còn có cái phi thường xinh đẹp sơn. Lê Mặc Ảnh phòng tự nhiên là nhất thoải mái, xa hoa nhất. Hai người tiến cửa phòng, Hoàng Nguyệt Ly liền xoa bụng nhỏ kêu đói, Lê Mặc Ảnh sủng nịch phu nhân, chạy nhanh phân phó tỷ nữ đi chuẩn bị ăn. Qua không bao lâu, cửa phòng bị người gõ vang. Cư nhiên nhanh như vậy. Thật tốt quá. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, chạy nhanh chạy đến cửa mở cửa. Kết quả, cửa vừa mở ra, bên ngoài đứng lại không phải bưng đồ ăn tỷ nữ, mà là Lê Thế Hoành cùng vài vị trưởng lão. Gì? Tộc trưởng đại nhân, còn có các trưởng lão, các ngươi như thế nào lúc này lại đây? Lê Thế Hoành nhìn thấy nàng, vẻ mặt kinh hỉ, Lý cô nương. Còn có Mặc Ảnh. Thật là các ngươi đến treo không hải. Các ngươi hai cái chạy đi nơi đâu, cư nhiên so với chúng ta ước định tốt thời gian còn chậm một ngày, lại vãn liền phải không đuổi kịp báo danh, nhưng đem ta vội muốn chết. Hoàng Nguyệt Ly cười gượng hai tiếng. Ha ha, cái này, trên đường ra điểm ngoài ý muốn, bất quá, chúng ta này không phải đuổi kịp sao. Làm tộc trưởng đại nhân nhọc lòng. Lê Thế Hoành nhìn xem nàng, lại nhìn xem Lê Mặc Ảnh, xem như nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi tới liền hảo, tới liền hảo. Các ngươi không ở mấy ngày nay, bên ngoài lời đồn đãi quá nhiều, ta hôm nay còn nghe được một cái đặc biệt thái quá, nói chúng ta Vân Lân tộc thiếu chủ cư nhiên xen lẫn trong bình thường võ giả xếp hàng báo danh. Lại còn có tham gia cái gì tu vi thí nghiệm, đem treo không hải một tòa thí nghiệm trận pháp đều tổn hại. Chương 3998 toàn bộ thần giới đều phải rối loạn. 1. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly chỉ có thể tiếp tục cười gượng. Khu khu, phải không? Còn có như vậy đồn đại đâu? Lê Thế Hoành tức giận bất bình mà nói, đúng không, Lý cô nương? Ngươi cũng cảm thấy loại này đồn đại quá thái quá đi. Chuyên loại này lời đồn đại người. Khẳng định một chút việc đời cũng chưa gặp qua, liền thượng cổ thần tộc võ giả không cần xếp hàng báo danh cũng không biết. Bình thường tộc nhân còn như thế, Mặc Ảnh hắn thân là Vân Lân tộc thiếu chủ, lại sao có thể cùng bình thường võ giả tê ở bên nhau. Còn tham gia tu vi thí nghiệm. Cái nào quản sự như vậy không có mắt, dám để cho Mặc Ảnh tham gia tu vi thí nghiệm, cho dù có 10 tòa thí nghiệm trận pháp, đều đến bị hắn hủy đi. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng không ngừng run rẩy. Nàng có nghĩ thầm lại đánh cái ha ha, đem cái này xấu hổ để tài vòng qua đi, nhưng là, thật sự là không biết nên nói như thế nào. Lê Thế Hoành đoán, liền không có một chỗ là đoán đối. Trực tiếp đem sự thật chân tướng nói ra, có phải hay không quá vả mặt. Nàng cũng không nghĩ tới, ở treo không hải, bắt quái cư nhiên chuyển đến nhanh như vậy. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh mới từ thí nghiệm trận pháp rời đi, đều không đến một canh giờ, thế nhưng liền không ra khỏi cửa Lê Thế Hoành bọn họ, đều đã nghe được đồn đãi. Khẳng định là treo không hải quá tiểu, mà tụ tập võ giả lại quá nhiều duyên cớ. Lê Mặc Ảnh lại không Hoàng Nguyệt Ly như vậy nhiều cố kỵ, nghe Lê Thế Hoành nói xong, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, tộc trưởng đại nhân, ngài hiểu lầm, cái này đồn đãi là thật sự, bọn họ nói chính là ta. Hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Lê Thế Hoành cùng vài vị trưởng lão nghe được, đều sững sờ ở tại chỗ. Cái? Có ý tứ gì? Mặc Ảnh, ngươi vừa rồi nói cái gì? Kia thật là ngươi. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu. Lê Thế Hoành không dám tin tưởng mà nhìn hắn, ngươi. Ngươi không có việc gì chạy tới xếp hàng báo danh. Ngươi chẳng lẽ không biết, gia tộc bọn ta đã thống nhất cho các ngươi báo danh sao? Còn có, ngươi vì cái gì muốn đi tham gia gì đó tu vi thí nghiệm? Lê Thế Hoành nghĩ tới nghĩ lui, như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Lê Mặc Ảnh chạy tới xếp hàng, đảo còn có khả năng là vị này thần cấp thiên tài một lòng tu luyện, không biết gia tộc sự tình, cho nên không rõ ràng lắm gia tộc đã thế hắn báo danh sự tình. Nhưng là, hắn còn tham gia tu vi thí nghiệm, còn đem nhân ra trận pháp hủy hoại. Này nghe tới thật sự không giống như là Lê Mặc Ảnh sẽ làm sự tình. Hắn người này từ trước đến nay tính cách lãnh đạo, nếu không phải người khác trêu chọc hắn, hắn đều lười đến chủ động đối phó người khác. Lê Mặc Ảnh khẽ như mày, cảm thấy Lê Thế Hoành vấn đề quá nhiều. Nhưng là, hắn quét bên người tiểu hồ ly liếc mắt một cái lúc sau, vẫn là nhẫn mại tính tình giải thích lên. Ta biết gia tộc đã thay ta báo danh, bất quá, nhà ta tiểu ly nhi còn cần báo danh dự thi, ta không yên tâm nàng một người đi xếp hàng, liền bồi nàng cùng đi. Treo không hải mấy cái quản sự nhìn chúng ta tư liệu lúc sau, tựa hồ là nhận định thần giới không có khả năng có hai cái thần cấp thiên tài, bởi vậy cảm thấy chúng ta nói lời nói dối, đối chúng ta mọi cách làm khó dễ. Rơi vào đường cùng, chúng ta cũng chỉ có thể đi theo bọn họ đi thí nghiệm trận pháp. Hán đại khái giải thích một chút, vài vị trưởng lão lập tức liền khâu ra tiền căn hậu quả. Nói thật ra, bọn họ phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải cùng Lê Mặc Ảnh cùng chung kẻ địch, mà là đối treo không hải quản sự đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhớ trước đây, bọn họ không có chính mắt nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly ở ảo trận điểm là lúc, cũng cảm thấy trên đời này không có khả năng lại có đủ để cùng Lê Mặc Ảnh so sánh tuyệt thế thiên tài. Nhưng sau lại, đều bị Hoàng Nguyệt Ly hung hăng đánh mặt. Chính là, bọn họ thật sự đều cảm thấy thực oan uổng, bọn họ ý tưởng này hết sức bình thường được không? Chương 3999 toàn bộ thần giới đều phải rối loạn. 2. Chân chính không bình thường, là Lê Mặc Ảnh cùng hắn bên người cái này tiểu nha đầu. Loại này biến thái thiên phú, căn bản không phải người thường có thể tưởng tượng. Mà Lê Thế Hoành không hổ là tộc trưởng, trừ bỏ cảm khai ở ngoài, hắn thực mau liền chú ý tới một cái khác mấu chốt. Từ từ, trước chờ một chút. Mặc Ảnh, ngươi vừa rồi nói, ngươi là bồi Lý cô nương đi báo danh. Lý cô nương vì cái gì lại muốn đơn độc đi xếp hàng báo danh đâu? Lê Mặc Ảnh không có trả lời, mà là đem tầm mắt chuyển hướng về phía bên người tiểu hồ ly. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, nhất phái thiên chân vô tội bộ dáng. A, ta cũng có thể không cần xếp hàng sao. Nhưng là, ta là nhân tộc A, lại không về thuộc về bất luận cái gì một cái nhất lưu thế lực lớn, khẳng định là yêu cầu xếp hàng đi. Lê Thế Hoành vừa nghe lời này, tức khắc nóng nảy lên, vội nói, Lý cô nương, ngươi, ngươi nói chỗ nào nói A. Ngươi theo chúng ta Mặc Ảnh không phải đã ở bên nhau sao? Lập tức liền phải tổ chức đính hôn nghi thức. Vậy ngươi chính là chúng ta Vân Lân tộc người A. Đương nhiên có thể ở Vân Lân tộc cùng nhau báo danh. Ai, còn lãng phí cái này xếp hàng thời gian làm cái gì? Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, vẫn là vẻ mặt nghi hoặc. Tộc trưởng đại nhân, ngài nói không đúng lắm đi. Ta cùng Mặc Ảnh rốt cuộc còn không có đính hôn đâu. Liền tính định ra, kia cũng không phải chính thức phu thê a. Dựa theo thần giới dĩ vãng lệ thường, chỉ có phu thê mới có thể cam chịu vì một cái thế lực, nếu không có thành thân, kia song phương đều là thuộc sở hữu chính mình thế lực, liền tính là vị hôn phu thê, kia cũng không thể nói nhập làm một a. Lê Thế Hoành vừa nghe, càng thêm sốt ruột. Ai ra, Lý cô nương, ngươi nói đương nhiên không sai, nhưng là, ngươi cùng Mặc Ảnh tình huống không phải không giống nhau sao? Ngươi phía sau lại không có thế lực khác, cũng không phải thần tộc khác con cháu, kia theo lý thường hẳn là cùng chúng ta Mặc Ảnh tính làm một cái thế lực A. Hoàng Nguyệt Ly nhăn mày đầu, liên tục lắc đầu, biểu tình nghiêm túc mà nói, tộc trưởng đại nhân, ngài hảo ý lòng ta lãnh, nhưng là này thật sự không giống nhau a. Ta hiện tại tuy rằng cùng Lê thiếu chủ lưỡng tình tương duyệt, nhưng là, ta không thành hôn, rốt cuộc còn có biến số, nói không chừng quá mấy ngày liền cãi nhau tách ra đâu. Huống hồ, nếu là ta nhớ không lầm nói, tộc trưởng đại nhân ngài tựa hồ là tưởng cấp Mặc Ảnh ca ca nên thú một vị cùng tộc thiếu phu nhân, bắt đầu cũng không đồng ý hắn cùng ta ở bên nhau. Vạn nhất quá mấy ngày các ngươi lại đổi ý làm sao bây giờ? Đổi ý? Sao có thể? Lý cô nương, ngươi nhưng ngàn vạn không cần loạn tưởng, ở chúng ta Vân Lân tộc sở hữu tộc nhân trong mắt, ngươi chính là cùng Mặc Ảnh nhất nhất xứng đôi. Lê Thế Hoành chạy nhanh vô bộ ngực, liều mạng bảo đảm. Tương đương lúc trước hắn còn hướng Lê Mặc Ảnh trên giường đưa quá nữ nhân, còn cho hắn an bài đủ loại vị hôn thê, thậm chí còn vài lần đề phòng, lo lắng Lê Mặc Ảnh cùng hắn bên người nữ y sư quá mức thân cận. Hiện tại hồi tưởng lúc trước những cái đó hành động, hắn đều hận không thể trở lại quá khứ, cấp khi đó chính mình chịu mấy cái vang dội tắt hai. Cũng không biết là nghĩ như thế nào. Đôi mắt bị mù sao. Như vậy đại một cái tuyệt thế thiên tài bãi ở trước mắt, hắn đều không có thể nhận ra tới. Nếu là lúc trước sớm một chút phát hiện, sớm một chút tác hợp vị này Lý cô nương cùng Lê Mặc Ảnh ở bên nhau, kia hiện tại, ít nhất đã đem đính hôn nghi thức xong xuôi, nghĩ như vậy đem Lý cô nương kéo đến Vân Lân tộc chiến xa thượng, chính là thuận lý thành trương sự tình. Nhưng hiện tại liền xong đời, người Lý cô nương chết sống không muốn đại biểu Vân Lân tộc xuất chiến. Hôn cũng chưa đính, ta liền thượng vội vàng thế Mặc Ảnh gia tộc xuất chiến, chuyến ra đi, có vẻ ta nhiều không giá trị con người a. Chương 4000 toàn bộ thần giới đều phải rối loạn, 3. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly như thế oán giận, Lê Thế Hoành đều phải khóc ra tới. Ngài còn dám nói chính mình không giá trị con người, ai dám ngại ngài không giá trị con người. Không thấy đường đường Vân Lân tộc, thiếu chút nữa một nhà môn đều cùng nhau cho ngươi quỳ sao. Chính là, mặc kệ Lê Thế Hoành cùng vài vị trưởng lão như thế nào khuyên can mãi, Hoàng Nguyệt Ly chính là một mực chắc chắn, hiện tại liền đại biểu Vân Lân tộc dự thi không thích hợp. Mà Lê Thế Hoành bọn họ cố tình cũng lấy Hoàng Nguyệt Ly một chút biện pháp đều không có. Liên tính ở người thường gia, nếu là tân tức phụ gia thế đặc biệt lợi hại hoặc là của hồi môn đặc biệt nhiều, ở nhà chồng đều sẽ rất có địa vị, rất có quyền lên tiếng. Hiện tại tới rồi thượng cổ thần tộc, đạo lý cũng là giống nhau. Rốt cuộc, Hoàng Nguyệt Ly mang tiến vào của hồi môn là toàn bộ thần giới độc này một nhà không còn chi nhánh, thần cấp tuyệt thế thiên tài. Thiên phu chắc tuyệt huyết mạch. Nàng như vậy tùy hứng, Lê Thế Hoành đám người còn phải bồi cẩn thận, sợ một câu chọc đến vị này cô mãi mãi không cao hứng, một quay đầu không gả nhà bọn họ thiếu chủ. Kia thật là muốn khóc cũng không kịp. Mắt thấy tộc trưởng đại nhân bị cự tuyệt rất nhiều lần, có điểm xuống đài không được, Lê Vân Đào linh cơ vừa động, đem Lê Thế Hoành xả đến một bên, ở bên thai hắn thấp giọng khuyên bảo. Tộc trưởng đại nhân, Lý cô nương lần này không phải lấy chúng ta Vân Lân tộc danh nghĩa dự thi. Kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện xấu a. Chờ thần giới võ hội sau khi chấm dứt, Lý cô nương thanh danh khẳng định truyền khắp toàn bộ thần giới, không biết có bao nhiêu thế lực lớn đứng đầu thiên tài, sẽ đến cầu thú. Lê Thế Hoành nghe đến đó, đã nghe không nổi nữa, đánh gây hắn, như thế mà còn không gọi là chuyện xấu. Như vậy nhiều người tới cầu thú, vạn nhất Lý cô nương thay lòng đổi dạ làm sao bây giờ? Lê Vân Đào vội nói, tộc trưởng đại nhân, ngài này đã có thể nói sai rồi, tuy rằng Lý cô nương là thực xuất sắc, nhưng là, chúng ta thiếu chủ nơi nào không bằng nàng. Kia cũng là thiên phú chắc tuyệt, tuấn tú lịch sự a. Thử hỏi thần tộc trẻ tuổi trung, lại có cái nào so được với hắn. Lý cô nương đôi mắt đến nhiều hạt, mới có thể nhìn chúng người khác. Nghe vậy, Lê Thế Hoành suy tư trong chốc lát, mày dần dần giãn ra. Nói cũng là, Mặc Ảnh cùng Lý cô nương tự nhiên là nhất xứng đôi. Bất quá. Liền sợ Lý cô nương tuổi còn trẻ, không biết nam nhân thực lực có bao nhiêu quan trọng, vạn nhất bị người lời ngon tiếng ngọt lừa đi. Lê Vân Đào nở nụ cười, tộc trưởng đại nhân nhiều lự, thuộc hạ mấy ngày nay nghe tộc nhân nói không ít chuyện, nghe nói chúng ta thiếu chủ ngày thường nhìn cao lãnh, nhưng ở Lý cô nương trước mặt, nói lên lời ngon tiếng ngọt cũng không thể so người khác kém. Phải không? Lê Thế Hoành có chút hoài nghi, tầm mắt theo bản năng mà rơi xuống Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly trên người. Này hai người thấy trưởng lão nhóm lại bắt đầu thảo luận, dứt khoát không phản ứng những người khác, ở một bên ngồi xuống. Lê Mặc Ảnh nắm lấy Hoàng Nguyệt Ly tay, mắt đào hoa trung hiện lên một mặt lo lắng, như thế nào làm đưa cái điểm tâm, lâu như vậy cũng chưa trở về, vẫn là ta tự mình đi nhìn xem đi. Không cần. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh giữ chặt đứng dậy phải đi nam nhân, kỳ thật kia nha hoàn đi rồi cũng không bao lâu, chờ một chút hảo. Lê Mặc Ảnh hơi hơi như mày, sớm biết rằng, nên trước mang ngươi đi ăn cơm lại trở về, là ta không có suy xét chu toàn. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được ho khan vài tiếng, khụ khụ, kia vẫn là thôi đi. Chúng ta nếu là ở bên ngoài tiệm cơm ăn cơm, phỏng trừng phải về không tới. Treo không hải bắt quái truyền đến so tia chớp đều mau, hai người bọn họ lúc này nhưng nổi danh. Chờ hạ ở tiệm cơm ngồi xuống, còn không biết sẽ đưa tới bao nhiêu người, muốn một thấy Lê thiếu chủ tuyệt thế phong tư đâu. Ai, trường hợp này như thế nào cảm giác có điểm quen thuộc. Chương 4001 toàn bộ thần giới đều phải rối loạn. 4. Giống như, bọn họ kiếp trước trọng sinh phía trước, đi đến nơi nào, đều là cái này hiệu quả. Thấy hai người ghé vào cùng nhau kề thai nói nhỏ, ánh mắt lưu chuyển chi gian, dị thường thân mật bộ dáng, Lê Thế Hoành trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống đất một nửa. Đúng rồi, cuối cùng Mặc Ảnh vẫn là đáng tin cậy a, trên đời này liền không có hắn làm không tới sự tình, ngay cả cưới vợ đều không cần chúng ta này đó trưởng bối nhọc lòng. Lê Vân Đào cười nói, ngài tường a, chờ thần giới võ hội kết thúc, thiếu phu nhân thanh danh như mặt trời ban trưa thời điểm. Chúng ta lại tuyên bố hai người hôn tin, kia không phải so hiện tại đính hôn càng tốt sao. Đến lúc đó, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn tan nát cõi lòng, mới càng hiện ra chúng ta Vân Lân tộc bản lĩnh. Lê Thế Hoành liên tục gật đầu, đào trưởng lão lời nói cực kỳ. Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đào nói chuyện thời điểm, tuy rằng thanh âm ép tới rất thấp, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ngũ cảm đều phi thường cường, thậm chí vượt qua vài vị trưởng lão tưởng tượng. Bởi vậy, vẫn là đem hai người đối thoại nghe xong đi vào. Nghe được Lê Vân Đào lý do thoái thác, Hoàng Nguyệt Ly cùng nhà mình phu quân liếc nhau, biểu tình đều có vài phần quái dị. Chờ đến thần giới võ hội kết thúc, chỉ sợ Hoàng Nguyệt Ly thân phận đã hoàn toàn bại lộ. Đến lúc đó, thật đúng là hy vọng Lê Thế Hoành có thể giống hôm nay như vậy kiêu ngạo mà tuyên bố hai người hôn tin. Cũng không nên đương trưởng cùng thánh hoàng tộc người đánh lên tới a. Nếu khả năng nói, bọn họ cũng không thích tư buôn. Lê Thế Hoành cùng vài vị trưởng lão thương nghị xong, quyết định không hề can thiệp này đối tiểu tình lữ quyết định, lại lần nữa an ủi bọn họ một phen, liền chạy lấy người. Giờ này khắc này, treo không hai ti tâm đảo ở giữa xa hoa đảo chủ bên trong phủ. Trần lão, Khương quản sự cùng Bạch Di Hề quản sự, chính thấp thỏm bất an mà đứng ở trên hành lang chờ đợi. Đảo chủ đồng ý thấy các ngươi, ba vị quản sự, xin theo ta đến đây đi. Một vị tỷ nữ đã đi tới. Ba người đi theo nàng đi vào một gian cung thất. Mới vừa vào cửa, liền cảm giác được một cổ cường đại uy áp, tràn ngập ở phòng mỗi một góc, làm người ngực chất buồn, thậm chí không tự chủ được mà cúi đầu, bày ra kính cẩn nghe theo tư thế. Ba người càng thêm khẩn trương lên, liền đại khí cũng không dám ra một tiếng. Có thể nắm giữ thần tộc nhất truyền kỳ thượng cổ thế lực treo không hải, vị này đảo chủ bản thân thực lực chính là toàn bộ thần giới đứng đầu. Nghe nói ngàn năm phía trước cũng đã bước vào mệnh huyền cảnh cảnh giới. Cho đến ngày nay, ai cũng không biết thực lực của hắn tới cái gì trình độ. Ngày thường, đảo chủ vẫn luôn đều đang bế quan, chỉ có thần giới võ hội trước sau mới có thể xuất quan. Nếu không có như thế, ba vị quản sự cũng không có khả năng thấy được đến đảo chủ. Ba người chờ đợi một lát, nhưng cảm giác thượng, lại như là mấy năm như vậy dài lâu. Các ngươi tới gặp bổn đảo chủ. Nghe nói là vì tu vi thí nghiệm trận pháp trận văn đồ. Các ngươi cũng biết, này trận pháp tuy rằng phẩm cấp không cao, lại là hơn 10 vạn năm trước một vị thần cấp trận thuật sư cố ý vì treo không hải thiết kế bố trí, toàn bộ thần giới đều độc này một phần. Nghe được đảo chủ trầm thấp thanh âm truyền đến, ba người không tự chủ được mà đánh cái dùng mình. Lúc này, bọn họ trong lòng đều vô cùng hối hận, hôm nay ban ngày nhất thời xúc động, chọc tới Hoàng Nguyệt Ly cái kia tiểu sát tinh. Nói cách khác, cũng không cần mạo sinh mệnh nguy hiểm, tới thảo muốn trận văn đồ. Trần Lao căng ra đầu mở miệng nói, đảo chủ đại nhân, việc này đều phải quái thuộc hạ, là thuộc hạ quá lô mãng, hơn nữa kiến thức thiển cận, mới đem trận văn đồ thua đi ra ngoài. Hắn còn tưởng kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một chút ngay lúc đó tình cảnh, nhưng mà, đảo chủ cũng đã đánh gây hắn. Không cần phải nói, ngay lúc đó tình huống, bổn tọa đã đều đã biết. Chương 4002 toàn bộ thần giới đều phải rối loạn, nam. Nghe được lời này, ba vị quản sự đều cả người rùng mình, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Đã sớm nghe nói, đảo chủ đại nhân tuy rằng rất ít rời đi đảo chủ phủ, nhưng là, đối với treo không hải phát sinh mỗi một sự kiện, đều hiểu rõ với ngực. Trước kia còn cảm thấy như vậy cách nói có chút nói ngoa, hiện tại bọn họ mới ý thức được, đây đều là thật sự. Mà bọn họ ba người hôm nay ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trước mặt biểu hiện, thật sự chỉ có thể dùng ngu xuẩn hai chữ tới hình dung. Cũng không biết đảo chủ sẽ như thế nào đối đãi bọn họ. Quả nhiên, đảo chủ nặng nề mà hừ một tiếng, nói, các ngươi nhóm người này hết ngồi đại giếng, đường đường thần cấp thiên tài đứng ở các ngươi trước mặt, các ngươi cư nhiên đều nhận không ra, còn một lòng một dạ cho rằng đối phương là kẻ lừa đảo. Dữ dội buồn cười. Một hai phải chờ bị người hung hăng vả mặt, mới biết được sai rồi. Sự tình hôm nay đã nháo đến mọi người đều biết, thắc các ngươi phúc, treo không hải hiện tại đã thành toàn bộ thần giới chê cười. Ba vị quản sự đều cúi đầu, đầy mặt hổ thẹn chi sắc, liền một chữ biện giải đều nói không nên lời. Nay không chỉ là bởi vì sợ hãi đảo chủ thực lực, cũng là vì, bọn họ thật sự nhận thức đến chính mình sai lầm. Hiện tại cùng ngày thường không giống nhau, treo không hải tụ tập như vậy nhiều đến từ thần giới các nơi thiên tài cùng cường giả, phát sinh điểm cái gì rèm pha. Chỉ cần mấy cái canh giờ là có thể truyền đến mỗi một cái thế lực đều biết. Đảo chủ lại hư lạnh một tiếng, các ngươi ba cái chờ hạ đều đi hình đường lãnh phạt, nghiệp ở các ngươi ở treo không hải nhiều năm có công phân thượng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ba người vội không ngừng mà dập đầu, cũng không dám xin tha. Đến nỗi cái kia hoàng cô nương muốn trận văn đồ. Người tới, lập tức đi nhà kho tìm ra, ngày mai liền cho nàng đưa đi. Dưới bậc thang thị vệ lập tức lên tiếng. Ba vị quản sự nghe được lời này, đều lộ ra một tia nghi hoặc chi sắc. Lê Mặc Ảnh bên người cái kia tiểu cô nương không phải họ Lý sao? Như thế nào lại thành hoàng cô nương? Hơn nữa, hoàng dòng họ này, chẳng lẽ không phải thánh hoàng tộc chuyên trúc sao? Nàng một nhân tộc như thế nào sẽ họ hoàng? Cứ việc đầy bụng hồ nghi, nhưng là ba người lại không có can đảm ở đảo chủ trước mặt lỗ mãng, chỉ có thể xám xịt mà lui đi ra ngoài, chuẩn bị đi hình đường lãnh phạt. Bọn người đi rồi, đảo chủ một người ngồi ở rộng mở ghế thái sư, trên mặt không khỏi lộ ra một tia ưu sắc. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Này hai cái thần cấp thiên tài cư nhiên sẽ là. Việc này một khi xử lý không tốt, chỉ sợ toàn bộ thần giới đều sẽ bởi vậy loạn lên A. Treo không hải Tây Bắc Giác, thánh hoàng tộc nơi dừng chân. Hoàng Tam Bạch đầy mặt lo âu chi sắc, trên mặt nếp nhăn ninh ở cùng nhau, làm hắn thoạt nhìn càng thêm già nua. Hắn đôi tay bối ở sau người, không ngừng đi qua đi lại, trong lòng tràn đầy điểm xấu dự cảm, trong miệng còn ở lẩm bẩm. Không, không có khả năng, hẳn là sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Cái kia nha đầu chết tiệt kia hẳn là xương cốt đều hóa thành hôi mới đúng. Bằng không nói, mấy tháng trước, Vân Lân tộc vì Lê Mặc Ảnh kia tiểu tử, tìm được thánh hoàng tộc đàm phán thời điểm, liền sẽ đem kia tiểu nha đầu tìm tới uy hiếp chúng ta. Sao có thể vẫn luôn buồn không hé răng? Đúng vậy, không sai, nàng khẳng định chết, bị chết thấu thấu. Hôm nay ở thí nghiệm trận pháp chỗ phát sinh sự tình, thực mau liền truyền khắp toàn bộ treo không hải, làm Vân Lân tộc đối thủ một mất một còn, thánh hoàng tộc chỉ sợ là sở hữu thế lực chung đối này phản ứng lớn nhất. Vân Lân tộc cư nhiên có hai cái thần cấp thiên tài. Nếu chuyện này là thật nói, kia đối thánh hoàng tộc tới nói, tuyệt đối ý nghĩa tận thế đã đến. Chương 4003 Chu Tâm Chi Kế. Tương lai hơn 1.000 trong năm, toàn bộ thần giới đều sẽ là Vân Lân tộc thiên hạ, mà thánh hoàng tộc. Vận khí tốt một chút nói, khả năng chỉ là bị gắt gao mà chèn ép đi xuống, nếu là vận khí không tốt, thậm chí còn sẽ có diệt tộc khả năng. Rốt cuộc, hiện giai đoạn Vân Lân tộc cùng thánh hoàng tộc chi gian tương đối hòa bình, là thành lập ở hai tộc thực lực tương đương, hơn nữa mặt khác 10 cái thượng cổ thần tộc có thể cho nhau chế ước cơ sở thượng. Nếu Vân Lân tộc thật sự có thể ngăn chặn mặt khác sở hữu thế lực nói, kia cái gọi là thần giới hòa bình khế ước, cũng liền hình cùng chương phê giấy, căn bản vô pháp bảo hộ thánh hoàng tộc. Cho nên, hôm nay tin tức một truyền ra tới, tộc trưởng Hoàng Thiên Hạo liền lòng nóng như lửa đốt mà triệu tập trong gia tộc trưởng lão, mở họp thảo luận chuyện này. Vẫn luôn thảo luận đến buổi tối, vẫn là không có đến ra chuẩn xác kết luận. Toàn bộ sự kiện để cho người khó có thể nắm lấy một chút. Chính là Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng mình không có ở sở hữu võ giả trước mặt tiến hành tu vi thí nghiệm, mà là đi theo ba vị quản sự trộm đi luận võ tràng, trà hết tràng. Hiện tại, ba vị quản sự cũng không biết đi nơi nào, căn bản không có người có thể thuyết minh, Lê Mặc Ảnh bên người cái kia tiểu cô nương rốt cuộc có phải hay không thần cấp thiên phú. Bởi vậy, về điểm này, Thánh Hoàng tộc các trưởng lão liền chia làm hai phái. Nhất phái cho rằng, Vân Lân tộc thiếu chủ là thật sự tìm được rồi một vị nhân tộc thần cấp thiên tài, còn ỷ vào kia trương khuôn mặt tuấn tú đuổi theo nhân ra, cái này Thánh Hoàng tộc thật sự xong rồi. Mà một khác phái quan điểm tắc tương phản, cảm thấy căn bản không tồn tại cái gì vị thứ hai thần cấp thiên tài, đây đều là Vân Lân tộc âm mưu, là cố ý muốn hù dọa bọn họ Thánh Hoàng tộc, khẳng định có cái gì không thể cho ai biết mục đích, nếu là tin bọn họ lời nói dối, kia mới là thật sự xong rồi, hẳn là hoàn toàn làm lơ. Hai bên biện luận kịch liệt, chỉ có Hoàng Tam Bạch trước sau không nói một lời. Bởi vì, biết được cái này đồn đại lúc sau, hắn nội tâm lập tức có một loại đáng sợ phỏng đoán, mà đây là những người khác nằm mơ cũng không thể tưởng được. Lúc ấy, hắn mang theo Hoàng Song Vũ đám người ở Lâm Âm trấn phủ cận đuổi giết Hoàng Nguyệt Ly, khi đó, hắn cũng đã biết, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tại hạ giới là lúc cũng đã kết làm vợ chồng. Nếu nói, Lê Mặc Ảnh bên người đột nhiên xuất hiện một cái thần cấp thiên phú thiếu nữ, còn lấy hắn phu nhân tự cho mình là, kia trừ bỏ Hoàng Nguyệt Ly, chẳng lẽ còn có người khác sao? Nếu là Hoàng Nguyệt Ly thật sự đã trở lại, kia hắn đã có thể thật sự xong đời. Hoàng Tam Bạch cả người lạnh băng, vạn phần khẩn trương, cũng không biết chính mình là như thế nào từ Hoàng Thiên Hạo nơi đó trở về. Trở về lúc sau, hắn lập tức phái người đi tìm chính mình xếp vào ở Vân Lân tộc Nhãn Tuyến. Vẫn luôn chờ đến đêm khuya, Nhãn Tuyến mới trộm xâm nhập Hoàng Tam Bạch phòng. Vừa thấy đã đến người, Hoàng Tam con ngựa trắng thượng kích động mà đón đi lên, ngươi như thế nào hiện tại mới đến. Nghe vậy, Nhãn Tuyến nhịn không được oán giận lên, Tam Bạch trưởng lão, ngài còn chê ta tới quá chậm. Ta còn muốn hỏi, ngài như thế nào lúc này tìm ta a? Hiện tại chính là thần giới võ hội trong lúc, toàn bộ treo không hải nơi nơi đều là các thế lực lớn võ giả. Tùy tiện làm điểm cái gì đều dễ dàng bị người gặp được. Ta chính là lao lực tâm cơ, mới né tránh các thế lực lớn võ giả, thành công lẻn vào tiến vào. Hoàng Tam Bạch lòng nóng như lửa đốt, cũng bất chấp để ý tới hắn oán giận, trực tiếp hỏi, được rồi, đừng nói nhiều lời. Ta hỏi ngươi, nghe nói, Vân Lân tộc tìm được rồi một cái thần cấp thiên phú thiếu nữ. Hơn nữa, nàng còn cùng Lê Mặc Ảnh ở bên nhau, có chuyện này sao? Nhãn Tuyến gật gật đầu, ta liền biết, ngài lao tìm ta là vì việc này. Chương 4004 Chu Tâm Chi Kế 2. Ta chỉ là Vân Lân tộc quản sự, so không được chân chính tộc nhân, rất nhiều chuyện ta cũng vô pháp biết được xác thực tin tức. Nhưng là, có quan hệ thần cấp thiên tài sự tình, ta nhưng thật ra cơ bản xác nhận là thật sự. Nghe xong lời này, Hoàng Tam Bạch đại nhíu mày, cái gì kêu cơ bản xác nhận? Ngươi nói một chút rõ ràng a. Nhãn Tuyến giải thích nói, này liền muốn từ đầu nói lên, trước đó vài ngày, Lê Thiếu Chủ không phải bị Tam Bạch trưởng lão ngài đả thương, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh sao. Vân Lân tộc nơi nơi tìm kiếm có thể trị liệu Thiếu Chủ thần y rìa, lúc này, Lý Cô Nương liền đi theo nàng sư huynh Liễu Bất Ngôn Liễu thần y rìa, cùng nhau tới rồi Vân Lân tộc. Vị này Liễu thần y rìa y thuật phi phàm, quả nhiên trị hết Thiếu Chủ, khi đó bắt đầu, Lý Cô Nương liền cùng Thiếu Chủ bộ dạng thân mật. Lê Thế Hoành lúc ấy còn thực lo lắng Lê Mặc Ảnh hôn sự, hứa hẹn Vân Lân tộc các vị trưởng lão, trong tộc nhậm một phân chi nữ tử, chỉ cần có thể cái thứ nhất hoài thượng Lê Mặc Ảnh con nối dõi, đều có thể trở thành Vân Lân tộc thiếu phu nhân. Kết quả, Lê Mặc Ảnh vẫn luôn không gần nữ sắc, nhưng thật ra cùng Lý Cô Nương càng ngày càng thân cận. Lê Thế Hoành một lần rất muốn đem vị này Lý Cô Nương đuổi ra đi, nhưng sau lại, đã xảy ra một việc. Hắn dừng một chút. Sự tình gì? Ngươi mau nói a. Hoàng Tam Bạch liên thanh thúc giục. Nhãn Tuyến liền đem lúc ấy Hoàng Nguyệt Ly ở hảo trận trung thí luyện sự tình, đơn giản mà nói một lần, bởi vì Nhãn Tuyến cũng không có tự mình nhìn thấy ngay lúc đó tình hình, thậm chí, hắn là ngoại tộc quản sự, căn bản là vô pháp tiến vào rèn luyện nơi, bởi vậy, rất nhiều chi tiết thượng đều nói không rõ. Hoàng Tam Bạch truy vấn vài lần, đều không chiếm được càng nhiều càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Thấy Hoàng Tam Bạch vô cùng rối rắm bộ dáng, Nhãn Tuyến do dự một chút, vẫn là nói, Tam Bạch trưởng lão, theo ý ta tới, vị này Lý Cô Nương hẳn là xác thật là thần cấp thiên tài không thể nghi ngờ, ta tuy rằng không có gặp qua nàng ra tay, nhưng là, Lê Thế Hoành cùng các trưởng lão trong khoảng thời gian này biểu hiện, tất cả mọi người xem ở trong mắt. Nếu không phải Lý Cô Nương thật sự thiên phú nghịch thiên, bọn họ không có khả năng như vậy một lòng một dạ định bợ nàng, tựa hồ sợ nàng sẽ vứt bỏ Lê Mặc Ảnh giống nhau. Nói xong, hắn nhìn như cha mẹ chết Hoàng Tam Bạch, ngữ khí trầm trọng mà khuyên nhủ, Tam Bạch trưởng lão, vẫn là thỉnh ngài chuyển cáo tộc trưởng đại nhân, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Tốt nhất rời đi thánh hoàng tộc trẻ tuổi, giữ lại sinh lực, để người vặn nhất. Ai, thánh hoàng tộc thời đại, xem ra là đi qua. Hoàng Tam Bạch căn bản nghe không được nhãn tuyến đối hắn những cái đó dặn dò. Giờ này khắc này, hắn nội tâm sợ hãi đã đạt tới đỉnh điểm. Từ nhãn tuyến miêu tả chung, hắn không khó phán đoán ra, cái này thần cấp thiên phú thiếu nữ, khẳng định là Hoàng Nguyệt Ly không thể nghi ngờ. Liên tính lúc trước hắn còn ôm có như vậy một tia may mắn tâm lý, đến bây giờ, cũng chỉ có thể tỉnh táo lại. Tuy rằng hắn vô luận như thế nào không nghĩ ra, Hoàng Nguyệt Ly sao có thể ở lúc ấy như vậy tuyệt cảnh hạ sống lại, chỉ hết Lê Mặc Ảnh, thậm chí còn có thể đủ thành công che giấu nàng chính mình thân phận, lận vào Vân Lân tộc. Chính là, này hết thể chính là sự thật. Hoàng Tam Bạch trong đầu hoang long vang lên, quả thực không thể tin tưởng, Hoàng Nguyệt Ly vận thế sẽ cường đại đến như vậy nông nỗi. Chuyện tới hiện giờ, chẳng lẽ chỉ có thể chờ Hoàng Nguyệt Ly tới vạch trần hắn sở đã làm hết thể sao? Không, hắn không thể ngồi chờ chết. Nếu đã biết đối phương thân phận, kia hắn là có thể tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên một cái bước xa, ngăn cản đang muốn rời đi nhãn tuyến. Ngươi chờ một chút, ta còn có việc công đạo ngươi. Chương 4005 Chu Tâm Chi Kế, 3. Tam Bạch trưởng lão, ngài đây là muốn làm cái gì? Nhãn tuyến thấy hắn kích động như vậy bộ dáng, tức khắc cảnh giác lên. Hoàng Tam Bạch đạo, lão phu đống nhiên nghĩ tới một cái chủ ý, có thể nhất lao vĩnh giật mà giải quyết cái này phiền thoái. Nhãn tuyến nghe vậy, phản ứng đầu tiên chính là đại diêu này đầu, không được, không được, Tam Bạch trưởng lão, ngài nhưng ngàn vạn không cần xúc động a. Hiện giai đoạn, chúng ta thánh hoàng tộc biện pháp tốt nhất chính là án binh bất động, trước nhìn xem Vân Lân tộc bên kia muốn làm cái gì lại nói, tuyệt đối không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù có cái gì hành động, cũng đến cùng tộc trưởng đại nhân thương lượng lại nói. Sách, xem ngươi kia là gan, như thế nào như vậy tiểu A. Hoàng Tam Bạch một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng, ta nhưng nói cho ngươi, ta cái này kế hoạch vạn vô nhất thất, giết người với vô hình, hơn nữa chính là muốn hiện tại dùng mới nhất hữu hiệu, bỏ lỡ thời cơ, lại nghĩ cách cũng đã trởm. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ vì gia tộc, lập hạ cái này đại công lao sao? Có cái này công lao, ngươi đều có thể trực tiếp thăng vì trưởng lao rồi, không bao giờ dùng đi làm kẻ chỉ điểm tuyến. Hoàng Tam Bạch rất rõ ràng cái này nhãn tuyến chi tiết, lập tức chuyện vừa chuyển, đối hắn lợi dụ lên. Không thể không nói, Hoàng Tam Bạch này phiên ngôn luận thực có thể mê hoặc nhân tâm. Thăng vì trưởng lão, trở thành gia tộc chân chính cao tầng, không cần mạo hiểm là có thể hưởng thụ gia tộc các loại tài nguyên, đây là mỗi một cái tộc nhân lớn nhất theo đuổi. Nhãn tuyến tức khắc do dự một chút, kia. Tam Bạch trưởng lão, ngươi kế hoạch thật có thể vạn vô nhất thất. Ha ha, tuy rằng vạn vô nhất thất là khuyết đại điểm, nhưng là, liền tính thất bại, cũng sẽ không liên lụy đến ngươi. Bởi vì, biện pháp này nói trắng ra là kỳ thật phi thường đơn giản. Hoàng Tam Bạch loát loát trong râu, thông thả ung dung mà nói. Nga! Thỉnh Tam Bạch trưởng lão chỉ giáo. Hoàng Tam Bạch đạo, ngươi trở lại thánh hoàng tộc lúc sau, liền tìm một cơ hội, đơn độc cầu kiến Lê Thế Hoành, liền nói. Ngươi phát hiện vị kia Lý cô nương thân phận, nàng kỳ thật chính là thánh hoàng tộc mất tích vị kia thần cấp thiên tài. Cái? Cái gì? Nghe xong lời này, nhãn tuyến hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Nghe Hoàng Tam nói vô ích đến như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, hắn thật đúng là tưởng cái gì chuyện nhỏ không tốn sức gì việc nhỏ, nhưng không nghĩ tới, sự tình xác thật là việc nhỏ, lại là muốn cho hắn giải như vậy một cái kinh thiên đại dối. Hoàng Tam Bạch bình tĩnh mà nói, Vân Lân tộc người khẳng định sẽ bảo vệ tốt hai vị thần cấp thiên tài, chúng ta muốn âm thầm động thủ, khẳng định thực không dễ dàng. Cho nên, nếu có thể làm Vân Lân tộc người chủ động diệt trừ trong đó một cái, vậy tỉnh chúng ta rất nhiều chuyện. Đương nhiên, làm cho bọn họ diệt trừ Lê Mặc Ảnh là không có khả năng, nhưng là, cái kia Lý cô nương dù sao cũng là người ngoài, chúng ta vẫn là có thể dùng ly gián kế, phân hóa bọn họ. Nhãn tuyến cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy cũng có chút đạo lý, nhưng là, hắn vẫn là lắc đầu, Tam Bạch trưởng lão, ngài ý tưởng này không tồi, chính là, Vân Lân tộc người cũng không phải ngốc tử a. Bọn họ nơi nào có thể tin như vậy chuyện ma quỷ a? Chúng ta thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài, sẽ chạy đến Vân Lân tộc đi. Còn theo chân bọn họ thiếu chủ tình chàng ý tiếp. Hắc, trên đời này sao có thể có như vậy kỳ sự. Này muốn đều có thể trở thành sự thật, Thái Dương không được từ phía Tây ra tới. Hoàng Tam Bạch nghe vậy, khoe miệng nhịn không được chịu chịu. Năng lượng mặt trời không thể từ phía Tây ra tới, hắn không biết, nhưng là, Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc thần cấp thiên tài, là thật sự ở bên nhau. Bất quá, bí mật này có hắn một người biết là được. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Lao Phu biết, này cách nói là có điểm thái quá, nhưng là, chúng ta nếu muốn biện pháp làm Vân Lân tộc người cho rằng đây là thật sự. Chương 4006 Chu Tâm Chi Kế 4. Nhãn Tuyến vẫn là cảm thấy không có khả năng, liên tục lắc đầu, chuyện này không có khả năng. Loại sự tình này, ngẫm lại liền biết không có thể là thật sự. Ngươi có biện pháp nào có thể thuyết phục bọn họ? Hoàng Tam Bạch cười cười, nói, muốn thuyết phục Thánh Hoàng tộc người, kỳ thật cũng không khó, chỉ là ngươi không nghĩ thông suốt này trung gian mấu chốt. Ngươi ngẫm lại, này ngắn ngủn 2 năm thời gian, thần giới cư nhiên lập tức ra như vậy nhiều thần cấp thiên tài, Vân Lân tộc một cái, chúng ta Thánh Hoàng tộc một cái, hiện tại, liền nhân tộc đều ra thần cấp thiên tài. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Thần cấp thiên tài khi nào thành lạn đường cái mặt hàng? Cho nên, nếu ngươi nói cho Lê Thế Hoành, cái gọi là nhân tộc thần cấp thiên tài, chính là Thánh Hoàng tộc mất tích cái kia, liền tính hắn lúc ấy không có tin tưởng, song việc cũng khó tránh khỏi sẽ hoài nghi, có điều liên tưởng. Nếu vị này Lý cô nương, còn cùng chúng ta Thánh Hoàng tộc tộc nhân có một chút tương tự chỗ nói, Lê Thế Hoành khẳng định sẽ càng xem càng cảm thấy nàng khả nghi. Nhãn Tuyến suy tư trong chốc lát, nhíu mày, trần trờ nói, Tam Bạch trưởng lão, ngươi nói được xác thật có lý. Nhưng là, Lý cô nương rốt cuộc có nào điểm giống Thánh Hoàng tộc? Nàng chính là cá nhân tộc A. Hơn nữa vẫn là cái linh dược sư. Nếu này muốn nói lên nói, cũng chỉ có tuổi cùng chúng ta bị giết vị kia thần cấp thiên tài tương tự. Nhưng là, Vân Lân tộc khẳng định sẽ không bởi vì nàng tuổi còn nhỏ như vậy thái quá nguyên nhân, liền hoài nghi nàng A. Hoàng Tam Bạch lại là cười thân bí, thông thả ung dung mà nói, theo ta được biết, vị này Lý cô nương giống như cũng là chủ tu hỏa thuộc tính công pháp. Nhãn Tuyến khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, Tam Bạch trưởng lão, đây là thật vậy chăng? Này tin tức lại là từ đâu mà đến? Hắn thân là Thánh Hoàng tộc đặt ở Vân Lân tộc mí mắt phía dưới quan trọng nhất một quả quân cờ, đều đối này hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng Tam Bạch ha hả cười nói, này ngươi cũng đừng quản, lão phu cũng là trong lúc vô ý biết được. Ngươi nói, việc này có phải hay không quá xảo? Lý cô nương thiên phú như vậy cao, tuổi như vậy tiểu, lại là hỏa thuộc tính, chỉ bằng này tam điểm, nói nàng không phải Thánh Hoàng tộc, phỏng chừng đều không có người tin đi. Nếu là ngày thường lại chế tạo chút khác trùng hợp, không sợ Vân Lân tộc người không dậy nổi lòng nghi ngờ. Nhãn Tuyến nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, vẫn cứ có chút do dự. Rốt cuộc, muốn đối phó Vân Lân tộc thiếu phu nhân, này tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Chỉ cần hơi có vô ý, hắn cái này Nhãn Tuyến liền sẽ hoàn toàn bại lộ, đến lúc đó khẳng định chỉ có đường chết một cái. Này, chính là Tam Bạch trưởng lão. Ngài này tin tức rốt cuộc đáng tin cậy không đáng tin a? Nếu Lý cô nương thật là hỏa thuộc tính nói, Vân Lân tộc người không có khả năng vẫn luôn không có bất luận cái gì lòng nghi ngờ, một lòng một dạ muốn tác hợp nàng cùng Lê thiếu chủ. Trừ phi nàng chưa từng có ở Vân Lân tộc cao tầng trước mặt xuất thủ qua, nhưng là, nói như vậy, Lê Thế Hoành cũng vô pháp xác định nàng chân chính thiên phú đi. Hoàng Tam Bạch hừ một tiếng, nói, ngươi như thế nào liền này đều không rõ. Vừa rồi không phải ngươi nói cho ta, Lý cô nương ở Vân Lân tộc ảo trận trung biểu hiện kinh người, mới được đến Lê Thế Hoành xem với con mắt khác sao. Kia ảo trận là cái dạng gì địa phương, ta cái này người ngoài đều có điều nghe thấy, ngươi không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả đi. Nghe hắn như vậy vừa nói, Nhãn Tuyến cũng phục hồi tinh thần lại. Ảo trận tình huống bên trong, thứ bên ngoài căn bản vô pháp nhìn đến. Nói cách khác, cái kia tiểu cô nương ra tay thời điểm, Vân Lân tộc cao tầng kỳ thật căn bản không có tận mắt nhìn thấy, chỉ là thấy được nàng ảo trận tích phân mà thôi. Cứ như vậy, nhưng thật ra giải thích đến thông. Chương 4007 thân phận của nàng thực khả nghi. 1. Hoàng Tam Bạch thấy hắn thần sắc có điều buông lỏng, lại bồi thêm một câu, ngươi yên tâm, ta còn có thể hại ngươi không thành. Ngươi như vậy Nhãn Tuyến, gia tộc tổng cộng không mấy cái, ta không có khả năng không có nắm chắc khiến cho ngươi đi chịu chết. Nhãn Tuyến lúc này mới yên lòng. Hai người lại ở trong phòng thương nghị trong chốc lát, xác định chờ một chút hành động chi tiết. Sau đó, Nhãn Tuyến không có tiếp tục dừng lại, tìm đúng thời cơ, lại trộm về tới Thánh Hoàng tộc. Ngày hôm sau, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh mới vừa rời giường, Liễu Bất Ngôn liền tới rồi. Sư muội, các ngươi ngày hôm qua sự tình ta đều nghe nói, không nghĩ tới ngươi. Hắn hưng phấn thanh âm đột nhiên im bặt, nhìn trước mắt sáng sớm liền ôm nhau tình trạng ý thiếp tiểu phu thê, một bộ bị cẩu lương nghẹn lại biểu tình. Dựa, đêm qua không có thân thiết đủ sao? Sáng sớm cứ như vậy thành bộ dáng gì? Môn cũng chưa quan. Liêu Bất Ngôn phẫn nộ mà chỉ trích bọn họ. Lê Mặc Ảnh thần sắc thanh lãnh, nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, ta cho rằng, người bình thường tiến người khác phòng thời điểm, sẽ biết muốn gõ cửa. Liêu Bất Ngôn tức khắc nghẹn họng, nói không ra lời. Xác thật, hắn vừa rồi nghe được Vân Lân tộc võ giả ở truyền ngày hôm qua thí nghiệm trận pháp sự tình, nhất thời quá kích động, chỉ lo chạy tới tìm Hoàng Nguyệt Ly bọn họ nói chuyện, xem cửa phòng chỉ là hờ khép, liền không cần nghĩ ngợi mà đẩy cửa tiến vào, xác thật không có gõ cửa. Hắn tự biết đối lý, chỉ có thể sờ sờ cái mũi, mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Ha ha, có sao? Ta cũng không nhớ rõ ta có hay không gõ cửa. Cái kia, đúng rồi. Nghe nói các ngươi ngày hôm qua báo danh thời điểm, bị treo không hải quản sự nghi ngờ, liền trực tiếp đem nhân ra thí nghiệm trận pháp đều hủy diệt rồi. Như vậy náo nhiệt ta cư nhiên không thấy được. Sớm biết rằng, liền cùng các ngươi cùng đi báo danh. Bởi vì không muốn ăn cẩu lương, cho nên, Liễu Bất Ngôn ngày hôm qua cố ý không có cùng Hoàng Nguyệt Ly bọn họ đi một đường, chính mình đơn độc đi báo danh. Hắn báo danh toàn bộ hành trình đều phi thường thuận lợi, sớm mà liền về tới Vân Lân tộc nơi dừng chân, nhốt ở trong phòng tu luyện, căn bản không biết, hắn bế quan lúc sau, lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lúc này hồi tưởng lên, thật sự là ảo não không thôi. Lớn như vậy náo nhiệt hắn cũng chưa nhìn đến. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, ngươi thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn a. Ngươi sư muội ta đều bị treo không hải quản sự khi dễ, ngươi không nói tới giúp ta lấy lại công đạo, còn nghĩ đến náo nhiệt. Liêu Bất Ngôn không cho là đúng mà phất phất tay, ngươi bị khi dễ. Vui đùa cái gì vậy, ngươi không khi dễ người khác liền không tồi. Hơn nữa, ngày hôm qua ngươi rõ ràng liền khi dễ người a. Nhân ra như vậy một tòa dùng thượng vạn năm trận pháp đều bị ngươi hủy hoại. Lê Mặc Ảnh hơi hơi như mày, không vui mà nhìn Liễu Bất Ngôn. Ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Không có việc gì nói, có thể lăn. Đêm qua trở về quá muộn, tiểu Ly Nhi ăn đồ vật lúc sau liền ngủ, hắn thật vất vả chờ đến tiểu hồ ly tỉnh ngủ, còn muốn ăn điểm đậu hủ đâu, kết quả mới hôn một cái, Liễu Bất Ngôn liền toát ra tới. Gia hỏa này thật là âm hồn không tan. Hắn thanh âm lãnh lệ, nếu là thay đổi những người khác, đã sớm bị Lê Thiếu Chủ uy thế sợ tới mức hồn vía lên mây. Bất quá, Liễu Bất Ngôn đều đã thói quen hắn như vậy, một chút đều không có chịu ảnh hưởng, trên mặt vẫn là đắc ý rào rạt thần sắc, ta tới là cho các ngươi đưa tình báo tới. Ngày hôm qua ta đi báo danh, chính là nghe được không ít tin tức. Đặc biệt là có quan hệ lần này tham gia thần giới võ hội cao thủ. Thế nào? Muốn biết sao? Muốn biết liền cầu ta nha. Chương 4008 thân phận của nàng thực khả nghi, 2. Khó được có thể tại đây hai cái biến thái trước mặt lấy cái kiểu, Liễu Bất Ngôn vẫn là đỉnh đến sát. Tham gia loại này thi đấu, thực lực là một phương diện, tình báo lại là về phương diện khác, cũng đồng dạng quan trọng. Rốt cuộc, biết bị chi kỷ, mới có thể bách chiến bách thắng. Nhưng mà, một lời của hắn thốt ra, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều hướng hắn đầu tới khinh bỉ ánh mắt, sau đó hoàn toàn làm lơ hắn. Liễu Bất Ngôn sửng sốt một chút lúc sau, nhịn không được chính mình nhảy dựng lên. Uy, các ngươi hai cái không nghe ta vừa rồi nói sao? Các ngươi không muốn biết, thần giới võ hội các ngươi lớn nhất đối thủ cạnh tranh đều có này đó sao? Hoàng Nguyệt Ly bĩu môi, hẳn là đều là chút thiên cấp thiên tài đi. Ta đã sớm nghe nói, những người này thực lực hẳn là đều cùng Lê Nhạc Vận chênh lệch không lớn, kia lại có thể cường đi nơi nào? Hà tất phí cái này tâm tư? Đối nàng tới nói, xử lý Thánh Hoàng tộc sự tình mới là nhất mấu chốt. Mặt khác đều không đáng lãng phí tâm lực. Liêu Bất Ngôn nghe xong lời này, khoe miệng chịu chịu, trong lòng một trận buồn bực. Cư nhiên lại bị hắn sư muội xem thường. Người này cùng người chi gian chênh lệch cũng quá lớn. Trừ bỏ trước mắt này hai cái yêu nghiệt cấp thiên tài bên ngoài, mặt khác võ giả cái nào không phải đang liều mạng hỏi tham dự thi cao thủ tin tức a? Nghe nói, trà lâu bán độc nhất vô nhị tin tức, đều bị xào thượng giá trên trời. Hảo, đều cùng ngươi nói không có hứng thú, ngươi như thế nào còn chưa đi? Lê Mặc Ảnh lại lần nữa phát ra lệnh đuổi khách. Liêu Bất Ngôn lấy lại tinh thần, vội nói, các ngươi thật sự không muốn nghe sao? Kỳ thật, thần giới võ giả cũng không phải chỉ có thiên cấp thiên tài, có chút thần bí gia tộc, vẫn là sẽ có che giấu cao thủ dự thi, tỉ như Chân Long tộc, chính là 12 đại thần trong tộc nhất đặc thù một chi. Bởi vì trước kia Chân Long tộc đã từng là độc bá thần giới hoàng tộc, nghe nói bọn họ thiên tài đều không phải lấy thần cấp thiên cấp như vậy cấp bậc tới phân chia, mà là đều có một bộ bình phán tiêu chuẩn, người ngoài rất khó nhìn ra bọn họ thực lực cao thấp. Lời này nhưng thật ra khiến cho Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly chú ý. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng mà nghĩ tới Quân Tư Hàn. Quân Tư Hàn đã từng cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau đối chiến hôn khắc ma, lúc ấy thực lực của hắn còn so Lê Mặc Ảnh lược cao hơn một ít, xác thật không phải bình thường thiên cấp thiên tài có thể đạt tới. Sư huynh ngươi nói chính là Quân Tư Hàn sao? Có quan hệ với hắn tình báo sao? Hoàng Nguyệt Ly quay đầu hỏi. Liêu Bất Ngôn không có lập tức trả lời, mà là nâng nâng cảm, hiện tại biết ta tầm quan trọng đi. Hoàng Nguyệt Ly cười gượng hai tiếng, sư huynh, ngươi đương nhiên quan trọng. Nay còn dùng đến hỏi sao? Có nói cái gì liền nhanh lên nói đi. Liêu Bất Ngôn lúc này mới nói, về Quân Tư Hàn tin tức chính là, hắn không có tới. Không có tới. Lê Mặc Ảnh khẽ nhíu mày, có vẻ thập phần kinh ngạc, sao có thể đâu. Lần trước ta cùng quân đại ca tách ra thời điểm, hắn còn cùng ta ước định, muốn ở thần giới võ hội thời điểm giao thủ. Lại nói, liền tính chính hắn không nghĩ tới, vì Chân Long tộc vinh dự, hắn cũng không thể không tới. Thân là gia tộc thiếu chủ, đây là không thể trốn tránh trách nhiệm. Hơn nữa Quân Tư Hàn cùng Lê Mặc Ảnh không giống nhau, hắn là từ nhỏ ở Chân Long tộc trưởng đại, rất có gia tộc vinh dự cảm, không có khả năng bỏ lỡ như vậy việc trọng đại. Liêu Bất Ngôn nói, tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái, nhưng là, Quân Tư Hàn thật sự không có tới, Chân Long tộc bên kia cũng đã xác nhận tin tức này. Bất quá, ta nghe được một ít tiểu đạo tin tức, nói là Quân Tư Hàn nhi tử xảy ra chuyện, hắn mới đuổi bất quá tới. Nay khẳng định là giả đi. Quân Tư Hàn sao có thể liền có nhi tử? Chương 4009 thân phận của nàng thực khả nghi, 3. Quân Tư Hàn tuổi tác, xác thật so Lê Mặc Ảnh lớn hơn vài tuổi, bất quá, cũng cùng lắm thì quá nhiều. Ít nhất ở thần giới còn thuộc về thiếu niên. Thiên phú như vậy cao tuyệt thế thiên tài, như vậy tuổi trẻ liền thành hôn, đã là rất ít thấy, giống Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh như vậy, có thể nói toàn bộ thần giới đều tìm không ra mấy đôi tới. Mà Quân Tư Hàn liền lợi hại hơn, còn có nhi tử. Này không phải nói nhảm là gì. Hoàng Nguyệt Ly cho mày, lộ ra vài phần sầu lo chi sắc, tại sao lại như vậy? Vân Khê nhi tử đã xảy ra chuyện. Nàng nên có bao nhiêu lo lắng a? Ai, từ ở Thiên Hồ Châu từ biệt lúc sau, mới không bao lâu, cư nhiên ra như vậy đại sự, chúng ta cũng không biết. Hạ Vân Khê chính là nàng đến thần giới lúc sau, giao cho cái thứ nhất bằng hữu. Hai người sắp chia tay thời điểm, Hạ Vân Khê còn mời nàng đi Chân Long Châu làm khách, nói muốn mang nhi tử cho nàng, nhận nàng làm mẹ nuôi đâu. Kết quả, nàng đều còn không có nhìn thấy tương lai con nuôi, liền nói hắn đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly phỏng đoán, Quân Tư Hàn nhi tử ra sự tình khẳng định sẽ không rất nhỏ, nói cách khác, không đến mức ảnh hưởng đến vị này thiếu chủ tham gia thần giới võ hội. Lê Mặc Ảnh cũng nhíu nhíu mày, bất quá, ở nhìn đến bên người nương tử vẻ mặt lo lắng thời điểm, hắn ngược lại trấn tĩnh xuống dưới, trấn an nàng nói, ngươi đừng quá lo lắng, Chân Long tộc nội tình, thậm chí vượt qua Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nói vậy đều có biện pháp ứng đối. Chờ thần giới võ hội kết thúc, chúng ta lại tìm cái thời gian trôi qua xem bọn hắn. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ai, cũng chỉ có thể như thế. Nghe được hai người nghị luận, Liêu Bất Ngôn đôi mắt càng mở to càng lớn. Từ từ, hai người các ngươi ý tứ. Chẳng lẽ Quân Tư Hàn thật sự có nhi tử? Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, đúng vậy, ta chính là nghe hắn phu nhân chính miệng nói, nghe nói đều đã 5 tuổi đâu. Ba người đang nói chuyện, đồng nhiên, có người gõ gõ môn. Một cái tỷ nữ đi vào tới bẩm báo, thiếu chủ, thiếu phu nhân, đảo chủ phủ hữu tướng đột nhiên giá lâm, tộc trưởng đại nhân làm hai vị chạy nhanh đến phía trước đi nghênh đón. Hữu tướng. Hoàng Nguyệt Ly nghi hoặc mà nhướng mày. Lê Mặc Ảnh cũng là nao nao, nghe nói, treo không hay ti tâm đảo đảo chủ là một vị mệnh huyền cảnh tuyệt thế cường giả, ngày thường rất ít rời đi đảo chủ phủ, có cái gì chuyện quan trọng, đều là thông qua tả hữu hai vị phủ tướng tới truyền đạt. Vị này hữu tướng cũng là một vị nói huyền cảnh đỉnh cường giả, ở toàn bộ thần giới đều là nổi danh cao thủ. Không biết hắn lại đây là làm cái gì? Chẳng lẽ là cùng chúng ta ngày hôm qua sự tình có quan hệ? Hoàng Nguyệt Ly suy đoán nói. Hai người một bên nhỏ giọng nghị luận, một bên đã đứng dậy, hướng ngoài cửa đi đến. Tuy rằng tới chính là thần giới nhất lưu cường giả, bất quá, bọn họ đều không có bất luận cái gì một tia khẩn trương cảm xúc. Tới rồi sảnh ngoài, Lê Thế Hoành thanh âm xa xa mà liền truyền tới. Mặc Ảnh, Lý cô nương, các ngươi nhanh lên vào đi. Hữu tướng các hạ đã chờ các ngươi thật lâu. Thật đúng là tới tìm chúng ta a. Hoàng Nguyệt Ly lầu bầu một tiếng, bị Lê Mặc Ảnh kéo đi vào. Tiến cửa phòng, bọn họ liền cảm nhận được một cổ cường đại vô cùng huyền lực uy áp. Loại này kinh người khí thế, mang theo xưa nay chưa từng có cảm giác áp bách, làm Hoàng Nguyệt Ly cảm giác được mãnh liệt đánh sâu vào, thân thể lung lay một chút, mới đứng vững. Trong lúc nhất thời, Hoàng Nguyệt Ly trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. Từ đi vào thần giới lúc sau, nàng vẫn là lần đầu tiên chính diện tiếp xúc nói huyền cảnh đỉnh cường giả, quả nhiên so Hoàng Tam Bạch cái loại này nhị lưu mặt hàng cường đại hơn vài lần. Chương 4010 thân phận của nàng thực khả nghi, 4. Bất quá, nếu chỉ là bình thường tiếp xúc, Hoàng Nguyệt Ly không cho rằng đối phương có thể đối chính mình hình thành như thế cường đại đánh sâu vào. Chỉ có thể nói, vị này hữu tướng các hạ là ý định mang theo khảo giáo cùng thử ý đồ, cố ý ngoại phóng ra bản thân huyền lực, muốn thử một chút Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh sâu cạn. Quả nhiên, hữu tướng ở phóng thích huyền lực lúc sau, lập tức lại thu trở về, đồng thời, đáy mắt hiện lên một tia vẻ khiếp sợ. Ha ha! Nghĩ đến hai vị chính là Lê Thiếu Chủ cùng Lý Cô Nương, quả nhiên là thiên phú chắc tuyệt, ta mấy năm nay ở treo không hải, xử lý quá mười mấy giới thần giới võ hội, còn chưa bao giờ gặp qua giống như hai vị như vậy tuyệt thế thiên tài. Hữu tướng một bị hai người thực lực sở khiếp sợ, thái độ cũng đi theo trở nên khách khí rất nhiều. Lúc trước đảo chủ cố ý làm hắn lại đây đưa trận văn đồ, hắn còn có chút không tình nguyện. Rốt cuộc, lấy hữu tướng ở treo không hải địa vị, hoàn toàn có thể cùng các thế lực lớn chủ sự người cùng ngồi cùng ăn, chẳng sợ Lê Mặc Ảnh lại là cái gì thần cấp thiên tài, kia cũng chỉ là cái tiểu bối, hơn nữa hiện tại cũng bất quá là tâm huyền cảnh tu vi. Làm hắn như vậy đã thành danh đứng đầu cường giả tự mình tới cửa bái phỏng, nhiều ít với lý không hợp. Nhưng vừa rồi hắn phóng thích huyền lực, cùng này đối tuổi trẻ tiểu tình lữ âm thầm cho nhau thử một phen lúc sau, hắn liền ý thức được chính mình mười phần sai. Hắn còn tưởng rằng, cái gọi là thần cấp thiên tài, chính là so thiên cấp thiên tài lợi hại một chút mà thôi. Nhưng hiện tại hắn mới hiểu được, thiên cấp thiên tài cùng thần cấp thiên tài căn bản là không thể so sánh. Cái loại này thiên phú, chỉ có thể có nghịch thiên tới hình dung. Này hai cái tiểu bối chỉ có 20 tuổi trên dưới, hơn nữa đều chỉ có tâm huyền cảnh. Nhưng là, ở hắn cái này nói huyền cảnh cường giả uy thế giới, cư nhiên một bước đều không có lui ra phía sau, nhẹ nhàng liền hứng lấy xuống dưới. Mà liên ở bọn họ phía sau, Vân Lân tộc có vài vị nói huyền cảnh trưởng lão, đều sắc mặt tái nhợt, có chút không chịu nổi. Hữu tướng có kết giao tâm tư, lập tức cũng không bán cái nút, nói thẳng nói, ta hôm nay lại đây, là phụng đảo chủ đại nhân mệnh lệnh. Lê Mặc Ảnh hơi hơi nhúng mày, đã nghĩ tới cái gì? Lâu nghe đảo chủ đại nhân uy danh, nhưng không biết tìm chúng ta có chuyện gì phân phó. Hữu tướng ha hả cười, hai vị ngày hôm qua trên mặt đất tâm đảo trên quảng trường. Chính là làm ra không nhỏ động tình a, liền chúng ta treo không hải dùng mấy vạn năm thí nghiệm trận pháp, đều ngăn cản không được Lê Thiếu Chủ tùy tay nhất chiêu. Thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, làm chúng ta này đó lao ra hỏa xấu hổ nột. Nghe xong lời này, Lê Thế Hoành hơi hơi biến sắc, đoạt ở Lê Mặc Ảnh phía trước chen vào nói, hữu tướng các hạ, lời này cũng thật không dám nhận. Mặc Ảnh cùng Lý cô nương tuổi còn nhẹ, tuổi trẻ khó tránh khỏi khí thịnh. Hành sự có không ổn trọng địa phương cũng khó tránh khỏi. Còn thỉnh đảo chủ đại nhân không cần trách móc nặng nề. Tạo thành treo không hải tổn thất, chúng ta Vân Lân tộc có thể chiếu giới bồi thường. Lê Thế Hoành có vẻ có chút khẩn trương. Ngày hôm qua nghe nói Lê Mặc Ảnh tổn hại treo không hải trận pháp, hắn còn không có đương hồi sự, nhưng hôm nay hữu tướng đều tự mình tới, còn nói là phụng đảo chủ mệnh lệnh, việc này đã có thể không đơn giản. Đảo chủ thực lực, ở thần giới sở hữu trong cao thủ, ít nhất là tiền 10. Vân Lân tộc tuy rằng cũng có vài vị mệnh huyền cảnh thái thượng trưởng lão, nhưng rốt cuộc không thể tới rồi. Hiện tại là ở đảo chủ địa bàn thượng. nếu là đảo chủ bởi vậy trách cứ Lê Mặc Ảnh, việc này đã có thể khó làm. Nghe vậy, hữu tướng liên tục lắc đầu, dân tộc Lê Trường, ngươi hiểu lầm, ngày hôm qua kia sự kiện ta đều hiểu biết qua, là chúng ta treo không hải quản sự hành vi không lo, như thế nào có thể trách tội Lê Thiếu Chủ đâu. Chương 4011 thân phận của nàng thực khả nghi, nam. Vài vị quản sự cũng là dựa theo quy củ làm việc, chỉ là này giữa có chút hiểu lầm mà thôi, đều là hiểu lầm. Nghe được hữu tướng chủ động thoái nhượng, Lê Thế Hoành chạy nhanh cũng nói vài câu khách khí lời nói. Hắn không chỉ có nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa trong lòng còn dâng lên một trận mừng thầm. Nghe hữu tướng ngữ khí, không chỉ có không có trách tội Lê Mặc Ảnh ý tứ, ngược lại còn đối hắn rất là tôn sùng. Chẳng lẽ Lê Mặc Ảnh ngày hôm qua biểu hiện không phải đắc tội đảo chủ, mà là được đến đảo chủ coi trọng sao? Hắn còn ở suy đoán thời điểm, hữu tướng đã từ trong lòng lấy ra một quyển màu lam phong bì sách. Lý cô nương, nghe nói lúc ấy ngươi đã từng cùng kia vài vị quản sự đánh đố, nói chỉ cần Lê Thiếu Chủ có thể tổn hại thí nghiệm trận pháp, vài vị quản sự liền phải đem trận văn đồ cho ngươi. Đáng tiếc bọn họ là lấy không được trận văn đồ, chỉ có thể bẩm lên đảo chủ. Đảo chủ đại nhân tự mình hạ mệnh lệnh, làm ta cho ngươi đưa lại đây. Ngươi nhìn xem, ngươi muốn có phải hay không cái này. Nghe được lời này, Lê Thế Hoành cùng trong phòng các trưởng lao tất cả đều mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, hữu tướng đi vào Vân Lân tộc nơi dừng chân, cư nhiên là vì cái này. Này Lý cô nương cư nhiên dám cùng treo không hải quản sự đánh đố. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh tổn hại thí nghiệm trận pháp cũng không phải ngẫu nhiên, mà là vì giúp hắn thích nữ hải tử lộng tới trận văn đồ. Liên tính bọn họ là thần cấp thiên tài, làm như vậy không khỏi cũng quá kiêu ngạo một chút đi. Càng kỳ quái hơn chính là, đảo chủ đại nhân cư nhiên cũng không cảm thấy có cái gì, còn đặc biệt làm hữu tướng đem trận văn đồ cho bọn hắn đưa lại đây. Ở ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau, Lê Thế Hoành đáy mắt không khỏi hiện lên một tia vui mừng. Xem ra, lúc ấy Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly khẳng định biểu hiện ra kinh người thiên phú cùng thực lực, thậm chí có thể làm đảo chủ như vậy đứng đầu cường giả đều đối bọn họ nổi lên lung lạc tâm tư, không tiếc đưa ra trận văn đồ tới kỳ hảo. Loại chuyện này nếu là truyền ra đi, tuyệt đối có thể đại đại tăng lên Lê Mặc Ảnh cùng toàn bộ Vân Lân tộc quy vọng. So sánh với các trưởng lão tiểu tâm cẩn thận, Hoàng Nguyệt Ly chính mình đảo căn bản không như thế nào đương hồi sự. Nàng bình tĩnh mà duỗi tay, tiếp nhận màu lam sách, mở ra tới thô sơ giản lược nhìn một chút. Ngay sau đó kinh hỉ mà nói, đúng vậy, chính là cái này. Cùng ngày hôm qua cái kia trận pháp thượng thoáng hiện trận văn giống nhau như lúc. Hữu tướng các hạ, thật sự là quá cảm tạ, còn muốn phiền toái ngươi thay ta cảm tạ đảo chủ đại nhân, này bổn đồ sách với ta mà nói rất quan trọng, đối ta trợ giúp quá lớn. Thấy Hoàng Nguyệt Ly thái độ như vậy tự nhiên, hữu tướng lại là sửng sốt, ngay sau đó không khỏi ở trong lòng cảm thán lên. Chân chính thiên tài sắc thật không giống nhau, cũng khó trách đảo chủ đại nhân đều như thế coi trọng bọn họ. Sự tình xong xuôi, Lê Thế Hoành còn tưởng lưu hữu tướng ăn cơm, nhưng hữu tướng lại kiên trì cáo tử. Trước khi đi thời điểm, còn không quên nhìn nhiều Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly vài lần. Này hai cái tuyệt thế thiên tài, cư nhiên đều rơi xuống Vân Lân tộc, về sau thần giới, chẳng lẽ thật là Vân Lân tộc thiên hạ sao? Hữu tướng đi rồi, Hoàng Nguyệt Ly vội vã phải đi về nghiên cứu trận văn đồ, lôi kéo Lê Mặc Ảnh trở về hắn sân. Bọn họ vừa đi, chính sảnh liền nổ tung nổi. Vừa rồi ở đây thấy hết thảy các trưởng lão, một đám đều hưng phấn không thôi. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, thế nhưng liền treo không hải đảo chủ đại nhân cũng đối chúng ta thiếu chủ như vậy coi trọng, cư nhiên làm hữu tướng tự mình đưa trận văn đồ lại đây. Nay ở thần giới trẻ tuổi trung, chính là độc nhất phân A. Thật không hổ là chúng ta thiếu chủ A. Lời này đã có thể không đúng rồi đi. Nhân ra rõ ràng là đem trận văn đồ cấp Lý cô nương. Chương 4012 thân phận của nàng thực khả nghi, 6. Liên tính đồ vật là cho Lý cô nương, nhưng là, tổn hại trận pháp người còn không phải thiếu chủ sao. Lại nói, Lý cô nương cùng thiếu chủ cảm tình tốt như vậy, ngày sau khẳng định chính là một đôi, phu thê chi gian còn phân cái gì người ta, cấp Lý cô nương, còn không phải là cấp thiếu chủ sao. Không sai, lời này nói được quá đúng. Lần này chúng ta Vân Lân tộc chính là đụng phải đại vận. Chờ đến thiếu chủ đem thiếu phu nhân cưới vào cửa, tái sinh mấy cái huyết thống thuần khiết tiểu thiếu gia, đến lúc đó, chúng ta Vân Lân tộc chẳng phải là thiên hạ vô địch. Lê Thế Hoành cũng cầm hai phiết diêm mép, cười đến thập phần đắc ý. Bất quá, thân là tộc trưởng, hắn vẫn là so những người khác ổn trọng nhiều, thấy mọi người càng nói càng thái quá, vội vàng ho khan vài tiếng. Khu khu, đại gia trước đừng nghĩ như vậy xa sự tình, lập tức quan trọng nhất, vẫn là thần giới võ hội. Đến nỗi Mặc Ảnh cùng Lý cô nương hôn sự, chúng ta phải tin tưởng Mặc Ảnh, nếu là thúc giục đến quá cấp, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại a. Nghe chính sảnh tràn đầy vui mừng tiếng cười, cửa, một người mặc màu đen trường bào trung niên nam tử, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Không nghĩ tới, liền đảo chủ đại nhân cũng. Nếu là làm Vân Lân tộc hai cái thần cấp thiên tài tiếp tục trưởng thành đi xuống, kia thánh hoàng tộc thật sự không có đường sống. Nghĩ đến vừa rồi hữu tướng nói những lời này đó, hắn do dự một chút lúc sau, cuối cùng hạ quyết tâm, đi vào chính sảnh. Tộc trưởng đại nhân. Nhìn thấy Hắc Y Liễu nam tử đến gần, Lê Thế Hoành có chút kinh ngạc, Hà Tổng Quảng, sao ngươi lại tới đây? Vị này Hà Tổng Quảng, chính là thánh hoàng tộc xếp vào ở Vân Lân tộc nhãn tuyến chi nhất, vẫn là nhất thành công một cái. Bởi vì hắn tuy rằng huyết thống không thuần, tự thân thiên phú rất thấp, nhưng là, lại là cái khó gặp kinh thương cao thủ. Người tài giỏi như thế ở các thế lực lớn phi thường khan hiếm, một khi phát hiện một cái, cũng có thể đã chịu gia tộc trọng dụng. Rốt cuộc, gia tộc như vậy nhiều võ giả tu luyện, đều yêu cầu tiêu hao đại lượng tài nguyên, miệng ăn núi lở khẳng định là không được. Đại bộ phận thiên phú so thấp tộc nhân, cùng với dựa vào thế lực lớn người thường, chủ yếu công tác đều là kinh doanh các thế lực lớn sản nghiệp. Có thể đem này đó sản nghiệp quản lý hảo, thậm chí tiến thêm một bước mở rộng quản sự, cũng là thật không tốt tìm. Bởi vậy, Lê Thế Hoành đối Hà Tổng Quản rất là coi trọng. Hà Tổng Quản đến gần Lê Thế Hoành trước người, đệ thấp thanh âm nói, tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn bẩm báo, hy vọng có thể mượn một bước nói chuyện. Lê Thế Hoành kỳ quái mà nhìn hắn một cái, sự tình gì? Hiện tại ở đây đều là trong tộc trưởng lão, không bằng cứ việc nói thẳng đi. Hà Tổng Quản vẻ mặt vẻ khó xử, tộc trưởng đại nhân, việc này thật sự không nên lộ ra a. Thuộc hạ liền chậm trễ ngài một chút thời gian, tin tức này thật sự rất quan trọng. Lê Thế Hoành tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng thấy hắn nói được như vậy nghiêm trọng, vẫn là quyết định nghe một chút. Hắn phất phất tay, làm các trưởng lão đều rời đi. Nói đi, rốt cuộc là sự tình gì? Hà Tổng Quản tả hữu nhìn xem, vạn phần sợ hãi bộ dáng, xác định chung quanh đều không có người, mới nhỏ giọng nói, tộc trưởng đại nhân, ta ở treo không hải trà lâu, nghe lén đến hai cái thánh hoàng tộc võ giả đối thoại, bọn họ thế nhưng thiết kế một cái kinh thiên đại âm mưu, mà chúng ta Vân Lân tộc đã một chân dẫm vào bọn họ bấy giờ. Cái gì? Cái gì âm mưu? Ngươi nói rõ ràng điểm. Nghe được lời này, Lê Thế Hoành nhăn lại mi, truy vấn lên. Hà Tổng Quản một chữ tự mà nói, nghe nói, thiếu chủ bên người cái kia lai lịch thần bí Lý cô nương, chính là đồn đại trung thánh hoàng tộc bị người mưu hại cái kia thần cấp thiên tài. Chương 4013 thân phận của nàng thực khả nghi, 7. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lê Thế Hoành cả kinh lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, trên bàn chén trà cũng bị hắn trong lúc vô ý đụng tới, rơi trên mặt đất, rơi dập nát. Nhưng thực mau, hắn lại bình tĩnh xuống dưới, một lần nữa ngồi xuống, nói, này cái gì lung tung rối loạn đồn đãi, loại này chuyện ma quỷ cũng có thể tin. Này rõ ràng là thánh hoàng tộc châm ngòi kế ly gián. Hà Tổng Quảng, ta xem ngươi ngày thường cũng là cái ổn trọng người, như thế nào liền loại này lời nói đều tin tưởng. Thực rõ ràng là lời nói vô căn cứ. Lý cô nương chính là cá nhân tộc mà thôi. Trên người hoàn toàn không có thượng cổ thần tộc hơi thở. Hơn nữa, nàng muốn thật là thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài, thánh hoàng tộc còn không được đem nàng cung lên, sao có thể mặc kệ nàng đến Vân Lân tộc tới. Lê Thế Hoành cảm thấy chính mình vẫn là có đầu óc, loại này rõ ràng không có khả năng sự tình, sao có thể phát sinh đâu. Thánh hoàng tộc những người đó, nói không chừng là cố ý làm ngươi nghe đến mấy cái này lời nói, ngươi còn thật sự. Về sau không được ở bên ngoài loạn truyền. Có nghe hay không? Lê Thế Hoành phản ứng đầu tiên là hoàn toàn không tin, nay đã sớm ở Hà Tổng Quản đoán trước bên trong, cho nên, hắn trong lòng hoàn toàn không có bất luận cái gì hoảng loạn. Đương nhiên, mặt ngoài, hắn vẫn là làm ra một bộ sợ hãi biểu tình, túi đầu nhận sai. Chính là, liền ở Lê Thế Hoành phất tay làm hắn đi xuống thời điểm, hắn lại kiên trì đứng ở tại chỗ, mấy phen muốn nói lại thôi. Tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ biết lời này không thích hợp, nhưng là, nhưng là thuộc hạ vẫn là cảm thấy vị kia Lý cô nương có điểm khả nghi. Ngươi có ý tứ gì? Lê Thế Hoành sắc mặt trầm xuống dưới, ta đã nói được rất rõ ràng, Lý cô nương không có khả năng là thánh hoàng tộc, nếu nàng thật là, trong gia tộc như vậy nhiều tu vi xuất chúng trưởng lão, chẳng lẽ không có một cái có thể nhìn ra được tới. Thuộc hạ không phải ý tứ này. Hà Tổng quản cắn chặt răng, một bộ thấy chết không sờn biểu tình, không quan tâm mà lớn tiếng nói, tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ thật sự không thể xem các ngươi lại bị một tiểu nha đầu che giấu. Mặc kệ ngài có phải hay không tin tưởng, ta nên nói, vẫn là muốn nói. Vị kia Lý cô nương lai lịch, vốn dĩ liền rất khả nghi, nàng nói nàng là một vị linh dược sư nữ nhi, từ nhỏ cùng phụ thân cùng sư huynh ẩn cư ở núi sâu, học tập y y thuật, kia nàng một thân tu vi lại là nơi nào tới. Liền tính nàng thiên phú đủ cao, mọi người đều biết, thiên phú càng cao, tiến giai yêu cầu tài nguyên liền càng nhiều, ngốc tại núi sâu lại không có thế lực lớn duy trì. Nàng có thể nhẹ nhàng đạt tới tâm huyền cảnh. Còn có, nàng đột nhiên xuất hiện ở Vân Lân tộc, thời cơ này cũng tạp đến thật tốt quá đi. Thiếu chủ hôn mê bất tỉnh, nàng liền xuất hiện, còn che giấu chính mình thiên phú. Chẳng lẽ thật sự không có bất luận cái gì mục đích sao? Ta nói này đó, tộc trưởng đại nhân ngài khả năng cảm thấy là ta lung tung suy đoán, nhưng là, ta là có chứng cứ. Có một lần ta trong lúc vô ý đi ngang qua thiếu chủ chỗ ở, nhìn đến Lý cô nương ở bên trong tu luyện, nàng rõ ràng chính là chủ tu hỏa thuộc tính võ giả. Hà Tổng quản một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, dùng bay nhanh mà ngữ tốc, đảo cây đậu dường như đem lời muốn nói toàn bộ mà nói ra. Lê Thế Hoành căn bản không kịp đánh gây hắn. Nguyên bản Hà Tổng quản như thế vô lễ, Lê Thế Hoành đã nhịn không được muốn cho người đem hắn kéo đi ra ngoài. Nhưng là, đang nghe rõ ràng hắn nói cuối cùng một đoạn lời nói lúc sau, Lê Thế Hoành lại đường trường thay đổi sắc mặt. Ngươi nói cái gì? Cái kia Lý cô nương là hỏa thuộc tính võ giả. Sao có thể? Hà Tổng còn nói, này như thế nào không có khả năng? Sự thật chính là như thế. Tộc trưởng đại nhân, thỉnh ngài hồi tưởng một chút, nàng có phải hay không chưa từng có ở các trưởng lao trước mặt chính thức ra tay quá? Chương 4014 thân phận của nàng thực khả nghi, 8. Lê Thế Hoành hơi hơi nhíu mày, bắt đầu nhớ lại Hoàng Nguyệt Ly tới Vân Lân tộc lúc sau đủ loại sự tích. Ngay từ đầu, hắn còn không có cái gì biểu tình, nhưng là, theo thời gian trôi qua, trên mặt hắn thần sắc trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Không có người nhắc tới thời điểm, hắn còn chưa từng có cẩn thận tự hỏi quá vấn đề này. Nhưng là, một khi bị người có tâm mang theo hướng phát triển tính mà dẫn đường hắn suy nghĩ, Lê Thế Hoành thực dễ dàng liền phát hiện một ít đáng giá hoài nghi điểm. Tỷ như, hắn xác thật trước nay chưa thấy qua Hoàng Nguyệt Ly chính thức mà ra tay. Tuy rằng, Hoàng Nguyệt Ly cũng từng ở trước mặt hắn cùng Lê Nhạc Vận cùng với Lê Tử Quân khởi quá vài lần tranh chấp, nhưng là, hai bên động thủ vẫn là tương đối khắc chế, đều không có lấy ra áp đáy hòm tuyệt kỹ. Dưới loại tình huống này, muốn che giấu thực lực của chính mình, thật sự là quá dễ dàng. Mà chân chính làm cho bọn họ xác nhận Hoàng Nguyệt Ly thiên phú lần đó, Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật là ở ảo trận bên trong chiến đấu, bên ngoài cũng nhìn không tới, chỉ là thông qua tích phân tới phán đoán thực lực của nàng. Cho nên, nàng rốt cuộc là cái gì thuộc tính, ai cũng nói không rõ. Hà Tổng quản đứng ở một bên, nhìn Lê Thế Hoành dần dần âm trầm sắc mặt, biết chính mình đã thành công một nửa, không khỏi trong lòng mừng thầm. Đúng lúc này, Lê Thế Hoành chiều hắn nhìn lại đây, hắn chạy nhanh thu hồi khỏe miệng tươi cười, bày ra một bộ kính cẩn nghe theo nghiêm cẩn tư thái. Lê Thế Hoành nhíu mày nói, chính là, này có một chút thật sự là nói không thông a, nếu Lý cô nương thật là thánh hoàng tộc nói. Nàng cũng không có khả năng từ sớm đến tối che giấu chính mình đi. Mặc ảnh chính là cùng Lý cô nương cùng ăn cùng ở, cùng nhau tu luyện, nàng nếu là có vấn đề, thế nào cũng không có khả năng giấu đến quá mặc ảnh a. Hà Tổng quản nhịn không được nói, tộc trưởng đại nhân, này. Thuộc hạ cả gan nói một câu, thiếu chủ hiện tại rõ ràng bị vị kia Lý cô nương mê đến thần hồn điên đảo, liền tính là Lý cô nương có cái gì vấn đề, hắn cũng im miệng. Nghe được lời này, Lê Thế Hoành sắc mặt biến đổi, đột nhiên ra tiếng quát bảo ngưng lại hắn. Thiếu chủ thị phi, cũng là ngươi loại này hạ nhân có thể lung tung nghị luận. Hà Tổng quản chạy nhanh nhắm lại miệng, một bộ vạn phần sợ hãi bộ dáng. Trên thực tế, hắn không có khả năng không biết, lấy Lê Mặc Ảnh ở Vân Lân tộc thân phận cùng địa vị, nghị luận thiếu chủ phẩm hạnh là một kiện thực phạm hủy sự tình. Nói Hoàng Nguyệt Ly có vấn đề, tuy rằng dễ dàng chọc người không mau, nhưng là, rốt cuộc nàng là người ngoài, còn không có gả đến Vân Lân tộc. Chính là, Lê Mặc Ảnh hiện tại sớm đã bị nhận định vì Vân Lân tộc tương lai chân chính lãnh tụ, hắn thanh danh là không thể có một chút tổn thương, Vân Lân tộc sở hữu tộc nhân đều không thể tùy tiện nghị luận. Hà Tổng Quản rõ ràng điểm này, nhưng là, những lời này hắn lại cần thiết nói. Lê Thế Hoành răn dạy Hà Tổng Quản một đốn, liền đem hắn đuổi đi. Từ đầu tới đuôi, đều không có tỏ thái độ quá có phải hay không tin hắn nói. Bất quá, Hà Tổng Quản nhưng thật ra một chút đều không có nóng nội, bởi vì hắn tin tưởng, Lê Thế Hoành khẳng định không có khả năng mặc kệ một thân phận khả nghi người trở thành Vân Lân tộc thiếu phu nhân. Chỉ cần Hoàng Tam Bạch cho hắn tin tức là thật, cái kia Lý cô nương thật là hỏa thuộc tính võ giả, kia chuyện này sớm muộn gì sẽ nháo đại. Liên tính Lý cô nương có thể chứng minh chính mình là nhân tộc, nhưng hai bên đều đã nháo phiên, này hôn sự xác định vững chắc là muốn thất bại. Hà Tổng Quản không có đoán sai. Hắn sau khi đi, Lê Thế Hoành một người ngốc tại trong phòng, suy nghĩ thật lâu, mai cho đến sắc trời đen nhánh, mới hồi phục tinh thần lại. Hắn chuyện thứ nhất, chính là phân phó người hầu, đi thỉnh đào trưởng lão lại đây nghị sự. Chương 4015 thiếu chủ chúng Mỹ nhân kế, 1. Lê Vân Đào thực mau liền đuổi lại đây. Vừa thấy đến Lê Thế Hoành, hắn liền hoảng sợ. Hôm nay ban ngày thời điểm, Lê Thế Hoành còn mặt mày hớn hở, bởi vì Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly ở đảo chủ đại nhân trước mặt lộ mặt, toàn bộ Vân Lân tộc từ trên xuống dưới đều là hỉ khí dương dương. Nhưng hiện tại mới qua không mấy cái canh giờ, Lê Thế Hoành liền vẻ mặt khuôn mặt u sầu, tựa hồ thừa nhận cái gì áp lực cực lớn. Tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ. Vân Đào, ngươi đi trước đem cửa đóng lại, ta lần này chỉ là đơn độc đem ngươi một người gọi tới. Có kiện tuyệt mật sự tình muốn cùng ngươi thương nghị, ngàn vạn không thể để cho người khác nghe được. Lê Vân Đào trong lòng lộ bột một chút. Đêm hôm khuya khoắt, Lê Thế Hoành còn đem hắn đơn độc gọi tới nghị sự. Chẳng lẽ nói, trong tộc thật sự ra cái gì đại sự sao? Vân Đào, ta lần này tìm ngươi tới, là có một việc, muốn nghe xem ngươi cái nhìn. Lê Thế Hoành do dự luôn mãi, vẫn là cảm thấy hẳn là tìm cá nhân tới thương lượng một chút, không thể tùy tiện hạ quyết định. Loại chuyện này, nhất định phải vạn phần thận trọng mới được, ít nhất ở xác nhận Lý cô nương thân phận thật sự phía trước, không thể đủ làm nàng cảm giác được có cái gì không thích hợp. Một phương diện, nếu nàng thật là thánh hoàng tộc võ giả, một khi rút dây động rừng, liền vô pháp biết rõ ràng thánh hoàng tộc âm mưu. Về phương diện khác, vạn nhất Lý cô nương là vô tội, chọc giận nàng lúc sau, nàng nếu là cùng Lê Mặc Ảnh trở mặt, Vân Lân tộc cũng là tổn thất thảm trọng. Lê Thế Hoành thở dài. Đem lúc trước Hà Tổng Quản nói với hắn những cái đó sự tình, ở Lê Vân Đào trước mặt lặp lại một lần. Cuối cùng hỏi, Vân Đào, ngươi xem việc này. Rốt cuộc là thật là giả. Lê Vân Đào như thế nào cũng không nghĩ tới, Lê Thế Hoành muốn cùng hắn thương nghị cư nhiên là như thế này một kiện kinh thiên đại sự. Hắn càng nghe càng là trợn mắt há hốc mồm, chố mắt sau một lúc lâu, ở Lê Thế Hoành lần nữa thúc giục hỏi dưới, mới hồi phục tinh thần lại. Này! Này! Thuộc hạ cảm thấy, việc này không quá có thể là thật sự. Thánh hoàng tộc nếu có thể làm cho bọn họ thần cấp thiên tài đến chúng ta Vân Lân tộc tới làm mật thám, kia tâm cũng quá lớn đi. Vạn nhất ra điểm cái gì ngoài ý muốn, bọn họ thần cấp thiên tài đã có thể mất mạng a. Lại nói, thượng một lần chúng ta bởi vì thiếu chủ hôn mê sự tình, cùng thánh hoàng tộc lý luận, thánh hoàng tộc những cái đó võ giả một đám lòng đầy căm phẫn, chỉ trích thiếu chủ xuống tay trước đánh chết bọn họ thần cấp thiên tài. Thoạt nhìn cũng không giống nói lời nói dối. Đây là cái thứ hai làm ta không nghĩ ra địa phương. Lê Thế Hoành nắn bước trong râu, Mặc Ảnh hắn cũng không phải là một lời không hợp liền sẽ tùy tay giết người. Hơn nữa, Thánh Hoàng tộc nếu là thực sự có thần cấp thiên tài, thực lực hẳn là cũng sẽ không so Mặc Ảnh kém quá xa, há là hắn muốn giết là có thể giết chết. Mặc Ảnh tỉnh lại lúc sau, ta còn cố ý hỏi qua hắn việc này, hắn cũng chỉ nói cùng đối phương đã giao thủ, cũng không thừa nhận đánh chết đối phương. Này Lê Vân Đảo cũng lâm vào trầm tư bên trong. Qua một hồi lâu, hắn mới nói, nếu tộc trưởng đại nhân không yên tâm, chúng ta có thể trước hết nghĩ biện pháp thử Lý cô nương một chút, tổng không thể há mồm liền nói nhân ra là mật thám đi. Không tồi, ta cũng là như vậy tưởng, chỉ là chúng ta phải dùng biện pháp gì thử nàng, mới có thể không làm cho nàng hoài nghi. Lê Thế Hoành đầy mặt buồn rầu. Lê Vân Đảo nghĩ, nói, kỳ thật, việc này nói khó cũng không khó. Nếu Hà Tổng Quản nói, hắn đã từng gặp qua Lý cô nương tu luyện, do đó phát hiện nàng là hỏa thuộc tính võ giả, chúng ta đây liền trước xác định điểm này. Lê Thế Hoành vừa nghe, liền hiểu được, có lý, thần giới võ hội sắp tới, Lý cô nương khẳng định ở tu luyện, chúng ta trộm tiềm qua đi, vừa thấy biết ngay. Chương 4016 Thiếu chủ chúng Mỹ nhân kế, 2. Hai người thương nghị định rồi lúc sau, đều cảm thấy việc này nghi sớm không nên muộn. Nếu làm Hoàng Nguyệt Ly bọn họ có chuẩn bị, đến ra kết quả liền không chuẩn xác, cho nên, cần thiết vào lúc ban đêm liền đi. Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đảo thay đổi một thân đêm hành hắc y rìa, trộm hướng tới Lê Mặc Ảnh sân đi tới. Nhưng mà, bọn họ thế nào cũng không thể tưởng được chính là, liền ở hai người đẩy cửa mà ra thời điểm, cạnh cửa một con màu tím tiểu ra hỏa, ở bóng đêm thấp thoáng dưới, dọc theo góc tường bay nhanh mà vụt ra. Nó tốc độ cực nhanh, chói mắt công phu liền chạy vào Lê Mặc Ảnh tiểu viện, thẳng đến chính sảnh. Chủ nhân, còn có tiểu tỷ tỷ. Ta nghe được một cái đại bí mật. Chính sảnh, Lê Mặc Ảnh chính nắm lấy nhà mình nương tử tinh tế tuyết trắng thủ đoạn, đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Hôm nay Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn đang chuyên tâm tu luyện, đều không có thời gian phản ứng hắn. Hắn thật vất vả mới tìm được mới vừa ăn xong cơm chiều điểm này thời gian, tính toán trộm thân nàng mấy khẩu. Nhưng ai biết, hắn vừa mới nâng lên Hoàng Nguyệt Ly tiểu xảo cằm, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một đạo non nớt tiếng nói. Ngay sau đó, một đạo màu tím thân ảnh, giống như tia chớp giống nhau phi phát tiến vào. Hoàng Nguyệt Ly lập tức đẩy ra ôm lấy nàng nam nhân, quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Kỳ Lân, Tử Ngọc, ngươi đã trở lại. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi nghe được cái gì? Lê Mặc Ảnh bị người đánh gãy, tâm tình không vui, hơi hơi nhíu mày, quét Tiểu Kỳ Lân liếc mắt một cái. Tiểu Kỳ Lân run run một chút, chạy nhanh mại động chân ngắn nhỏ, chạy đến Hoàng Nguyệt Ly đùi bên cạnh nằm bò. Hoàng Nguyệt Ly buồn cười mà lắc lắc đầu, Mặc Ảnh ngươi làm gì đối tiểu hài tử như vậy hung a? Hảo, Tử Ngọc, ngươi rốt cuộc nghe được cái gì, nhanh lên nói cho chúng ta biết đi. Tiểu Kỳ Lân nhớ tới chính mình ý đồ đến, chạy nhanh ngẩng đầu, lớn tiếng nói, tiểu tỷ tỷ, không hảo. Ta nghe được tộc trưởng cùng cái kia cái gì đảo trưởng lão ở trộm nghị luận, muốn vạch trần thân phận của ngươi. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều là cả kinh, theo sau, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đây là có chuyện gì? Tộc trưởng vì cái gì sẽ đột nhiên hoài nghi tiểu Ly Nhi thân phận? Lê Mặc Ảnh tức khắc nghiêm túc lên. Hôm nay buổi sáng, bọn họ hai cái từ Lê Thế Hoành nơi đó rời đi thời điểm, đống nhiên nhìn đến ngoại môn Hà Tổng Quản bước đi vội vàng mà từ bên ngoài gấp trở về. Hơn nữa, hắn ngẩng đầu vừa thấy đến Lê Mặc Ảnh bọn họ, giống như trăng hoàng sợ, vội không ngừng mà túi đầu tránh đi bọn họ tầm mắt. Như vậy thái độ thoạt nhìn thật sự là có điểm khả nghi, tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cũng không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng là, xuất phát từ cẩn thận khởi kiến, vẫn là để lại Tiểu Kỳ Lân ở phụ cận, làm nàng âm thầm nghe một chút, nhìn xem Hà Tổng Quản rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kết quả, Tiểu Kỳ Lân ở bên ngoài ngây người cả ngày, mãi cho đến buổi tối, đều không có trở về. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều cho rằng nó ở bên ngoài chơi, cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng ai biết, tới rồi buổi tối, nó lại bỗng nhiên đã trở lại, lại còn có mang theo như vậy làm người khiếp sợ tin tức. Liền. Chính là, phía trước cái kia Hà Tổng Quảng, cùng tộc trưởng tránh ở trong phòng, lẩm nhẩm, ta nghe không rõ lắm, hình như là nhắc tới Thánh Hoàng Tộc. Hà Tổng Quảng đi rồi lúc sau, tộc trưởng liền tìm đảo trưởng lão qua đi, hai người cải trang giả dạng hướng chúng ta cái này sân lại đây, hình như là nói muốn thăm dò một chút tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ, bọn họ sẽ không biết ngươi là Thánh Hoàng Tộc người đi. Tiểu Kỳ Lân xoạch xoạch, ngữ tốc bay nhanh. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, này Hà Tổng Quản cái gì địa vị? Sao có thể biết ta thân phận? Chương 4017 Thiếu chủ chúng Mỹ nhân kế, 3. Nếu nói, là Lê Mặc Ảnh bên người thị vệ phản bội hắn, đem thân phận của nàng tiết lộ đi ra ngoài, kia vẫn là có khả năng. Nhưng là, Hà Tổng Quản. Hắn như vậy phụ trách kinh doanh gia tộc sản nghiệp ngoại môn quản sự, ngày thường căn bản không có khả năng tiến vào Vân Lân tộc sau núi nơi dừng chân, hoàn toàn tiếp xúc không đến Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly, sao có thể đoán được ra Hoàng Nguyệt Ly thân phận đâu. Lê Mặc Ảnh hơi suy tư, có thể tiếp xúc đến ngươi người rất ít, chúng ta bên người thị vệ đều là trải qua chọn lựa kỹ càng, không có khả năng làm ra loại sự tình này, kia duy nhất giải thích, chính là Hà Tổng Quản tin tức là đến từ. Phần ngoài. Hắn nói, thật sâu mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh nói tuy rằng không có nói toàn, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly cùng hắn tâm ý tương thông, vẫn là hoàn toàn lý giải hắn ý tứ. Ngươi cùng ta nghĩ đến giống nhau. Chuyện này, chỉ sợ cùng Hoàng Tam Bạch thoát không được quan hệ. Lần này chúng ta ở treo không hải nháo ra lớn như vậy động tĩnh, hắn khẳng định sẽ không nghe nói, người khác đoán không ra ta thân phận, nhưng là, hắn không có khả năng không biết. Ở Lâm Ấm Chấn thời điểm, hắn liền biết chúng ta ở bên nhau. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, nghĩ đến, Hoàng Tam Bạch biết ngươi còn sống tin tức, khẳng định đã sợ tới mức chết khiếp, nói cách khác, cũng sẽ không như vậy vội vã tìm người tới thử ngươi. Hắn đảo không xem như cái kẻ ngu dốt, này nhất chiêu châm ngòi ly gián kế sách, nhưng thật ra chơi đến không tồi. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, nếu không phải chúng ta vừa lúc gặp được Lâm Tổng Quảng, còn dài hơn cái tâm nhãn. Kia dân tộc Lê Trường bọn họ lại đây thời điểm, khẳng định vừa lúc đụng phải ta tu luyện. Lấy bọn họ tu vi kiến thức, nếu gần gũi nhìn đến ta tu luyện, nhiều ít sẽ nhận thấy được một ít điểm đáng ngờ. Muốn lừa dối qua đi, đã có thể không dễ dàng. Nói, nàng giơ tay sờ sờ bên chân Tiểu Kỳ Lân, Tử Ngọc, lần này nhưng ít nhiều ngươi. Vẫn là ngươi cơ linh. Tiểu Kỳ Lân cao hứng mà lắc lắc cái đuôi. Nó bị Hoàng Nguyệt Ly sờ thật sự thoải mái, vốn dĩ tưởng ở nàng lòng bàn tay cọ một cọ. Chính là, đúng lúc này, nó bỗng nhiên cảm thấy một trận hàn ý. Ngẩng đầu vừa thấy, Lê Mặc Ảnh chính ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn nó. Tiểu Kỳ Lân sợ tới mức lập tức từ nữ chủ nhân thủ hạ nhảy ra tới, veo mà một chút, liền vọt tới trong viện. Ô ô ô, chủ nhân như thế nào như vậy sẽ ghen a? Nó chính là một con thư Kỳ Lân a. Hoàng Nguyệt Ly nhìn Tiểu Kỳ Lân hóa thành một đạo tia chớp rời đi, có điểm há hốc mồm, Tử Ngọc rốt cuộc vẫn là tuổi còn nhỏ. Ngồi không được, mới ngốc như vậy trong chốc lát, liền gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài chơi. Lê Mặc Ảnh thấy nàng hiểu lầm, cũng không giải thích, chỉ là nói, còn hảo chúng ta trước đó được đến tin tức, kia việc này đảo không khó ứng đối, dứt khoát tương kế tự kế, làm cho bọn họ nhìn đến ngươi tu luyện, xác nhận ngươi không phải hỏa thuộc tính võ giả, cũng dễ làm thôi. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, không sai, xem ra ông trời cũng đứng ở chúng ta bên này. Bất quá! Muốn dấu trời qua biển, còn phải ta sư huynh cùng nhau hỗ trợ. Ta đi trước đem hắn tìm tới, sau đó, chúng ta cứ như vậy. Sau đó không lâu, Lê Mặc Ảnh sân phụ cận, xuất hiện hai cái thân xuyên hắc ý liễu thân ảnh. Hai người đi tới tốc độ không mau, nhưng là dưới chân vô thanh vô tức, một chút động tĩnh đều không có phát ra. Đi đến phụ cận, hai người đột nhiên đồng thời dừng lại bước chân, cho nhau dùng thần thức truyền âm. Cẩn thận! Mặc Ảnh sân chung quanh bố trí đơn giản phòng ngự trận pháp. Tùy tiện xâm nhập, khẳng định sẽ kinh động bọn họ. Như thế xem ra, sự tình càng khả nghi, không có việc gì vì cái gì muốn bố trí phòng ngự trận pháp. Chương 4018 thiếu chủ chúng Mỹ nhân kế, 4. Có lẽ, chỉ là nàng tu luyện thời điểm không hy vọng bị người quấy rầy. Chỉ hy vọng như thế đi. Bất quá, hiện tại chính là ở Vân Lân tộc nơi dừng chân. Ai sẽ không có mắt mà quấy rầy bọn họ tu luyện. Làm loại này bố trí, chỉ do làm điều thừa A. Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đào sắc mặt đều có chút trầm trọng, cho nhau liếc nhau. Có một việc, bọn họ trong lòng đều có điều hoài nghi, lại đều rất có an ý mà không có nói ra. Đó chính là, nếu Lý cô nương thật sự có vấn đề nói, kia Lê Mặc Ảnh rốt cuộc có biết hay không đâu. Nếu biết đến lời nói, hắn lại vì cái gì không bẩm báo tộc trưởng. Còn mỗi ngày cùng Lý cô nương ở bên nhau đâu. Kỳ thật, lấy bọn họ hai người mỗi ngày như hình với bóng bộ dáng tới xem, Lê Mặc Ảnh cảm kích khả năng tính là 9 thành 9. Chính là, Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đào đều không muốn đối mặt sự thật này, đồng thời im miệng không nói. Ở chỗ này đoán mò cũng không phải biện pháp, trực tiếp qua đi nhìn xem sẽ biết. Nhưng những cái đó trận pháp, không sao, nay chỉ là cái phi thường bình thường phòng ngự trận pháp, ta ở trong quân nhiều năm. Cũng có biết trận thuật ra lông, vòng qua đi hẳn là không có vấn đề. Lê Vân Đào như vậy một tỏ thái độ, Lê Thế Hoành hơi yên tâm một ít, gật gật đầu. Lê Vân Đào lánh Lê Thế Hoành, từ bên cạnh cây cối tìm một cái bốn lượn khúc chết đường nhỏ. Bởi vì đã là đêm khuya, có không ít loài chim bay đều về tới trên cây trong ổ, thuận tiện các loại hôi thối vô cùng điểu phân cũng thường thường từ bầu trời rơi xuống xuống dưới. Lê Thế Hoành một cái ngẩng đầu, liền có một đống rơi trên hắn trên mặt. Làm hắn ghê tởm mà thiếu chút nữa không nổ ra. Lê Vân Đào thấy hắn muốn báo nổi, chạy nhanh dùng thần thức truyền âm nhắc nhở hắn, tộc trưởng đại nhân, không thể lộn xộn, cũng không thể ra tiếng A. Chúng ta hiện tại đã ở trận pháp bên trong, ngươi nhất định phải theo sát ta, nếu là đi nhầm một chút, liền sẽ xúc động trận pháp, đến lúc đó, chúng ta hai cái nếu như bị người nhìn đến, kia đã có thể giải thích không rõ A. Lê Thế Hoành làm sao không biết đạo lý này? Chỉ là, vừa rồi kia thanh tửi đánh úp lại trong nháy mắt, hắn nhất thời xúc động mà thôi. Không bao lâu, hắn liền bình tĩnh xuống dưới, cố nén ghê tởm, mở miệng nói, hảo, đừng nhiều lời, chạy nhanh đi phía trước đi. Hai người nhanh hơn bước chân, nhưng cái này trận pháp phi thường phức tạp, chẳng sợ bằng vào Lê Vân Đảo phong phú kinh nghiệm, cũng tiêu phí nửa canh giờ mới từ cây cối đi ra. Chờ đến lại thấy ánh mặt trời kia một khắc, hai người quả thực đều phải cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Rốt cuộc rời đi cái kia thối hoác địa phương quỷ quái. Hảo, chúng ta hiện tại đã tiến vào tiểu viện bên trong, cái này sân không lớn, Lý cô nương khẳng định là ở bên trong này tam gian phòng trí nhất. Mặc ảnh thị vệ đều canh giữ ở cửa, chúng ta tiểu tâm chút, từ bên này qua đi, không cần đi cửa chính. Hai người thương nghị xong, liền lén lút địa tạng thân trong bóng tối, tự cho là thần không biết quỷ không hay. Bọn họ sao có thể nghĩ đến, hai người hành tung, đã sớm bị Tiểu Kỳ Lân báo cáo tới rồi Hoàng Nguyệt Ly nơi này. Nghe xong Tiểu Kỳ Lân tự thuật, Liêu Bất Ngôn khỏe miệng không khỏi một trận run rẩy. Ta cuối cùng minh bạch, vì cái gì sư mọi người muốn đem cái này sơ hở của trận pháp cố ý lưu tại cái kia vị trí. Hoàng Nguyệt Ly chính bưng một chản trà nóng uống, nghe được hắn nói, hơi hơi mỉm cười, vì cái gì? Ngươi cũng không nên đoán mò a. Ta căn bản không phải cố ý lưu, kia chỉ là trùng hợp mà thôi. Ta tin ngươi mới có quỷ. Thấy nàng còn không thừa nhận, Liêu Bất Ngôn càng thêm hết chỗ nói rồi, đắc tội ngươi người thật là quá xui xẻo. Chương 4019 chính mình đem chính mình mang ương. 1. Đắc tội Hoàng Nguyệt Ly, khẳng định sẽ bị nàng trả thù. Hơn nữa, nàng còn không phải đơn giản mà đem người tấu một đốn. Một hai phải làm đến đối phương hoài nghi nhân sinh, tiếp cận hỏng mất, mới bằng lòng bỏ qua. Đắc tội nàng, thật là so đắc tội cái gì mệnh huyền cảnh cao thủ còn muốn thảm nhiều. Liêu Bất Ngôn quay đầu nhìn về phía ngồi ở Hoàng Nguyệt Ly bên người Lê Mặc Ảnh, uy, ngươi tức phụ, ngươi còn có thể hay không quản quản. Bên ngoài cái kia bị nàng ác chỉnh, hình như là các ngươi Vân Lân tộc tộc trưởng cùng trưởng lão A. Kia thì thế nào? Lê Mặc Ảnh cũng không quay đầu lại. Giơ tay lau Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi ăn cái gì thời điểm, khoe miệng dính lên một chút tâm tiết, mới không chút để ý mà mở miệng nói, chỉ cần tiểu Ly Nhi vui vẻ liền hảo, lại nói, cũng là bọn họ trước tìm tới nhóm tới. Tưởng khi dễ nhà ta tiểu Ly Nhi, tự nhiên phải làm hảo bị tiểu Ly Nhi khi dễ trở về chuẩn bị. Liêu Bất Ngôn khoe miệng lại chịu chịu, hảo, tính các ngươi lợi hại. Này một đôi, căn bản chính là có khác phái vô nhân tính miêu tả chân thật ta. Trước kia không có việc gì liền ngược hắn một cái, hiện tại, đều ngược thượng Lê Thế Hoành bọn họ. Như vậy tưởng tượng, hắn đột nhiên cảm thấy có điểm tâm lý cân bằng. Đúng lúc này, Lê Mặc Ảnh đột nhiên đứng lên, tầm mắt quét về phía Liêu Bất Ngôn. Được rồi, đừng ngồi ở chỗ này, tộc trưởng bọn họ lập tức liền đến, nên làm việc. Liêu Bất Ngôn hừ một tiếng, rõ ràng là ngươi muốn lên sân khấu đi. Vì cái gì ta không thể nhiều ngồi trong chốc lát? Bởi vì... sư huynh chuyện của ngươi càng thêm quan trọng nha. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nhìn hắn, hôm nay có thể hay không đã lừa gạt dân tộc Lê Trường bọn họ, toàn dựa sư huynh ngươi, ngươi vẫn là đi trước cách vách chuẩn bị một chút đi. Diện mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, cười rộ lên đôi mắt giống như trăng rằm giống nhau, mỹ đến làm người không rời mắt được. Nhưng là, Liêu Bất Ngôn lại chỉ cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Ai, hắn sẽ không lại phải bị sư muội hố đi. Đừng phát ngốc. Chạy lấy người. Lê Mặc Ảnh tùy tay chém ra, một đạo huyền lực hướng tới Liêu Bất Ngôn trên người cuốn qua đi, Liêu Bất Ngôn tránh né không khai, trực tiếp đụng vào phía sau một phiến ẩn nấp cửa nhỏ thượng. Cửa phòng bị hắn lập tức phá khai, ngay sau đó, hắn thân ảnh liền biến mất ở phía sau cửa. Lê Mặc Ảnh nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, ánh mắt lập tức liền trở nên nhu hòa lên, ta đây đi trước. Hoàng Nguyệt Ly liên tục gật đầu, ân ân, phu quân vất vả lạp. Cửa nhỏ mặt sau Liêu Bất Ngôn. Ngươi chỉ biết phu quân vất vả, như thế nào không biết sư huynh càng vất vả. Lê Mặc Ảnh cường tự áp xuống muốn đem nhà mình tiểu hồ ly chảo lại đây hôn một cái xúc động, đột nhiên xoay người, đi tới ngoài cửa. Vừa thấy đến Lê Mặc Ảnh thân ảnh xuất hiện, Lê Thiên một con ngựa thượng hiểu ý, dương giọng kêu lên, người nào ở nơi đó. Hắn này một tiếng kêu to, giống như là một tiếng tín hiệu. Nguyên bản giấu ở tiểu viện các góc bọn thị vệ, sôi nổi nhảy ra tới, một đám đều nhìn chung quanh. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Nơi nào có người? Thiên một đại ca, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi a? Này đêm hôm khuya khoắt, ai dám đến Vân Lân tộc tới trộm cắp a? Cũng không phải là sao? Cái nào tiểu mao tặc lá gan lớn như vậy, thật là không muốn sống nữa. Cho rằng chúng ta Vân Lân tộc dễ khi dễ. Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đảo còn tưởng rằng chính mình hành tung thập phần bí ẩn, căn bản không nghĩ tới, bọn họ khoảng cách chính sảnh còn có một khoảng cách, đã bị người xuyên qua. Hơn nữa, này đó trẻ tuổi bọn thị vệ há mồm ngậm miệng chính là tiểu mao tặc. Đường đường thượng cổ thần tộc tộc trưởng cùng trưởng lão, cư nhiên bị tộc nhân của mình têu thành mao tặc. Thật là ném không dậy nổi người này. Chương 4020 chính mình đem chính mình mang ương. 2. Hai người sắc mặt đều thập phần khó coi. Chính là, những cái đó bọn thị vệ như là không dứt, rõ ràng cái gì cũng chưa nhìn đến, liền bắt đầu đau mắng khởi mao tặc tới. Nếu như bị ta tìm được này đó mao tặc, tuyệt đối muốn đem bọn họ đại tá táng khối. Liền chúng ta thiếu chủ đồ vật đều tưởng trộm, tuyệt đối chán sống. Nghe những người này càng nói càng thái quá, Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đảo vài lần đều thiếu chút nữa nhịn không được nhảy ra ngoài. Con hảo, bọn họ cuối cùng vẫn là có điểm lý trí, thời khắc mấu chốt đều nhớ tới chính mình này tới mục đích, bảo trì nguyên lai tư thế, vẫn không nhúc nhích. Hai người đều là rèn luyện kinh nghiệm thập phần phong phú người từng trải, biết rõ hiện tại lúc này, bọn họ biện pháp tốt nhất là tiếp tục trốn tránh, trừ phi này đó võ giả trực tiếp đem bọn họ trảo ra tới, bằng không, liền không nên chủ động hiện thân. Đừng nhìn Lê Thiên Một vừa rồi nói được sát có chuyện lạ, nhưng là, lại chưa chắc thật sự có thể phán đoán bọn họ vị trí. Rất có khả năng, đối phương chỉ là cảm giác được trận pháp bị người xúc động, cố ý nói vậy, chính là vì lừa hắn nhóm ra tới. Kỳ thật, Lê Thiên sáng sớm liền trải qua Hoàng Nguyệt Ly dặn dò, phi thường rõ ràng Lê Thế Hoành bọn họ sẽ từ nơi nào tiến vào. Thấy chung quanh không có gì động tĩnh, hắn lại đợi trong chốc lát. Cuối cùng, không thể không thừa nhận, vẫn là thiếu phu nhân nói đúng. Lê Thế Hoành bọn họ là không có khả năng chủ động hiện thân. Lê Thiên Một thật mạnh ho khan vài tiếng, mới làm những cái đó diễn tinh thượng thân bọn thị vệ đình chỉ biểu diễn. Được rồi, các ngươi vô nghĩa thật nhiều, từng chuyện mà nói đến như vậy dễ nghe, muốn đem người đại tá tám khối gì đó, như thế nào đều không nhúc nhích. Còn không mau cho ta qua đi cẩn thận điều tra. Hiện tại chính là thần giới võ hội phía trước thời khắc mấu chốt, khó bảo toàn có người sẽ âm thầm làm hại thiếu chủ. Nếu thực sự có người vào được, 89 phần 10 là thánh hoàng tộc người, nhất định phải đem bọn họ đều trảo ra tới. Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đào nghe được vạn phần xấu hổ. Nam mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ cũng có bị người trở thành thánh hoàng tộc mật thám một ngày. Này nếu như bị Lê Thiên Một bọn họ trảo ra tới, bọn họ mặt già muốn hướng chỗ nào gác ga. Hai người thật là như thế nào cũng không nghĩ ra, bằng vào bọn họ tu vi, liền tính vô pháp tìm hiểu đến Hoàng Nguyệt Ly hư thật, cũng không nên cái gì cũng chưa nhìn đến, đã bị người phát hiện a. Hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này đó thị vệ rốt cuộc là thật sự phát hiện bọn họ, vẫn là hư hoảng một thương. Không đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận, Lê Thiên Một đã mang theo mấy cái thị vệ, bắt đầu mọi nơi tìm tòi. Bọn họ tìm tòi thời điểm, tương đương cẩn thận, tốc độ cũng không mau. Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đảo thấy thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo như bây giờ chẳng huống, bọn họ là khẳng định sẽ không bại lộ. Rốt cuộc, lấy bọn họ hai người thân thủ, hoàn toàn có thể ở bọn thị vệ tới gần thời điểm lại rời đi. Như vậy, bọn thị vệ liền tính đem mỗi một góc đều tìm khắp, đều không thể tìm được hai cái vẫn luôn ở di động chung người sống. Sự thật cũng giống như bọn họ đoán trước giống nhau. Bọn thị vệ một tới gần, bọn họ liền thông qua chung quanh cây cối cùng kiến trúc kiểm hộ, hướng cách đó không xa rời đi. Một lần lại một lần, tuy rằng chỉ kém một chút liền sẽ lòi, nhưng cuối cùng, vẫn là thành công đào thoát. Ai, tìm lâu như vậy, nếu có người nói, khẳng định tìm được rồi đi. Ân, phỏng chừng là Thiên Một đại ca nghe lầm. Tính, chúng ta tìm xong này một khối, liền trở về nghỉ ngơi tính. Mấy cái thị vệ thương lượng. Lê Thế Hoành bọn họ nghe được, không khỏi cao hứng lên. Này đó thị vệ cuối cùng từ bỏ, kế tiếp, bọn họ kế hoạch là có thể thuận lợi thực thi. Nhưng mà, bọn họ còn không kịp cười một cái, đồng nhiên, dưới chân một cái dâm không, đồng nhiên chiều phía sau quăng ngã đi xuống. Chương 4021 chính mình đem chính mình mang mương, 3. Đáng chết. Dựa, đại ý. Hai người kinh giác tình huống không đúng, nhưng là, lúc này phản ứng lại đây, đã chậm. Bọn họ đã bị bọn thị vệ xảo diệu mà bức bách tới rồi một cái bây phía trước, còn trực tiếp trung tâm vị trí quăng ngã qua đi. Cái này bấy dập kỳ thật thiết chi đến cũng không tính tinh xảo, lấy bọn họ hai người thực lực cùng kinh nghiệm, cho dù là ở dỗi tay không thấy năm ngón tay đêm tối, nguyên bản cũng không nên rơi vào đi. Chính là, cố tình bọn họ lực chú ý đều bị bọn thị vệ hành tung hấp dẫn đi qua, chỉ lo nghe bọn hắn nói chuyện, hoàn toàn không có ý thức được, cách đó không xa chính là một cái chói lọi bấy dập đang chờ bọn họ. Cái này bấy dập phía dưới, tất cả đều là đầm lầy giống nhau bùn đen. Hai người ngã xuống đi lúc sau, này đó bùn đen liền xuống phía dưới lưu động, liên quan, cũng đưa bọn họ vây ở trong đó. Lê Thế Hoành lập tức biết muốn ra đại sự. Bình thường bấy dập, chẳng sợ phía dưới đều là sắc bén gai nhọn, đối bọn họ như vậy nói huyền cảnh cường giả tới nói, đều là cấu không thành nhiều ít uy hiếp. Bọn họ còn có thể kịp thời từ bấy dập nhảy ra, thừa dịp bóng đêm chạy nhanh trốn, những cái đó tâm huyền cảnh thị vệ cũng chưa chắc có thể xem tới được bọn họ diện mạo. Nhưng loại này đặc thù bùn đen vì đế bấy dập, lại đặc biệt tâm hiểm. Một khi ngã xuống, liều mạng dễ rùa sẽ chỉ ở bên trong càng lún càng sâu, đến cuối cùng, khả năng thật sự sẽ bị chôn sống. Duy nhất biện pháp, chính là yên lặng bất động, chờ đến thân thể của mình cùng bùn đen chi gian, hình thành một loại cân bằng. Bùn đen không hề hạ tuyến lúc sau, lại một chút chậm rãi di động, mới có thể từ bấy dập ra tới. Nhưng hiện tại, làm sao có thời giờ cho bọn hắn một chút bỏ ra tới. Bọn thị vệ vừa nghe có cái gì rớt vào bấy dập, lập tức kích động lên, tất cả đều hướng tới bên này vây quanh lại đây. Hơn nữa, mỗi người trong tay đều giơ cái chổi cùng chổi lông gà, còn mang theo lạn cà chua cùng trứng thúi từ từ, đổ ập xuống mà liền hướng tới bấy dập ném tới. Một bên ném, một bên đánh, còn một bên chửi bậy. Đánh chết các ngươi này đó tiểu mao tặc. Thánh hoàng tộc món lòng. Cư nhiên dám âm thầm lẻn vào Vân Lân tộc, còn muốn hại chúng ta thiếu chủ cùng thiếu phu nhân. Đánh chết các ngươi. Nói cho các ngươi, Vân Lân tộc cũng không phải là các ngươi có thể dương ngoài địa phương. Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đảo đột nhiên không kịp phòng ngừa, đã bị tạp một đầu vẻ mặt, ngay sau đó, đã bị cái chổi hướng trên đầu tạp. Tuy rằng, liền nhiều thế này phá cái chổi, kỳ thật căn bản vô pháp đem bọn họ đả thương, chính là, như vậy thật sự là thương tự tôn A. Đường đường Vân Lân tộc tộc trưởng cùng trưởng lão, cư nhiên như là chuột chạy qua đường giống nhau, bị người đổ ở một cái cống ngầm bên trong, còn không có pháp tùy tiện núp nhích, bị một đám tuổi trẻ võ giả kêu đánh kêu giết. Nguyên bản, hai người còn ở lo lắng, sợ hai chính mình thân phận bại lộ, cảm thấy hẳn là muốn ẩn nhẫn. Chính là, hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, bọn họ nếu là lại không cho thấy thân phận, còn không biết những người này sẽ đem bọn họ thế nào đâu. Rốt cuộc, Lê Thế Hoành nhịn không được, lớn tiếng kêu lên, uy, bên ngoài thị vệ, mau dừng tay. Các ngươi có biết hay không ta là ai? Cư nhiên dám như vậy đối ta. Dừng tay. Dựa vào cái gì dừng tay? Các ngươi dám rình coi ám hại chúng ta thiếu chủ, chúng ta liền dám đánh các ngươi. Không tồi, đánh chính là các ngươi. Cái chổi cùng chổi lông gà lại hạ xuống. Lê Vân Đảo cũng không rảnh lo mặt khác, chạy nhanh kêu lên, dừng tay, mau dừng tay. Chúng ta không phải thánh hoàng tộc. Ta là Lê Vân Đảo. Bổn tộc trưởng lão. Ta là đến thăm thiếu chủ. Nghe được lời này, bên ngoài động tác ngừng lại. Hai người mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe người ta nói, này mao tặc lá gan quá lớn, còn dám giả mạo đảo trưởng lão. Chương 4022 chính mình đem chính mình mang mương. 4. Chính là, bọn họ là khi chúng ta ngốc sao. Đường đường trưởng lão hội ở nửa đêm lén lút đến tiểu viện bên ngoài rình coi. Không tồi, nếu thật là trưởng lão, vừa rồi chúng ta tìm người thời điểm, bọn họ vì cái gì không đứng ra, giải thích rõ ràng thì tốt rồi, vì cái gì còn muốn tới chỗ né tránh, rõ ràng chính là lòng mang ý xấu, khẳng định là thánh hoàng tộc gian tế. Nghe được mấy cái thị vệ phân tích, Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đảo suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết tới. Vừa rồi bọn họ không có cho thấy thân phận. Sắc thật là một cái trọng đại sai lầm, bởi vì bọn họ căn bản không nghĩ tới, chính mình sẽ bị này đó thị vệ cấp tính kế. Còn tưởng rằng nhất hư kết quả, chính là hành tung bại lộ, bọn họ thi triển thân pháp huyền kỹ chạy nhanh trốn chạy, ít nhất sẽ không tiết lộ chính mình thân phận. Nhưng ai biết, hiện tại sự tình biến thành như vậy. Hảo, đại gia theo chân bọn họ vô nghĩa cái gì? Này hai tên gia hỏa dám giả mạo chúng ta Vân Lân tộc trưởng lão, to gan lớn mật, nhất định phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Tiếp tục đánh. Chổi lông gà cùng cái chổi lại một lần hạ xuống. Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đào tránh trái tránh phải, lúc này cũng minh bạch, bọn họ tưởng che giấu tung tích là không có khả năng. Hai người cắn răng một cái, đang chuẩn bị dùng huyền lực đem này đó tuổi trẻ võ giả trấn khai. Đúng lúc này, Lê Mặc Ảnh thanh âm từ nơi không xa truyền đến, sao lại thế này? Bên ngoài vì cái gì như vậy xảo? Tiểu Ly Nhi đang ở tu luyện thời khắc mấu chốt, ai cho các ngươi lá gan bên ngoài ồn ào, nếu là quấy nhiều thiếu phu nhân làm sao bây giờ? Vừa nghe lời này, bọn thị vệ lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Chổi lông gà cùng cái chổi cũng đều bị thu lên. Lê Thiên Nhị từ trong đám người đi ra, không người hướng Lê Mặc Ảnh bẩm báo, thiếu chủ, nơi này có hai cái lén lút người, vẫn luôn đang âm thầm rình coi, thuộc hạ phòng trừng, bọn họ khẳng định là thánh hoàng tộc phái tới gian tế, khẳng định là tưởng thừa dịp thần giới võ hội còn không có bắt đầu, lại đây chơi xấu. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, nga, phải không? Lê Thiên Nhị gật gật đầu. Mặt khác thị vệ cũng mồm năm miệng mười mà đem hai cái gian tế đau mắng một đốn. Lê Vân Đào nghe không nổi nữa, cắn chặt răng, dứt khoát lớn tiếng kêu lên, Mặc Ảnh, Mặc Ảnh. Đừng nghe bọn họ nói bừa, là ta a, vẫn là tộc trưởng đại nhân, không phải cái gì gian tế. Lê Mặc Ảnh đều tới, bọn họ thân phận là giấu không nổi nữa. Việc đã đến nước này, còn không bằng dứt khoát trực tiếp chính mình cung khai tính. Cũng đỡ phải chờ một chút lại nháo ra lớn hơn nữa chê cười. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh còn chưa nói lời nói, bọn thị vệ đã sôi nổi kêu la lên. Thiếu chủ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần nghe tin bọn họ chuyện ma quỷ a. Này hai người hành tích quỷ dị, sao có thể là tộc trưởng bọn họ? Rõ ràng có trá. Thanh âm này nghe tới nhưng thật ra rất giống Đào trưởng lão, nhưng là, tuyệt đối là giả. Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đào lần này cuối cùng cảm nhận được. Cái gì kêu hết đường chối cãi? Lê Thế Hoành cũng buông xuống thân là tộc trưởng mặt mũi, đề thanh kêu lên, Mặc Ảnh, thật là ta, ngươi sẽ không liền ta cũng không quen biết đi. Này thật là một hồi hiểu lầm, hiểu lầm. Ngươi trước làm chúng ta từ nơi này đi ra ngoài, ta lại cùng ngươi giải thích. Lê Mặc Ảnh sớm biết rằng là Lê Thế Hoành, nghe được hắn đều nói như vậy, không khỏi âm thầm buồn cười. Vị này tộc trưởng đại nhân cũng đủ đáng thương. Như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng, muốn cùng nhà hắn nương tử đấu. Ngay cả chính hắn, cũng đắc tội không nổi nhà hắn Tiểu Ly Nhi A. Ngẫm lại dù sao cũng là tộc trưởng đại nhân, Lê Mặc Ảnh quyết định dơ cao đánh khẽ. Các ngươi đều dừng lại, ta cảm thấy thanh âm này xác thật rất giống tộc trưởng đại nhân, trước làm ta nhìn xem. Chương 4023 chính mình đem chính mình mang ương, Nam. Bọn thị vệ đối Lê Mặc Ảnh đều là trung tâm như một. Nghe được mệnh lệnh của hắn, tuy rằng còn có rất nhiều người cảm thấy không yên tâm, nhưng đều theo lời ngừng lại. Lê Mặc Ảnh đi đến bấy dập bên ngoài. Không đợi hắn mở miệng, Lê Vân Đào đã kêu lên, thiếu chủ, ngươi thấy rõ ràng không có. Thật là ta cùng tộc trưởng đại nhân. Đây là tháng hắc phong cao ban đêm, đối bình thường võ giả tới nói, muốn xem rõ ràng sâu như vậy bấy dập tình huống, cơ hồ là không có khả năng. Nhưng là... Này đối Lê Mặc Ảnh tới nói đảo không có gì khó khăn. Hắn dò ra đầu, bấy dập, Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đảo chật vật bất kham bộ dáng, lập tức ánh vào đáy mắt. Vừa thấy hai người bộ dáng, hắn liền nhịn không được cảm thán một tiếng, quá thảm. Đường đường thượng cổ thần tộc tộc trưởng cùng trưởng lão, hiện tại trên mặt dính đầy trứng gà dịch cùng lạn cà chua nước sốt, cả khuôn mặt đều mơ hồ đến nhận không ra. Không chỉ có như thế, ở bọn họ trên người còn tản ra một cổ tanh tưởi vị. Làm người nhịn không được né xa ba thước. Khu khu. Thật là các ngươi. Tộc trưởng đại nhân, Đào trưởng lão, các ngươi. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lại như thế nào sẽ biến thành loại này bộ dáng? Lê Mặc Ảnh lời vừa nói ra, chung quanh thị vệ đều khiếp sợ. Cái gì? Thiếu chủ, ngài nói cái gì? Thật là tộc trưởng đại nhân cùng Đào trưởng lão. Sao có thể đâu? Bọn họ hai cái vì cái gì muốn cùng tặc giống nhau, tránh ở cây cối. Đại bộ phận thị vệ là thật sự không biết này hai người thân phận. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly cũng lo lắng này đó xuất thân Vân Lân tộc bình thường thị vệ, khả năng không dám đối tộc trưởng cùng trưởng lão động thủ, cho nên, hành động kế hoạch chỉ báo cho Lê Thiên một cùng Lê Thiên hai lượng người, mặt khác thị vệ chỉ là ở hai người kéo hạ hành động mà thôi. Nghe được Lê Mặc Ảnh nói, bọn họ kinh ngạc đều không phải giả vờ. Hơn nữa, như thế nào cũng tưởng không rõ, vì cái gì sẽ có như vậy thái quá sự tình. Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đảo cũng xấu hổ đến không được. Bọn họ đã sớm đã thật sâu hối hận, không nên hành động như vậy qua loa. Bất quá, nếu đều đã thừa nhận chính mình thân phận, bọn họ dứt khoát cũng bất chấp tất cả. Hai người ra mặt dày, làm bộ không có nghe được võ giả nhóm nghi ngờ thanh âm, một chút mà từ bấy dập bỏ ra tới. Lê Mặc Ảnh còn chỉ huy mấy cái thị vệ, qua đi nâng bọn họ. Hai người thật vất vả bò đi lên, cho nhau nhìn xem đối phương chật vật bộ dáng, đều hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Từ trở thành gia tộc cao tầng lúc sau, bọn họ còn chưa từng có như vậy chật vật quá. Hơn nữa, này mặt đều ném tới rồi bọn tiểu bối trước mặt. Lê Mặc Ảnh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, tộc trưởng đại nhân, đào trưởng lão, chuyện vừa rồi, ta đã nghe Lê Thiên một bọn họ nói. Đều do ta không có hảo hảo quản giáo bọn họ cư nhiên liền tộc trưởng cùng trưởng lão đều nhận không ra, như thế mạo phạm hai vị. Ta nhất định sẽ hung hăng mà trách phạt bọn họ. Lê Thiên một ra vẻ ủy khuất mà biện giải nói, thiếu chủ, này, này thật sự không thể toàn quái các huynh đệ a. Lúc ấy đã như vậy chậm, tộc trưởng đại nhân cùng đảo trưởng lão lại vẫn luôn không chịu cho thấy thân phận, còn từ cái kia đều là điểu phân trong rừng ra tới. Câm miệng! Các ngươi biết cái gì? Một đám có hay không trường đầu óc? Lê Mặc Ảnh quát lớn hắn, tộc trưởng đại nhân sẽ giống tặc giống nhau trốn đi sao? Sẽ lén lút nơi nơi nhìn trộm sao? Muốn thật là như vậy, kia nhưng chính là toàn bộ thần tộc cho cười. Đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Rõ ràng chính là các ngươi mấy cái tiểu tử cho ta gây chuyện, còn dám quay đến tộc trưởng đại nhân trên người. Chương 4024 hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Một, Lê Mặc Ảnh những lời này, tuy rằng là ở răn dạy chính mình thuộc hạ, nhưng là, Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đào nghe vào lỗ thai, chỉ cảm thấy một trận hổ thẹn, liền lỗ thai đều đỏ. Lúc này, bọn họ đều có điểm may mắn, trên mặt treo như vậy nhiều trứng dịch cùng nước cà chua. Ít nhất, bọn họ này không chô dung thân biểu tình, tạm thời sẽ không bị người thấy được. Lê Thiên nhất nhất phó không phục bộ dáng, tựa hồ còn muốn vì chính mình đồng liêu nhóm biện giải. Lê Vân Đào thấy thế, sợ Lê Thiên lần nữa mở miệng, lại sẽ bại lộ hắn cùng Lê Thế Hoành vừa rồi thảm trạng, chạy nhanh giành trước mở miệng, đánh gây hắn. Hảo hảo, Mặc Ảnh, này đó thị vệ cũng là đối với ngươi trung thành và tận tâm, bằng không cũng sẽ không như vậy tận trung cương vị công tác, nhìn đến một chút khả nghi người liền xông lên đi. Chúng ta Vân Lân tộc thị vệ, muốn đều có bọn họ như vậy tận trách, kia nhưng thật ra chuyện tốt. Lê Thế Hoành minh bạch Lê Vân Đào dụng ý, cũng đi theo nói, không tồi, ta cùng Vân Đào vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một ít thế lực khác thiên tài tình báo, vội vã muốn nói cho ngươi, liền sao gần đi ngang qua tới, nào nghĩ đến, sắc trời tối tăm, này đó bọn thị vệ không thấy rõ, kết quả liền nháo ra như vậy hiểu lầm. Ai, chỉ có thể nói, quái hôm nay sắc không hảo a. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, đều không có để vừa rồi chi tiết, càng không có trách cứ mấy cái thị vệ. Tuy rằng bọn họ đã sớm tức giận đến ngứa răng, nhưng là, hai người đầu óc còn tính rõ ràng, biết này đó thị vệ kỳ thật căn bản không có làm sai, hôm nay việc này, trách nhiệm tất cả tại bọn họ hai cái trên người. Bất quá, Lê Mặc Ảnh tựa hồ cũng không có nhìn đến bọn họ vừa rồi bị người vây đổ bộ dáng, cho nên, hẳn là không đến mức hoài nghi bọn họ lại đây mục đích. Bọn thị vệ nếu là nói được quá nhiều, ngược lại dễ dàng làm Lê Mặc Ảnh hoài nghi. Còn không bằng chạy nhanh đem chuyện này bóc qua đi, cũng miễn cho Lê Mặc Ảnh tưởng nhiều. Lê Mặc Ảnh rất rõ ràng bọn họ dụng ý, trong lòng âm thầm buồn cười, nhưng là, trên mặt lại là một bộ thành khẩn biểu tình. Đa tạ tộc trưởng đại nhân cùng đào trưởng lao thông cảm, ta này mấy cái thị vệ, xác thật là trung tâm, chính là một đám cũng chưa đầu óc. Có hai vị cầu tình, ta hôm nay liền buông tha bọn họ. Còn không chạy nhanh lăn xuống đi. Lê Thiên một biết chính mình sứ mệnh đã hoàn thành, mang theo một đám thị vệ bay nhanh mà rút lui. Lê Mặc Ảnh đi đến Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đào trước mặt, chắp tay, thật là xin lỗi, làm hai vị bị sợ hãi. Xem hai vị hiện tại. Khu khu, muốn hay không đến ta trong viện ngồi ngồi xuống, cũng hảo rửa sạch tu chỉnh một chút. Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đào tự nhiên cầu mà không được. Bọn họ hôm nay lén lút mà lại đây, đơn giản chính là tưởng tiến vào Lê Mặc Ảnh tiểu viện tìm hiểu hư thật mà thôi. Ngày thường, Lê Mặc Ảnh sân đều là không cho phép người khác tiến vào, liền tính là Lê Thế Hoành, cũng đến trước đó làm người thông báo, mới có thể tới gần. Hiện tại, có thể có như vậy một cơ hội, đột kích kiểm tra một chút hắn sân, thật sự là khó được. Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đào nguyên bản bởi vì rơi vào bẫy dập, đã đối hôm nay hành động hoàn toàn từ bỏ, đều tính toán đi trở về. Không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh cư nhiên chủ động mở miệng thỉnh bọn họ đi vào. Hảo, hảo, đương nhiên hảo. Chúng ta vừa lúc có chút thần giới võ hội tình báo, muốn nói cho ngươi cùng Lý cô nương. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, mang theo hai người vào một gian phòng cho khách, ngồi xuống. Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đào đầu tiên là đối Lê Mặc Ảnh hỏi han ân cần một phen, lại nói đông nói tây mà nói không ít thế lực khác bắt quái. Thẳng đến Lê Mặc Ảnh dần dần có vẻ có chút không kiên nhẫn, Lê Vân Đào mới hỏi dò, Mặc Ảnh, như thế nào không thấy được Lý cô nương? Chương 4025 hiểu lầm, đều là hiểu lầm. 2. Lê Mặc Ảnh sớm biết rằng bọn họ sẽ hỏi, bất động thanh sắc mà uống một ngụm trà, mới chậm rãi nói, Lý cô nương ở phía sau phòng tu luyện, nàng trước đó vài ngày mới vừa tiến đến giai, hiện tại yêu cầu hảo hảo củng cố một chút tu vi, liền ta cũng không dám quấy rầy nàng. Lê Thế Hoành lộ ra kinh ngạc chi sắc, cái gì? Lý cô nương lại tiến giai? Chuyện khi nào? Lê Mặc Ảnh nói, chính là ở chúng ta tiến đến treo không hải trên đường, nguyên nhân chính là vì như vậy, chúng ta mới so dự tính đến chậm một ngày. Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đào liếc nhau, hai người đều là vô cùng khiếp sợ. Hoàng Nguyệt Ly thực lực tiến cảnh cư nhiên nhanh như vậy. Thật không hổ là thần cấp thiên tài, mỗi một cái đều là như thế nghịch thiên. Hai người bình tĩnh trong chốc lát lúc sau, liền đồng thời nhớ tới một cái khác vấn đề. Vị này Lý cô nương nếu thật là sau lưng không có bất luận cái gì thế lực nhân tộc thiên tài, kia nàng thiên phú như thế biến thái, đối Vân Lân tộc tới nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng, thật là đáng ra khắp trốn mừng vui một chút. Nhưng là, nếu là nàng thật là thánh hoàng tộc đâu, kia Vân Lân tộc phiền toái có thể to lắm. Hơn nữa, thánh hoàng tộc đem như vậy một cái tuyệt thế thiên tài đặt ở Lê Mặc Ảnh bên người, có cái gì mục đích? Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, nơi này khẳng định có cái kinh thiên đại âm như A. Nghĩ đến đây, hai người lại một lần khẩn trương lên. Vốn dĩ đã nghỉ ngơi vài phần tâm tư, nhưng hiện tại, bọn họ càng bức thiết mà muốn biết rõ ràng, Hoàng Nguyệt Ly cụ thể thân phận. Lê Thế Hoành ho khan hai tiếng, lại hỏi, Lý cô nương thực lực tiến bộ nhanh như vậy, thật sự là lệnh người bội phục, chúng ta đều còn không có chúc mừng quá nàng đâu. Nói đến kỳ quái, Mặc Ảnh, ngươi không phải nói Lý cô nương liền ở phụ cận tu luyện sao? Vì cái gì chúng ta một chút huyền lực dao động đều không có cảm giác được? Vấn đề này, hắn vừa rồi liền muốn hỏi. Nói chung, võ giả tu luyện thời điểm, đều sẽ khiến cho kịch liệt thiên địa huyền khí dao động. Thiên phú càng cao, khiến cho dao động càng lớn. Giống Lê Mặc Ảnh loại này thần cấp thiên tài, cách thật sự xa, đều có thể cảm ứng được dao động. Mà hiện tại, bọn họ đều đã thả ra thần thức, tra xét đã lâu, cũng chưa có thể cảm ứng được Hoàng Nguyệt Ly huyền khí dao động, này thật sự là quá khác thường. Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt giải thích, tiểu Ly Nhi tu luyện thời điểm, khiến cho dao động quá lớn, hơn nữa, trong không khí thiên địa huyền khí quá loãng, cũng bất lợi với tu luyện, cho nên nàng bố trí một loại đặc thù tụ linh trận pháp, không chỉ có thể hấp thu chung quanh huyền khí, đồng thời còn có thể che chắn đại bộ phận huyền lực dao động. Cái gì? Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đào đều lắp bắp kinh hãi, thiếu chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly phá lệ khả nghi. Có thể che chắn huyền lực dao động trận pháp. Nếu vị kia Lý cô nương đều là như vậy tu luyện nói, kia rất có khả năng. Nàng chính là không nghĩ bại lộ chính mình chân thật thuộc tính. Lê Mặc Ảnh quét bọn họ liếc mắt một cái, tộc trưởng đại nhân, đào trưởng lão, các ngươi vì cái gì kích động như vậy? A, ách, không phải, chúng ta không phải kích động, chỉ là cảm thấy kinh ngạc. Như vậy trận pháp khẳng định rất khó bố trí đi. Không nghĩ tới, Lý cô nương còn hiểu đến trận thuật. Lê Thế Hoành chính là đem tới rồi bên miệng chất vấn nuốt đi xuống. Hiện tại, bọn họ còn không có nắm giữ chứng cứ, không có chính mắt nhìn thấy Lý cô nương tu luyện, nói cái gì đều không có căn cứ. Vẫn là không thể ở Lê Mặc Ảnh trước mặt biểu hiện ra nghi ngờ. Lê Mặc Ảnh gợi lên khóe môi, từ trước đến nay lạnh băng trên mặt, lộ ra vài phần ôn nhu thần sắc, nàng sắc thật hiểu rất nhiều, cùng cô nương khác hoàn toàn không giống nhau. Chương 4026 hiểu lầm, đều là hiểu lầm, 3. Đúng lúc này, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Chuyện gì? Lê Mặc Ảnh nhìn về phía ngoài cửa. Lê Thiên Một chắp tay, bẩm báo nói, thiếu chủ, Liễu Thần Y liền nói hắn luyện chế ra một lò tân đan dược, thỉnh ngài qua đi cùng nhau đánh giá. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, ta đã biết. Hắn lại chuyển hướng Lê Thế Hoành, tộc trưởng đại nhân, ta đi Liễu Thần Y ở chỗ đó nhìn xem, ngài cùng đào trưởng lão có hay không hứng thú cùng nhau qua đi. Liễu Thần Y gần nhất cải tiến vài loại đan dược, rất có thành quả, nói không chừng thần giới võ hội thời điểm có thể dùng tới. Lê Thế Hoành do dự một chút. Nếu là thay đổi ngày thường, nghe nói có dược hiệu càng tốt đan dược, hắn khẳng định gấp không chờ nổi mà liền phải đi nhìn. Liên tính chính hắn không dùng được, mua một chút tới cấp trong tộc tham gia thần giới võ hội tộc nhân sử dụng, kia cũng là không tồi. Chính là, hôm nay tình huống lại không giống nhau. Hắn chần chờ một lát, vẫn là lắc lắc đầu, thôi, ta cùng đào trưởng lão còn có chút sự tình, chuẩn bị sớm một chút đi trở về, liền không cùng ngươi cùng nhau đi qua. Lê Mặc Ảnh nói, ta đây trước đưa các ngươi hai vị đi ra ngoài. Lê Vân Đào vội vàng ra tiếng ngăn cản, không cần. Không cần. Ngươi có chính sự phải làm, hà tất lãng phí thời gian này. Chúng ta hai cái lại không phải không nhận lộ, chính mình sẽ trở về. Lê Vân Đào lập tức lĩnh hội Lê Thế Hoành dụng ý, biết hắn là tính toán chi khai Lê Mặc Ảnh, trộm đi điều tra Lý cô nương tình huống. Hai người cùng nhau chống đẩy, Lê Mặc Ảnh tự nhiên không có lý do gì kiên trì. Hắn gật gật đầu, hảo, ta đây liền đi trước một bước, tộc trưởng đại nhân, đào trưởng lão. Hai vị thỉnh tự tiện đi. Lê Mặc Ảnh xoay người rời đi. Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đào ở trong phòng chờ đợi một lát, lúc này mới đi tới cửa trên hành lang, thả ra thần thức, trước sau tra xét một phen. Thiếu chủ hẳn là đi hậu viện, trong thời gian ngắn sẽ không đã trở lại. Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng lần này đã không cơ hội, không nghĩ tới, Mặc Ảnh đột nhiên rời đi, đây chính là trời cho cơ hội tốt. Không tồi, chúng ta nhân cơ hội này, đem sự tình biết rõ ràng, cũng miễn cho đêm dài lắm ngộng. Hai người đạt thành chung nhận thức, lập tức liền bắt đầu hành động, dọc theo hành lang đi hướng mặt sau sương phòng. Lúc trước, Lê Mặc Ảnh đã nhắc tới, Hoàng Nguyệt Ly liền ở phía sau trong phòng tu luyện. Hai người thật cẩn thận mà một đường về phía trước, trên đường phi thường may mắn, không có đụng tới bất luận cái gì thị vệ. Không bao lâu, liền đến sương phòng cửa. Xem ra, Lý cô nương chính là ở cái này trong phòng không sai. Tộc trưởng đại nhân ngài xem, cửa này đó phức tạp trận văn, hẳn là đều là dùng để ẩn nấp hơi thở. Lê Vân Đào chỉ vào cửa phòng nói. Làm khó ngươi còn có như vậy cao thâm trận thuật tạo nghệ, chúng ta đây muốn thế nào mới có thể nhìn đến tình huống bên trong. Lê Thế Hoành nhíu mày, đúng rồi, còn phải chú ý, ngàn vạn không thể làm Lý cô nương phát hiện chúng ta. Vừa rồi bọn họ bị mấy cái thị vệ đánh vỡ hành tung, suýt nữa liền nháo ra chê cười. Con hảo Lê Mặc Ảnh kịp thời xuất hiện, bọn họ hai cái lại cũng đủ cơ trí, tìm cái lý do đem sự tình che giấu đi qua. Hiện tại, càng cần nữa phá lệ tiểu tâm cẩn thận. Nếu là rình coi lại một lần bị người vạch trần, kia cũng thật nói không rõ. Lê Vân Đào nhìn chằm chằm cửa trận văn nhìn một hồi lâu, khó xử mà nói, này, thuộc hạ tuy rằng học quá một chút trận thuật gia lông, nhưng cùng chân chính trận thuật đại sư vẫn là không thể so. Này đó trận văn quá phức tạp, nếu mạnh mẽ phá hư, đảo còn có vài phần khả năng, nhưng muốn thần không biết quỷ không hay mà vòng qua đi, kia đã có thể khó khăn. Chương 4027 hiểu lầm, đều là hiểu lầm. 4. Lê Thế Hoành cũng nóng nảy lên, vậy phải làm sao bây giờ? Mau ngẫm lại biện pháp nha. Chúng ta thật vất vả tới rồi nơi này, tổng không thể cứ như vậy trở về đi. Lê Vân Đảo cũng rất rõ ràng. Hôm nay bọn họ ném lớn như vậy người, mới có thể trà trộn vào tới. Về sau lại tưởng có cùng loại cơ hội đã có thể khó khăn. Hiện tại khoảng cách chân tướng cũng chỉ có một bước xa, nếu là cứ như vậy sát vũ mà về, thật là không cam lòng nột. Lê Vân Đào đối mặt tộc trưởng đại nhân tha thiết chờ đợi ánh mắt, chỉ có thể căng ra đầu nói, thuộc hạ. Thuộc hạ ngẫm lại biện pháp, thỉnh tộc trưởng đại nhân chờ một chút. Giờ này khắc này, sương phòng bên trong. Hoàng Nguyệt Ly đang ngồi ở một trương trên ghế quý phi, một tay bưng chén trà, một tay cầm lấy trên bàn hạt dưa cắn. Lê Mặc Ảnh liền ngồi ở bên người nàng, thấy nàng trên mặt dính vào một quả hạt dưa xác, giơ tay nhẹ nhàng giúp nàng lấy lên. Hoàng Nguyệt Ly lập tức gợi lên điểm mỹ tươi cười, cảm ơn phu quân. Ngươi đối ta thật tốt nha. Đây là ta mới vừa lột tốt hạt dưa nhân, ngươi cũng ăn một chút đi. Nàng đem một cái chứa đầy hạt dưa nhân thủy tinh chén đưa tới Lê Mặc Ảnh trước mặt, nhìn hắn bắt một phen. Liêu Bất Ngôn ngồi ở bọn họ đối diện, thường thường buồn nôn phun trạng. Đủ rồi, các ngươi hai cái ghê tởm không ghê tởm. Không cảm thấy chính mình thực buồn nôn sao? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, không cảm thấy. Sư huynh, chúng ta cái này kêu ân ái, không phải buồn nôn, chờ ngươi về sau thành thân sẽ biết. Liêu Bất Ngôn cười gượng hai tiếng, xem các ngươi bộ dáng này, ta liền cảm thấy, thành thân căn bản không phải cái gì chuyện tốt. Một đám đều có khác phái vô nhân tính, cùng thành thân trước khác nhau như hai người. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Được rồi, các ngươi hai cái cũng đừng tú ân ái, không nghe thấy bên ngoài thanh âm sao. Dân tộc Lê Trường cùng cái kia cái gì đảo trưởng lão đều đã ở bên ngoài. Như thế nào thời gian dài như vậy còn không có tiến vào. Liêu Bất Ngôn kia kêu một cái buồn bực a. Hắn còn trông cậy vào, Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đảo có thể nhanh lên phá cửa mà vào. Như vậy hắn liền không cần tiếp tục bị này hai cái vô nhân tính ra hỏa tinh thần ngược đãi. Chính là, chờ a, đều nửa canh giờ đi qua, hai người còn ở cửa lẩm nhẩm. Hoàng Nguyệt Ly cũng có chút kỳ quái, đúng vậy, bọn họ như thế nào động tác như vậy chậm. Bọn họ giả thiết tốt kế hoạch, chính là làm Lê Mặc Ảnh đúng lúc rời đi, sau đó dẫn đường Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đảo sờ đến phòng này bên ngoài, làm cho bọn họ chính mình phá giải trận pháp, tận mắt nhìn thấy đến Hoàng Nguyệt Ly tu luyện một thuộc tính công pháp. Lúc trước vô luận là làm cho bọn họ rơi vào bẫy dập, vẫn là làm cho bọn họ chính mình tìm được phá giải trận pháp biện pháp, đây đều là kế hoạch một bộ phận. Làm đến như vậy phức tạp, cũng không phải đơn thuần mà liền tưởng lăn lộn hai vị lão nhân ra. Mà là bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly biết rõ, chỉ có chính mình khắc phục ngàn khó vạn hiểm tìm được chân tướng, thoạt nhìn mới càng giống thật sự. Nếu là Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đào là bị Lê Mặc Ảnh cung cung kính kính mời vào tới, Hoàng Nguyệt Ly còn thoải mái hào phóng về phía bọn họ triển lãm chính mình công pháp, hai người ngược lại không có khả năng tin tưởng nàng, tuyệt đối sẽ cảm thấy sự tình có quỷ. Chính là muốn như vậy lăn lộn một chút, bọn họ mới có thể tin tưởng không nghi ngờ. Hoàng Nguyệt Ly kế hoạch rất khá, chính là, không biết vì cái gì bọn họ mấy cái ở trong phòng đợi lâu như vậy, Lê Thế Hoành bọn họ cư nhiên không có vào. Lê Mặc Ảnh buông ra thần thức, tra xét một chút phòng bên ngoài tình huống, ngay sau đó nhướng mày. Tiểu Ly Nhi, người rốt cuộc ở bên ngoài bố trí cái gì trận pháp? Đào trưởng lao nếm thử nửa ngày, cũng chưa biện pháp phá giải. A. Hoàng Nguyệt Ly nghe không khỏi sửng sốt. Chương 4028 hiểu lầm, đều là hiểu lầm, nam. Nàng có chút ngoài ý muốn nói, không thể nào. Ta rõ ràng đã đem trận pháp đơn giản hóa rất nhiều a. Hiện tại này mấy cái trận văn đều là nhất cơ sở đi. Hẳn là thực dễ phá giải mới đúng vậy. Lần trước ngươi không phải nói cho ta, đào trưởng lao ở liên quân chúng cũng học quá trận thuật sao. Như thế nào liền đơn giản như vậy đều trị không được a. Lê Mặc Ảnh còn chưa nói lời nói, Liễu Bất Ngôn đã cắm tiến vào. Ta nói, sư muội, ngươi có phải hay không đối đơn giản hai chữ có cái gì hiểu lầm? Ngươi có thể hay không đừng dùng chính mình tiêu chuẩn đi cân nhắc người khác? Nghe được Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi lời nói, Liễu Bất Ngôn phản ứng đầu tiên chính là tưởng hộp máu. Hắn mới là bị Hoàng Nguyệt Ly này bộ đơn giản lý luận độc hại nhiều nhất người. Mỗi một lần, Hoàng Nguyệt Ly nói cho hắn cái này rất đơn giản. Cái kia đã đặc biệt đơn giản hóa qua, nhưng kết quả, với hắn mà nói, vẫn như cũ là khó như lên trời. Tình huống hiện tại, hắn dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, khẳng định là Lê Vân Đào bị nàng những cái đó đơn giản trận pháp cấp hoàn toàn khó ở. Ta xem ngươi vẫn là nhanh lên ngẫm lại biện pháp đi. Nếu là Lê Vân Đào vẫn luôn phá giải không được trận pháp, nói không chừng bọn họ hai cái cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Liêu Bất Ngôn nhắc nhở nói, giờ này khắc này, hắn còn là phi thường hâm mộ Lê Vân Đảo. Tuy rằng Lê Vân Đảo cũng không giải được Hoàng Nguyệt Ly lưu lại nan đề, nhưng ít ra, hắn không cần nghe Hoàng Nguyệt Ly kia bộ lý luận, cũng không cần bị nàng vô hình trung khinh bỉ một lần lại một lần. Này thật đúng là trong bất hạnh vạn hạnh. Nói cách khác, Lê Vân Đảo hôm nay buổi tối về sau, nói không chừng đều phải lưu lại bóng ma tâm lý. Hoàng Nguyệt Ly cân nhắc một chút, nô. Xem ra, sư huynh ngươi nói có đạo lý. Này đều nửa canh giờ, bọn họ còn không có phát phá giải trận pháp, lại lo lắng Mặc Ảnh tùy thời sẽ trở về, phát hiện bọn họ hành tung. áp lực lớn như vậy dưới tình huống, rất có thể sẽ vứt bỏ. Kỳ thật, không chỉ có là Lê Thế Hoành bọn họ không nghĩ dễ dàng từ bỏ hôm nay cơ hội, Hoàng Nguyệt Ly cũng không nghĩ từ bỏ. Rốt cuộc, ai cũng không hy vọng bên người có nói huyền cảnh cao thủ, vẫn luôn tại hoài nghi thân phận của nàng, thường thường mà liền tới làm sự tình, thử vài cái. Biện pháp tốt nhất, vẫn là bắt lấy lần này cơ hội, dùng một lần mà đánh mất bọn họ hoài nghi. Ai, giống ta như vậy người thông minh, cư nhiên cũng có sai lầm thời điểm. Cư nhiên đánh giá cao Lê Vân Đào trận thuật trình độ. Cái này nhưng có điểm phiền toái, trận văn hỏa xong lúc sau, muốn sửa cũng chỉ có thể đến trận pháp bên ngoài đi sửa, nhưng là, ta khẳng định không thể hiện tại đi ra ngoài đi. Hoàng Nguyệt Ly lâm vào trầm tư bên trong. Nàng cái này sai lầm, thoạt nhìn không lớn, nhưng là lại là phi thường chí mạng. Nếu là giải quyết không được lời nói, tương đương kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng cố tình, nàng trong khoảng thời gian ngắn, đều nghĩ không ra quá tốt biện pháp. Biện pháp? Cũng không phải không có. Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, quay đầu lại xem hắn, phu quân, ngươi có biện pháp nào sao? Lê Mặc Ảnh nói, nếu bọn họ vô pháp từ bên ngoài phá hư trận pháp, chúng ta đây dứt khoát liền từ bên trong chủ động phá trận. Chỉ là, cứ như vậy, tộc trưởng đại nhân bọn họ chỉ sợ lại muốn bị tội. Có ý tứ gì? Liêu Bất Ngôn sửng sốt một chút, mới hiểu được lại đây. Hắn khỏe miệng run rẩy một chút, ta đã sớm nói ngươi có lao bà liền không có nhân tính. Quả nhiên một chút không giả. Lê Mặc Ảnh mặt bất biến sắc tâm không nhảy, tựa hồ hoàn toàn không có nghe được hắn trào phúng, mặt vô biểu tình mà đứng lên, đẩy Liêu Bất Ngôn một phen. Được rồi, đừng lười biếng, nên làm việc. Uy, Lê Mặc Ảnh, ta chính là ngươi kết bái đại ca, ngươi không được đẩy ta. Chương 4029 hiểu lầm, đều là hiểu lầm. 6. Ngoài cửa phòng, Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đảo còn ở vì những cái đó trận văn mà phân đấu. Lê Vân Đào vắt hết óc, đem chính mình mấy năm nay học được trận thuật chi thức tất cả đều dùng tới, vẫn là tìm không thấy cái này trận pháp một tia sơ hở. Lê Thế Hoành ngay từ đầu không dám thúc giục hắn, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn kiên nhẫn cũng càng ngày càng kém. Đào trưởng lão, tình huống thế nào? Rốt cuộc có biện pháp nào không a? Lê Vân Đào đã là mồ hôi đầy đầu, hắn trận thuật trình độ xác thật không cao, nhưng là, Lê Thế Hoành hiện tại đối hắn chờ mong như vậy cao. Bọn họ phải làm chuyện này lại như vậy quan trọng, nếu nói chính mình không được, Lê Thế Hoành không biết sẽ có bao nhiêu thất vọng, cũng sẽ ảnh hưởng chính hắn ở tộc trưởng cảm nhận chung địa vị. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cắn răng nói, ta thử lại, còn có cuối cùng một cái biện pháp. Thật sự không được, cũng chỉ có thể chọn dùng phá hư tính phương pháp, trực tiếp từ bên ngoài tổn hại trận pháp. Nếu tổn hại trình độ không lớn nói, bọn họ còn kịp xem một chút trận pháp tình huống bên trong. Lại lập tức trốn. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly cũng không nhất định có thể đuổi kịp bọn họ. Lê Vân Đào đang ở suy tư thời điểm, đồng nhiên, trận pháp truyền đến một trận ầm ầm ầm vang lớn. Ngay sau đó, toàn bộ mặt đất đều bắt đầu chấn động lên. Hai người đồng thời thay đổi sắc mặt. Không tốt. Khẳng định là vừa mới phá hủy không nên chạm vào trận văn, lần này, toàn bộ trận pháp đều phải hỏng mất. Đáng tiếc, bọn họ trong lòng tuy rằng minh bạch, hành động thượng đã không kịp phản ứng. Một cổ cường đại vô cùng huyền lực đỗng nhiên từ trận pháp trung phun trào mà ra. Bọn họ hai cái kề sát ở trận pháp bên ngoài, hoàn toàn không có bất luận cái gì né tránh đường sống, trực tiếp bị đánh bay tới rồi không trung. Hai người đều là nói huyền cảnh cường giả, theo lý thuyết, không nên như thế dễ dàng đã bị ném phi. Nghe hà bọn họ trước đây không hề phòng bị, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, vẫn luôn bay ra vài trăm mét. Mới từ giữa không trung rơi xuống đi xuống. Phanh một tiếng. Hai người nện ở một tòa phong ốc trên nóc nhà, còn trực tiếp đem nóc nhà cấp tạp xuyên. Không xong. Chúng ta đây là rớt chỗ nào rồi? Xong rồi, cái này thật sự xong rồi. Rơi xuống đất trong nháy mắt kia, Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đảo cuối cùng nhớ tới, bọn họ hiện tại cũng không phải là ở Vân Lân Châu tím cực điện, mà là ở treo không đảo nơi dừng chân. Tím cực điện chiếm địa cực đại, hoang vắng. Bọn họ bị ném phi này mấy trăm mễ, căn bản khiến cho không được bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng là, treo không đảo nơi dừng chân liền như vậy đại, bọn họ bay ra mấy trăm mễ, trực tiếp liền bay đến một cái khác trong viện, viện này mỗi một gian phòng, đều trụ đầy Vân Lân tộc tộc nhân. Giữa không trung bỗng nhiên rơi xuống hai người, còn tạp xuyên nóc nhà. Như vậy thật lớn động tĩnh, lập tức khiến cho mọi người chú ý. nguyên bản đã ngủ võ giả nhóm, tất cả đều bị bừng tỉnh, tất cả đều cầm lấy huyền binh, trước tiên vọt ra. Không hảo, có thứ gì vào được, có phải hay không gian tế? Cũng có thể là bên ngoài vọt vào tới cao cấp linh thú. Đại gia cẩn thận, nơi này quá nguy hiểm. Đại gia nhanh lên đem này gian phòng vây quanh lên. Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đảo té ngã trên đất, còn không có hoan quá mức nhi tới, đã bị người vây quanh cái chật như nêm tối, đủ loại huyền kỹ không khỏi phân trần liền hướng tới bọn họ nơi phòng tạp lại đây. Đáng chết! Đều cho ta dừng tay! Cư nhiên dám đối với tộc trưởng đại nhân như thế bất kính, các ngươi đều không muốn sống nữa sao? Lê Vân Đảo sắc mặt xanh mét, trước tiên lạnh giọng quát lớn bọn họ. Lê Thế Hoành sắc mặt càng khó xem, nhưng không có ngăn cản Lê Vân Đảo ra tiếng. Bọn họ hai cái hôm nay dù sao là mất mặt ném về đến nhà, đã không rảnh lo xong việc sẽ bị người khác như thế nào nghị luận. Vẫn là trước thoát ly hiện tại quẫn cảnh nhất quan trọng. Chương 4030 hiểu lầm, đều là hiểu lầm. 7. Quả nhiên, bên ngoài vây công bọn họ võ giả, nghe được Lê Vân Đảo kêu gọi lúc sau, động tác đều ngừng lại. Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đảo hấp thụ lúc trước ở Lê Mặc Ảnh trong tiểu viện giáo huấn, bắt lấy cái này thời cơ. Đột nhiên từ trong phòng nhảy đi ra ngoài. Nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện, võ giả nhóm đều một trận đề phòng. Cái? Người nào? Dựa, thật đúng là. Thật là tộc trưởng đại nhân cùng đào trưởng lão. Không thể nào. Tộc trưởng đại nhân cùng đào trưởng lão sao có thể từ bầu trời rơi xuống? Ngươi đang nằm mơ đi. Không tin nói, ngươi liền chính mình xem a. Con hảo có người mắt sắc, cứ việc sắc trời đen nhánh. Vẫn là miễn cưỡng đem trước mắt hai vị trong tộc túc lao cấp nhận ra tới. Này đó tuổi trẻ võ giả đối tộc trưởng cùng trưởng lao vẫn là thực kính trọng, tuy rằng nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ, bọn họ từ trên trời giáng xuống rốt cuộc là ở chơi cái gì đa dạng, liền dâu đều bị nổ bay. Nhưng là, đối mặt hai vị trong tộc túc lao, bọn họ vẫn là thập phần cung kính mà không lưng hành lễ. Nhìn đến những người này biểu hiện, Lê Thế Hoành bọn họ mới xem như thở ra một ngụm trường khí. Lê Vân Đào dùng sức ho khan hai tiếng, khụ khụ, ta cùng tộc trưởng đại nhân có một số việc muốn làm, các ngươi đều tan đi, đã trễ thế này, đều trở về đi, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nên tu luyện tu luyện. Ở đây võ giả nhóm trong lòng đều có vô số nghi vấn. Chính là, bọn họ cũng không dám cãi lời Lê Vân Đào mệnh lệnh, hơi do dự trong chốc lát lúc sau, liền sôi nổi lui về phía sau, chuẩn bị rời đi. Lê Vân Đào cùng Lê Thế Hoành còn không kịp yên lòng. Liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân, tựa hồ có người chính bước nhanh chiều bên này chạy tới. Hai người đột nhiên có một loại không ổn dự cảm. Lúc này, một đạo điềm mỹ thiếu nữ tiếng nói, đã vang lên. Thế nhưng thật là tộc trưởng đại nhân cùng đào trưởng lão. Ta vừa rồi còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi đâu. Hai vị hôm nay này xem như có ý tứ gì. Là đối ta có ý kiến gì sao? Nghe được Hoàng Nguyệt Ly thanh âm. Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đảo trên mặt đều lộ ra hoảng loạn thần sắc. Chính là, hiện tại muốn tránh cũng không địa phương trốn. Thân xuyên màu tím nhạt lưu tiên váy thiếu nữ, đã bước đi chậm rãi mà chiều bên này đã đi tới, phía sau còn đi theo vẻ mặt nghiêm túc Lê Mặc Ảnh. Ở đây võ giả nhóm nhìn thấy này tư thế, sôi nổi chủ động cho bọn hắn nhường đường. Đồng thời, cũng theo bản năng mà dừng bước, nguyên bản phải đi cũng đều lưu lại. Hôm nay này rốt cuộc là làm sao vậy? Không chỉ có tộc trưởng cùng trưởng lão từ trên trời giáng xuống, ngay cả thiếu chủ cùng tương lai thiếu phu nhân đều xuất hiện, nhìn dáng vẻ, còn cùng tộc trưởng bọn họ nổi lên tranh chấp. Nay vừa thấy chính là có bắt quái, ai cũng không bỏ được cứ như vậy rời đi. Lê Thế Hoành ho khan vài tiếng, căng ra đầu đón đi lên, khu khụ, Lý cô nương à, sự tình hôm nay kỳ thật là một hồi hiểu lầm, hiểu lầm. Người trước không cần sinh khí, nghe ta cùng ngươi chậm rãi giải thích. Hoàng Nguyệt Ly đầy mặt tức giận chi sắc, đi đến hai người trước người dừng lại, nổi giận đùng đùng mà nói, hảo a, dân tộc Lê Trường, vậy ngươi coi như đại gia mặt giải thích, vì cái gì ta ở tụ linh trận pháp trung tu luyện, ngươi muốn tránh ở bên ngoài rình coi. Rình coi còn chưa tính, cư nhiên còn phá hủy ta trận pháp. Hoa! Rình coi! Lý cô nương ý tứ, không phải là tộc trưởng cùng đảo trưởng lao trốn đi nhìn lén nàng đi. Bằng không liệt! Dình coi hai chữ, còn có thể làm khác giải thích sao? Võ giả nhóm nghị luận sôi nổi, hai vị lao giả mặt mũi đều không nhịn được, đầy mặt xấu hổ chi sắc. Lý cô nương, ngươi hiểu lầm, chúng ta cái này thật sự không phải rình coi. Chương 4031 hiểu lầm, đều là hiểu lầm. 8. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cư nhiên có một ngày, sẽ lâm vào như vậy xấu hổ hoàn cảnh. Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đào làm người đều rất chính phái, cả đời ở trong tộc đều là phi thường chịu người tôn kính. Nào biết cư nhiên sẽ ở trước công chúng, bị một tiểu nha đầu lên án bọn họ rình coi. Hơn nữa, cố tình đối phương nói còn đều là sự thật. Cái này thật là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Lê Vân Đào nói, Lý cô nương, việc này dăm ba câu nói không rõ, nếu không, chúng ta trước tìm một chỗ ngồi xuống, ta lại chậm rãi cùng ngươi giải thích. Kia đã có thể không cần. Nếu các ngươi thực sự có lý do chính đáng nói, nghĩ đến cũng không sợ bị người khác nghe được, hiện tại ở đây võ giả, cái nào không phải các ngươi Vân Lân tộc tỉ mỉ bồi dưỡng thiên tài võ giả, trẻ tuổi chung người xuất sắc, cho dù có cái gì cơ mật, cũng không sợ bọn họ nói ra đi. Hoàng Nguyệt Ly đôi tay ôm ngực, liếc xéo bọn họ, một bộ xem các ngươi như thế nào giải thích biểu tình. Lê Vân Đào vội vàng cấp Lê Mặc Ảnh đưa mắt ra hiệu, hy vọng hắn có thể ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt nói vài câu lời hay, trước đem trường hợp khống chế được lại nói. Ít nhất, cũng trước nói phục Hoàng Nguyệt Ly từ trong đám người rời đi. Chính là, hắn chừng đến đôi mắt đều mau rút gần, Lê Mặc Ảnh lại trước sau mặt vô biểu tình, thậm chí đều không có chiều hắn bên này xem một cái. Khu khu, Mặc Ảnh A. Ngươi hẳn là biết ta cùng tộc trưởng đại nhân, chúng ta khẳng định không phải cái gì rình coi nữ hài tử biến thái, việc này thật là nói ra thì rất dài a. Lý cô nương tính tình nóng nảy chút, ngươi như thế nào cũng không hỗ trợ khuyên điểm nhi. Ám chỉ không thành công, rơi vào đường cùng, Lê Vân Đào chỉ có thể lựa chọn nói rõ. Lê Mặc Ảnh lại căn bản không tiếp hắn này cha, quét hắn liếc mắt một cái lúc sau, một mở miệng chính là lạnh như băng ngữ khí. Đào trưởng lão, ta cũng rất muốn biết, ngươi cùng tộc trưởng đại nhân rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Đầu tiên là lén lút mà tới gần ta sân, sau lại thừa dịp ta tránh ra cơ hội, chạy đến ta nương tử xương phòng bên ngoài. Các ngươi nếu không có dự mưu mà tới rình coi nàng, còn có thể có cái gì giải thích? Lê Vân Đào cứng họng, hoàn toàn không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh cư nhiên một chút mặt mũi cũng chưa cho hắn. Hắn lập tức cũng không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể đem xin giúp đỡ tầm mắt đầu hướng về phía Lê Thế Hoành. Lê Thế Hoành phát hiện Lê Vân Đào tầm mắt, trong lòng cũng là nhịn không được muốn mắng người. Lê Vân Đào ra hỏa này ngày thường nhìn cơ linh, lúc này như thế nào một chút đều không thượng đạo. Loại này mạnh mẽ hạt giải thích sự tình, cư nhiên còn muốn đẩy cho tộc trưởng. Nên bối nổi thời điểm không bối nổi. Hắn thanh thanh giọng nói, khu khu, cái này. Mặc Ảnh A, lúc trước ở ngươi trong viện thời điểm, ta không phải đều đã cùng ngươi đã nói sao. Ta cùng Đào trưởng lão, chỉ là đi xem các ngươi, cùng các ngươi nói điểm thế lực khác tình báo mà thôi. Không có gì ác ý đến nỗi đi xem Lý cô nương tu luyện, kia cũng bất quá là. Bất quá là. Hắn ấp a ấp đúng một hồi lâu, mới đột nhiên nhớ tới một lời giải thích, chạy nhanh nói, đúng vậy, bất quá là tò mò mà thôi. Bởi vì ngươi nói Lý cô nương bố trí tụ linh pháp trận, không chỉ có hiệu quả thực hảo, còn có thể che chắn chung quanh huyền khí dao động, chúng ta nhất thời tò mò, liền qua đi nhìn xem, thật sự không nghĩ tới sau lại sẽ phát sinh như vậy sự tình. Nói xong, hắn cầm trống râu, nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, Mặc Ảnh à, ngươi còn chưa tin chúng ta sao? Lê Mặc Ảnh thần sắc lãnh đạm, không nói gì. Hoàng Nguyệt Ly trực tiếp cười lạnh ra tiếng, dân tộc Lê Trường, ngươi lời nói nhưng thật ra nói được dễ nghe. Chỉ là tò mò mà thôi. Tò mò liền phải phá hư tà pháp trận sao. Chương 4032 hiểu lầm, đều là hiểu lầm. 9. Các ngươi hai vị tu vi xuất chúng, kiến thức uyên bác, chẳng lẽ không biết, tu luyện thời điểm, tụ linh pháp trận đột nhiên bạo liệt. Sẽ đối trong đó tu luyện giả tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng sao? Một cái không cẩn thận, đối phương liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, nghiêm trọng còn sẽ toi mạng. Nàng lạnh lùng sắc bén, một bộ vô cùng tức giận bộ dáng. Lê Mặc Ảnh cùng nhà mình nương tử phối hợp ăn ý, cũng đi theo mở miệng nói, tộc trưởng đại nhân, đào trưởng lão, ta là thật sự tưởng không rõ. Nhà ta tiểu ly nhi rốt cuộc nơi nào chiêu các ngươi chọc các ngươi cư nhiên muốn như vậy hại nàng. Này không phải ý định muốn đẩy nàng vào chỗ chết sao? Lời này nói được liền phi thường nghiêm trọng. Vây xem võ giả nhóm nghe được, đều không chế không được chính mình, một mảnh ồ lên. Ai cũng chưa nghĩ đến, bởi vì nhất thời tò mò lưu lại, nghe được lại là như vậy kinh người bắt quái. Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đảo cư nhiên muốn hại chết tương lai thiếu phu nhân Lý cô nương. Này, tạm thời bất luận là vì cái gì, nếu là thật sự, kia bọn họ này đó đã biết bí mật này người, sẽ không bị diệt khẩu đi. Lê Thế Hoành nhìn đến tuổi trẻ võ giả nhóm kinh sợ ánh mắt, sắc mặt tức khắc khó coi tới rồi cực điểm. Mặc ảnh, ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy đâu? Chúng ta chẳng lẽ là người như vậy sao? Lý cô nương a, việc này thật là hiểu lầm. Ai, ta cũng kéo xuống này trương mặt già từ bỏ, cùng ngươi ăn ngay nói thật đi. Ta cùng đào trưởng lão lúc này đây thật là phạm vào ngốc, bị người dăm ba câu châm ngòi, lúc này mới làm loại này sai sự. Chuyện tới hiện giờ, hắn cũng không rảnh lo mặt mũi, chỉ có thể đem chân thật nguyên nhân một năm một mười mà nói ra. Bằng không nói, qua đêm nay lúc sau, nói không chừng toàn bộ thần giới đều phải truyền lưu hắn mưu hại Lê Mặc Ảnh vị hôn thê đồn đãi. Loại sự tình này mặc kệ thật giả, một khi truyền đi ra ngoài, liền như thế nào cũng nói không rõ. Đến lúc đó, mặc kệ là thế lực khác, vẫn là Vân Lân tộc bổn tộc võ giả, đều sẽ hoài nghi Vân Lân tộc tộc trưởng cùng thiếu chủ không hợp, toàn bộ gia tộc thực lực đều sẽ bởi vậy mà đã chịu ảnh hưởng. Tóm lại, chuyện này là ta nghĩ sai rồi. Lúc ấy cũng không biết là chuyện như thế nào, đầu óc vừa kéo, liền tin vào cái kia vô sỉ tiểu nhân chuyện ma quỷ. Hiện tại nghĩ đến, hắn tuyệt đối là thánh hoàng tộc phái tới mật thám, ý định châm ngòi chúng ta quan hệ. Lê Thế Hoành giờ này khắc này, đã hoàn toàn tin tưởng, Hoàng Nguyệt Ly là cái chủ tu một thuộc tính võ giả. Lúc ấy, tụ linh trận pháp rách nát trong nháy mắt kia, nùng liệt một thuộc tính năng lượng đột nhiên buộc phát ra tới. Ngay cả nơi rừng chân sân gieo trồng hoa hoa thảo thảo, đều đã chịu ảnh hưởng, lập tức trường cao một mảng lớn. Nay tuyệt đối là thần cấp thiên tài mới có thể có thực lực. Hắn nào biết, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng cũng có một chút nhì một thuộc tính thiên phú, nhưng là, nàng một hệ thiên phú khoảng cách thần cấp đã có thể kém xa. Lúc ấy, nàng là thông qua trận pháp, dung hợp Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn một thuộc tính huyền lực, mới có thể đủ ở trong nháy mắt buộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Nếu là lại làm nàng tới đệ nhị hạ, tuyệt đối game over. Bất quá, Lê Thế Hoành tuyệt đối không thể tưởng được điểm này, hắn lúc này, đã bởi vì tin vào tiểu nhân lời gièm pha, hiểu lầm Hoàng Nguyệt Ly, mà cảm giác được vạn phần áy náy, hận không thể đường trường tìm cái lỗ chui xuống. Lê Vân Đào cũng là đầy mặt vẻ xấu hổ, Lý cô nương, việc này cũng không thể toàn quái tộc trưởng đại nhân, ta cái này không đầu óc, không chỉ có không có thể khuyên can tộc trưởng đại nhân, ngược lại còn hạt ra chủ ý, ngươi muốn trách, liền trách ta đi. Tộc trưởng đều là vì thiếu chủ suy xét, tuyệt đối không có ác ý. Chương 4033 hiểu lầm, đều là hiểu lầm, 10. Hoàng Nguyệt Ly nâng nâng cằm, lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, ngữ khí trào phúng mà nói, không sai, các ngươi xác thật đều là vì Lê Mặc Ảnh suy xét, sợ hai ta không biết là nơi nào tới hồ ly tinh, bắt cóc các ngươi thiếu chủ sao. Có thể lý giải, quá có thể lý giải. Nghe được nàng nói có thể lý giải, ở đây võ giả không biết vì cái gì, không có một cái cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại đều cảm giác sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, một cái lắc mình, liền từ trong đám người xuyên qua, lập tức hướng tới cổng lớn đi đến. Lê Mặc Ảnh trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, Tiểu Ly Nhi, Tiểu Ly Nhi. Ngươi làm sao vậy? Ngươi là muốn đi đâu? Hoàng Nguyệt Ly thanh âm lạnh lùng mà truyền đến, tộc nhân của ngươi không phải lo lắng ta đem ngươi dạy hư sao? Nếu như vậy, chúng ta liền dứt khoát phân tính. Ta nhưng gánh vác không dậy nổi cái này tội danh. Ngươi Lê thiếu chủ tiền đồ vô lượng, là toàn bộ Vân Lân tộc tương lai hy vọng, muốn tìm cái gì nữ nhân không có. Chúng ta như vậy đừng quá. Nghe được lời này, Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đào đều cả kinh mặt không còn chút máu. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, náo loạn này vừa ra lúc sau, hoàn toàn chọc giận Hoàng Nguyệt Ly, nàng cư nhiên muốn cùng Lê Mặc Ảnh tách ra. Kia còn như thế nào được a? Nếu là vị này Lý cô nương thật sự quăng Lê Mặc Ảnh, bọn họ đến chỗ nào lại đi tìm cái thứ hai thần cấp thiên phú nữ hài tử, gả cho Lê Mặc Ảnh. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly còn không chút khách khí mà nói, đúng rồi, các ngươi không phải hoài nghi ta là thánh hoàng tộc gian tế sao. Vừa lúc, ta nghe nói, thánh hoàng tộc thiên tài Hoàng Tuyệt Hiên, cũng là thần tộc đứng đầu thiên tài chi nhất, liền tính không bằng Lê Mặc Ảnh, kia cũng không sai biệt nhiều, hơn nữa cũng là cái mỹ nam tử. Không bằng ta liền đi tìm hắn hảo, cũng không tính quá bôi nhọ ta. Lời vừa nói ra, Lê Thế Hoành thiếu chút nữa không có đương trường ngất đi.